Trong mắt của Vương Siêu, tuy nhìn rõ mỗi một động tác của Phong Thái, nhưng cũng cảm thấy tốc độ của nữ tử này cực nhanh, tay vừa động một cái, năm ngón tay đã tóm tới tai mình ngay. Có điều đối diện với một chiêu muốn xé rách tai mình này của Phong Thái, Vương Siêu không hề đứng dậy, thậm chí đầu của hắn cũng không thèm nghiêng lấy một cái, chỉ là tai đột nhiên lật xuống, dán chặt lên mặt sau, tựa hồ như dung hợp thành một thể với thịt ở mặt sau, nhìn không ra dấu vết. Dạng tình cảnh này, giống như là Vương Siêu đột nhiên biến cho tai của mình mất đi. Tay của Phong Thái thỏ ra, không xé được tai, không hề nghĩ ngợi năm ngón tay đâm thẳng, móng tay chọc ra, giống như là một mũi kiếm sắc bén, đâm vào nơi thần kinh giao nhau ở dưới cuống tai của Vương Siêu. Đây cũng lại là một độc chiêu, hơn nữa liền thành một mạch với chiêu xả nhĩ chảo đầu trước, thủ đoạn tinh xảo độc ác. Đồng thời, cổ tay của cô ta cũng hạ xuống, hơi xoay tròn, ngón tay khác kết thành một sợi, quấn về phía da đầu và tóc của Vương Siêu. Một kéo một đâm, một vòng một quấn, thiếp thân cầm nã của Phong Thái, trong một chiêu hoàn toàn bày ra thực lực của cao thủ tuyệt đỉnh. Cự ly ngồi giữa Phong Thái và Vương Siêu không hề xa, chỉ cạnh nhau một cái bàn uống trà nhỏ bằng gỗ, hai người vừa động thủ, đều không đứng dậy, tựa hồ như chỉ muốn dùng thủ pháp đoản đã cầm nã tinh xảo để thủ thắng. Có điều, sau khi Phong Thái xuất thủ tóm vào tay Vương Siêu nhưng tóm trượt, Vương Siêu lại không cho nữ nhân này thêm một cơ hội nào nữa, một tay đột nhiên nhấc lên, hai ngón tay chọc ra, cắt về phía xương khuỷu tay của Phong Thái. Không ổn, Phong Thái thầm kêu một tiếng, tâm ý khẽ động, rắc rắc, xương khuỷu tay phát ra tiếng xương sụn gãy, lần này, cánh tay của bà ta biến thành mềm dẻo giống như con đỉa, quay vòng quẹo sang trái, né hai ngón tay của Vương Siêu. Đồng thời sau khi né được hai ngón tay của Vương Siêu, khuỷu tay lại vòng xuống. Cạch, xương cứng trở lại, giống như là sừng trâu phóng ra mũi nhọn, khuỷu tay giống như đại thương, điểm vào hổ khẩu của Vương Siêu. Phong Thái đánh ra hai chiêu liên tiếp, lúc mượn kình thì cánh tay mềm oặt như không xương, lúc dùng kình thì cứng rắn như đại thương đâm ra, công phu mềm rắn ẩn trong tiểu xảo, quả thực đã đạt tới cực trí. Khuỷu tay giống như đại thương điểm vào hổ khẩu của Vương Siêu, chiều kình kình khuỷu tay kích phá không khí, phát ra tiếng ong ong trầm muộn mà có lực. Tô Vấn không biết võ công, cảm giác thấy trong không khí có tiếng ong ong như búa đập vào thép, có một loại cảm giác như toàn thân tê dại, ngực nặng nề như muốn phun ra máu. Có thể tưởng tượng ra rằng, một chiều kích một kích bằng khuỷu tay này của Phong Thái lăng lệ tới mức độ nào, đừng nói là cốt nhục thủ trưởng của một người, cho dù là một khối đá lớn bị điểm lên cũng bị đánh cho vỡ vụn. Trình độ cương mãnh của chiều kình trong Tam Hoàng Pháo Trùy và chiều kình của Bát Cực Quyền không phân trên dưới. So với Thu Thiền, quyền kình của Phong Thái lăng lệ hơn nhiều. Trong Hồng Môn, nữ nhân ẩn tàng trong hậu cung của triều đình đại viện này có thể xưng là đệ nhất cao thủ. Vương Siêu hiện tại cũng đã xác định được, trong cả Hồng Môn nếu luận về quyền pháp cao thâm, e rằng Phong Thái có thể xưng là đệ nhất. Chỉ bằng vào hai chiêu này, hiện tại người có thể đỡ được, không quá 20 người. Khi Phong Thái xoay khuỷu tay điểm vào hổ khẩu của mình, Vương Siêu đột nhiên lật chảo, trường tâm hướng ra ngoài, giống như là một cái móng vuốt lớn, lẳng lặng đợi khuỷu tay rắn như đại thương của đối phương điểm tới. Tôi không tin rằng thủ trưởng của cậu lợi hại như vậy, có thể ngăn được chiêu kích của tôi ư. Trong lòng Phong Thái lóe lên ý nghĩ này giống như là thiểm điện, khuỷu tay cũng không biến hóa, vẫn đâm về phía trường tâm của Vương Siêu. Bà không tất nhiên không tin rằng, cốt cách của mình vận kinh, có thể nói là lăng lệ sắc bén như kim thiết mà vẫn không phá được chảo kích của Vương Siêu. Trong cuộc luận võ bình thường, một phía vận khuỷu tay đâm mạnh, bên kia cho dù là công phu có cao đến thế nào đi chăng nữa cũng không dám dùng thủ trưởng để bắt. Như thế thì chẳng khác nào dùng tay đi bắt đầu thương của người ta, chạm vào một cái là xương ngón tay sẽ gãy vụn. Khớp xương khuỷu tay là một khối xương lớn, mà xương ngón tay của con người thì lại phân tán, lực lượng tất nhiên không thể tập trung, khẳng định là yếu kém hơn nhiều. Nhưng, Phong Thái lúc này lại cảm thấy hối hận, vào sát na mà khuỷu tay của bà ta chạm chảo của Vương Siêu, thủ thế của hắn đột nhiên biến đổi, bốn ngón tay nắm hờ, ngón cái áp lên quyền nhãn điểm giữa lòng bàn tay, cả quyền đầu của thủ thế giống như là thai nhi trong cơ thể người mẹ. Thậm chí, Phong Thái khi bị Vương Siêu nắm lấy khuỷu tay, còn nghe thấy trong lòng bàn tay của Vương Siêu có tiếng nảy bịch bịch bịch kịch liệt, giống như là tim đang đập. Một chiêu về quyền này, có tâm lại có hình trạng, quả thực là một thai nhi sống. Tâm ấn mẫu quyền của Vương Siêu bên trong lại ẩn chứa thai quyền, mẹ mang thai, mẹ con nối liền nhau, giống như vô cực thai nghén thái cực. Uy lực bao dung, to lớn, hỗn độn. Thình thịch, khuỷu tay của Phong Thái va chạm với tâm ấn mẫu quyền của Vương Siêu, chỉ cảm thấy giống như đụng phải trục lăn đá bằng sắt của xe lu, toàn thân chấn động, khí huyết toàn thân hư phù, trong tai vang lên tiếng ong ong, trong mũi cũng nóng rát, tựa hồ như muốn ứa máu. Không xong, lợi hại quá, Phong Thái vừa cảm thấy vậy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ này, bà ta bị lực lượng của tâm ấn mẫu quyền bao hàm thai quyền của Vương Siêu chấn cho khí huyết sôi sục. Miệng ngọt ngọt, tai ong ong, mũi nóng rát, chính là dấu hiệu chuẩn bị xuất huyết. Có điều bà ta vào thời khắc này, rốt cuộc cũng biểu hiện ra thực lực của cao thủ tuyệt đỉnh, tâm ý đột nhiên là một mảng bình tĩnh, giống như bức tranh thủy mặc sơn thủy im lìm bất động. Dạng tâm ý đột nhiên trở về bình tĩnh, khí huyết toàn thân đang sôi sục cũng trở nên trầm tịch. Trong nháy mắt, tai của bà ta không ong nữa, miệng cũng hết ngọt, mũi cũng thôi nóng. Rất rõ ràng là máu đã toàn bộ bình thức trở lại. Tay của bà ta trong nháy mắt cũng được thu hồi lại, bảo vệ trước mặt và cổ họng, làm ra tư thế phòng thủ. Công phu thu liếm khí huyết quả nhiên lợi hại, cho dù là cao thủ hóa kình đỉnh cao chịu lực phản chấn của tâm ấn mẫu quyền hàm chứa thai quyền này của mình cũng phải khí huyết dâng trào, mắt mũi tai đều ứa máu. Phong thái này không ngờ trong thoáng chốc đã bình tức lại được. Quả thực là, Vương Siêu thấy một quyền này của mình không chấn cho đối phương thất khiếu ứa máu, cũng phải khen thầm một tiếng. Có điều hắn hiện tại đã chiếm được thượng phong một cách rõ ràng. Tất nhiên sẽ không lưu thủ, thừa lúc phong thái thu về, đột nhiên tóm một cái, cắt về phía yết hầu của đối phương. Vương Siêu vẫn ngồi yên không động đậy, Thủy Chung chỉ dùng một tay, tay kia ôm Tiểu Bảo đang ngủ say, không hề có ý tứ bị giật mình tỉnh giấc. Phong thái bị chấn cho phải rút tay về để phòng thủ, biết rằng mình đã rơi vào thế hạ phong, nhưng không kịp chiếm lại thượng phong thì chảo của Vương Siêu đã tới trước cổ họng của bà ta. Trong phút giây chỉ mảnh treo chuông này, hai bàn tay của bà ta nắm lại, biến thành khai thức cùng thủ chùy, hai tay chập vào nhau tạo thành chùy, trong tam hoàng pháo chùy, nhắm lên phía trên, dùng hai tay đối một tay, ngạnh kích với chảo của Vương Siêu. Tôi không tin, một tay tuy không đối phó được cậu, nhưng hai tay thì cậu cũng có thể vẫn dùng một tay để ngạnh tiếp được ư. Phong thái thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi thoáng chốc đã bị chấn cho thất khiếu ứ máu, duyên cố là bởi vì bà ta chỉ dùng một khuỷu tay, hiện tại là hai tay, phong thái tin rằng Vương Siêu có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng không thể chấn được mình. Quả nhiên, Vương Siêu lần này không ngạnh chảo nữa, chỉ là cổ tay hơi rung một cái, né tránh cùng thủ chủy, trực tiếp hạ xuống, điểm vào tâm tạng ở ngực trái phía dưới cổ họng của phong thái. Một chiêu đào tâm móc tim này của Vương Siêu vốn lăng lệ tàn nhẫn, nhưng bởi vì đối phương là nữ, cho nên có chút vị đạo lộc sơn chi chảo, dê núi bóp rú. Sắc mặt của phong thái không biến đổi một chút nào, cũng không bởi vì dạng đả pháp này của Vương Siêu mà có ý tức giận. Ngược lại, đột nhiên xương cột sống của bà ta thẳng về phía trước, cả thân thể ngả về trước, ngực ưỡn thẳng ra. Bà ta không ngờ lại không thèm để ý tới một chiêu đào tâm của Vương Siêu, tay mượn lực lượng xương cột sống vươn thẳng, hai tay đưa ra trước người, một thức chủy pháp song phong quán nhĩ, hai ngọn gió luồn qua hai tay đánh thẳng vào hai bên mặt của Vương Siêu. Vương Siêu tóm về phía tim của bà ta mà bà ta không ngờ lại không thèm để ý, ngược lại còn ưỡn thẳng cột sống, ưỡn ngực ra trước để mặc cho hắn tóm, còn hai tay thì đánh vào mặt hắn. Lần này, phong thái đã lộ ra tính cách không khác gì Nghiêm Nguyên Nghi. Nữ nhân này lợi hại thật, Vương Siêu đơn thủ ôm đứa bé, một tay đối địch, thân thể lại đang ngồi, nhưng hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, đả phá hư không, kiến thần bất phôi. Đối phó với phong thái, vốn cho rằng chỉ tùy ý đánh mấy chiêu, tình huống cũng quả thực là như vậy. Nhưng vừa rồi, đả pháp của phong thái khiến hắn trở nên bị động. Hắn vừa rồi tóm vào ngực bà ta chỉ là hư chiêu, bởi vì cùng thủ chủy của phong thái đã bảo vệ mặt, cổ họng. Toàn thân chỉ có một kẽ hở, Vương Siêu đương nhiên phải thừa cơ mà công kích. Mà lần công kích này của Vương Siêu vốn là nhắm vào chỗ yếu hại của phong thái, từ đó khiến bà ta phải né tránh theo bản năng của nữ tính, giống như ngày đó Vương Siêu đã đối phó với Nghiêm Nguyên Nghi. Nhưng phong thái không ngờ lại không né, ngược lại còn ưỡn lên cho hắn tóm. Điều này khiến Vương Siêu có chút bất ngờ. Vương Siêu cho dù là cao thủ đệ nhất, nhưng hắn không phải là thần tiên cường đại nhất, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm, cũng không thể chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Hiện tại một chiêu này của phong thái, có thể nói là đã thoát khỏi sự nắm bắt của hắn. Tóm tiếp hay là không tóm tiếp bây giờ? Tóm tiếp, đối phương khẳng định sẽ bị đánh bại, bởi vì giao thủ như thế này, tốc độ của Vương Siêu rõ ràng là nhanh hơn. Không tóm tiếp, vậy thì chuyện sẽ khó nói rồi. Cao thủ đối quyết, cho dù là dạng cao thủ như Vương Siêu, dưới dạng tình huống đang ôm một đứa trẻ, ngồi trên ghế, muốn lâm thời đổi chiêu đối phó với dạng cao thủ như phong thái vẫn có khó khăn rất lớn. Mà chuyện quan trọng hơn là, trong tình huống nhanh như điện xẹt này, hắn không được phép do dự. Vương Siêu trong lúc lựa chọn khó khăn này đã làm ra một quyết định chính xác. Hắn không tóm tiếp nữa, mà tay đột nhiên biến thế, giơ lên phía trên, chọc vào hai mắt của phong thái. Đồng thời, đầu của hắn rụt xuống dưới, dùng thế rùa đen rút đầu, né tránh chiêu song phong quán nhĩ của phong thái. Rắc rắc, tiếng xương cốt bùng nổ vang lên, đầu của Vương Siêu không ngờ lại rụt sâu xuống dưới, khiến quyền của phong thái đánh vào khoảng không. Và đồng thời, tay của Vương Siêu cũng tiếp cận lên mắt của phong thái. Phong thái không thèm quan tâm tới mắt của mình, mắt lẳng lặng nhìn ngón tay của Vương Siêu đang chọc tới. hai quyền chạm nhau, chắp lại thành chùy, đập xuống. Lần này, tựa hồ như đang liều mạng, ngay cả mắt cũng không cần, chỉ muốn đập chết Vương Siêu. Phong Thái kỳ thực cũng biết rằng, mình cho dù là đập trúng Vương Siêu cùng lắm là thụ thương, mà mắt của mình thì khẳng định sẽ bị phế. Nhưng trừ cách này ra không thì cũng không còn biện pháp nào khác. Bà ta vừa rồi đã rơi vào thế hạ phong, khó lắm mới bắt được cơ hội ngàn năm khó gặp này để cướp lại thượng phong, nếu lại bỏ lỡ cơ hội, vậy thì thực sự là không còn hy vọng nữa rồi. Mà cơ hội này, là bà ta xúc mưu đã lâu, cùng thủ chủy bảo vệ mặt và cổ họng, lộ ra sơ hở là phần ngực, để Vương Siêu công kích. Sau đó không phòng thủ, ưỡn người ra, đánh cuộc rằng Vương Siêu sẽ biến chiêu thì bà ta mới có một tia cơ hội. Nếu không, ở trước mặt Vương Siêu, đối phương cho dù chỉ dùng một tay, bà ta cũng không có chút hy vọng nào, bởi vì Vương Siêu quá mạnh mẽ. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được đả pháp và tâm kế của nữ nhân này thâm như thế nào. Ngay cả Vương Siêu cũng không thể không khen ngợi. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, Vương Siêu cuối cùng cũng biểu hiện ra thực lực giống như là thần của mình. Bụng dưới của hắn căng ra, đứa bé trai đang ngủ trong lòng hắn bị cơ nhục phần bụng kẹp lấy. Đồng thời, tay kia thò ra, quyền hình hướng lên trên, không ngờ lại đánh một quyền lên phần lưng của mình, dùng tạc kình trong pháo quyền. Quyền này chính là quy bối pháo, rắn chắc, hung mãnh. Một quyền này đã đánh trúng tạp chùy của Phong Thái. Phong Thái toàn thân chấn động, lực lượng thoáng chốc đã bị đánh tan, bị hai ngón tay của Vương Siêu dí lên mí mắt, chỉ cần móc nhẹ một cái là mắt sẽ rớt ra ngoài. Quá lợi hại, nếu không phải là cậu đang bế đứa bé, chỉ e là thoáng chốc đã giải quyết được tôi rồi. Hơn nữa vừa rồi tôi nếu không dùng mưu kế, thậm chí ngay cả tay kia cũng không bức cậu sử dụng ra được. Thực lực của cao thủ đệ nhất thiên hạ, tôi rốt cuộc cũng được kiến thức rồi. Phong Thái nhắm mặt lại, lẳng lặng nói. Vương Siêu sư phụ, hả thụ lưu tình, Tô Vấn vội vàng thốt lên. Mẹ, Tô Tiểu Nguyệt cũng hét lên sợ hãi. Bọn họ không nhìn được rõ ràng cuộc đả đấu, chỉ thấy vừa rồi bóng tay của hai người loáng lên mấy cái, đột nhiên liền dừng lại, tay của Vương Siêu thì đang dí lên mí mắt của Phong Thái. Bà so với Nghiêm Nguyên Nghi thì còn quỷ trá hơn. Vương Siêu thu tay lại, tưởng tượng lại cảnh vừa rồi. Đả pháp, kết ngưu của nữ nhân này suýt chút nữa khiến hắn phải lật thuyền trong rãnh. Ân oán giữa cậu và Hồng Môn tôi có thể hóa giải. Chuyện với quốc nội của cậu, tôi và Tô Vấn cũng nhất định có thể giúp cậu tiêu trừ ẩn hoạn. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và Tô Vấn sẽ dùng tất cả lực lượng, ủng hộ Liêu Tuấn Hoa. Tôi cũng tuyệt đối không để cho Hồng Môn là kẻ địch với cậu đâu. Đúng vào lúc này, Phong Thái đột nhiên ném ra một câu. Vì sao lại làm vậy? Ánh mắt của Vương Siêu lóe sáng, hỏi. Cậu vừa rồi đã hạ thủ lưu tình, hơn nữa con người của cậu, đáng để chúng tôi làm như vậy. Phong Thái nói, chương 442, hiểm, cao thủ đều thẳng thắn như vậy, có điều Phong. Sau khi giao thủ, Vương Siêu nghe thấy Phong Thái nói rằng sẽ toàn lực ủng hộ Liêu Tuấn Hoa, hóa giải ân oán với Hồng Môn, còn giúp mình giải quyết một số phiền phức ở trong nước, trong miệng cảm thán một câu, tựa hồ như muốn hỏi gì đó, nhưng đột nhiên đang nói lại thôi. Hắn là muốn hỏi, Phong Thái vì sao lại tự tin như vậy, có thể hóa giải ân oán giữa mình và Hồng Môn. Có điều lời vừa tới đầu lưỡi, nguyên nhân hắn đột nhiên dừng lại cũng rất đơn giản, là không tìm ra cách xưng hô thích hợp để gọi nữ nhân Phong Thái này. Gọi là Phong tiểu thư ư, hình như không hợp lý lắm. Phong sư phụ, tựa hồ càng không hợp lý hơn. Phong A Di, nói đùa à, Phong tỷ tỷ, càng không được, Phong muội muội, khiến người ta không nói được gì. Để xưng hô với Phong Thái, Vương Siêu thực sự là không tìm ra từ ngữ thích hợp, cho nên hắn chỉ đành dừng lại không nói tiếp. Hắn tất nhiên minh bạch, ân oán giữa mình và Hồng Môn sâu như thế nào, quan hệ tới vấn đề thể diện của một đại môn phái. Tuyệt đối không phải là dễ hóa giải như vậy, tuy tạm thời đã hạ ước định rằng trước đại hội võ dạo sẽ không đụng độ nhau. Nhưng có thể nói một cách khẳng định rằng, bất kể tương lai như thế nào, đều không thiếu một trận sống mái lớn, tử thương cũng không ít người. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Án chiếu theo đạo lý, mối bất hòa giữa Vương Siêu và Hồng Môn, cho dù là thân phận của Liêu Tuấn Hoa cũng không áp chế xuống được, cũng đừng hòng điều đình. Càng đừng nói đến là một nữ nhân đã thoái ẩn giang hồ rất lâu như Phong Thái đây. Thân phận hiện tại của Liêu Tuấn Hoa rất không tầm thường, chẳng khác nào một đầu lĩnh do quốc gia chọn ra để tiến hành liên lạc với những người Hoa ở hải ngoại. Dùng kiểu nói cổ đại mà nói thì những người như Vương Siêu là loại giang hồ đại hào, môn phái võ lâm không tuân thủ pháp luật, còn Liêu Tuấn Hoa chính là quan phương minh chủ võ lâm do triều đình chọn ra. Dạng thân phận này mà còn không thể hóa giải nổi mối bất hóa đó, cũng chính là nói, Hồng Môn cơ hồ đã chú định rằng sau này nhất định phải chém giết một trận với Đường Môn, ngay cả Vương Siêu cũng cho rằng như vậy. Nhưng, hiện tại nửa đường đột nhiên giết ra một trình giảo kinh, không ngờ lại khiến chuyện này chuyển sang hướng khác. Nếu như là bất kỳ một người minh bạch chuyện này biết được, đều sẽ cho rằng Phong Thái không thể hóa giải mối bất hòa này. Vương Siêu cũng có chút hoài nghi về điều đó. Tôi biết Vương Siêu sư phụ trong lòng có nghi vấn. Có điều trong Tổng hội Hồng Môn, một người quyền pháp đã bước vào đan đạo như tôi, lời nói chắc cũng có ít nhiều phân lượng chứ. Phong Thái cười tủm tỉm nhìn Vương Siêu, trong mắt lộ ra vẻ trêu chọc. Rất rõ ràng, nữ nhân quyền pháp đã bước vào đan đạo này biết rất rõ Vương Siêu đang nghĩ gì. Cũng đúng, Vương Siêu gật gật đầu, trong lòng minh bạch, Tổng hội Hồng Môn tuy là bang hội lớn nhất thiên hạ. Nhưng đúng như Trình Sơn Minh đã nói, hiện tại quá an nhàn, người trẻ tuổi đều không có ý chí phấn đấu, nhân tài tuy nhiều, nhưng cao thủ xuất chúng thì lại ít, hơi có xu thế chán trường. Địa vị đan kinh là vô cùng siêu nhiên, quyền thuật có thể xưng hùng trong giới người Hoa ở hải ngoại, người người phải ngước nhìn. Đặc biệt là trong Tổng hội Hồng Môn, cao thủ đan đạo duy nhất chỉ có đôi phu thê Kỳ Phủ Trần, Tạ Phiên Phiên, thế nhưng lại là nhờ song tu để bão đan, trong mắt một số quyền sư hóa kinh, ám kinh, đây không phải là chính đạo, là giả đan, cho nên không bằng được Phong Thái. Đích xác, Phong Thái so với Liêu Tuấn Hoa thì có uy vọng hơn nhiều. Không tính cái khác, chỉ thực lực của bản thân thôi đã có vốn để nói chuyện rồi. Liêu Tuấn Hoa tuy là hóa kinh, cũng được coi là cao thủ, nhưng trong cả Hồng Môn, cao thủ hóa kinh không có 20 thì cũng có 15, đều là cường hào một phương. Tuy là nể mặt Liêu Tuấn Hoa, nhưng tuyệt đối không thể nói là sùng kính. Hơn nữa trong xương cốt của người luyện võ đều có một loại ý khí tiếu vương hầu, ngạo công khanh. Thân phận của Liêu Tuấn Hoa khiến cho những đại hào này bên ngoài khi gặp phải chuyện không quan trọng thì vô cùng nể mặt hắn, nhưng một khi dính tới đại sự, lại vô cùng cứng rắn. Mà Phong Thái thì hoàn toàn khác hẳn, với địa vị đan kình siêu nhiên của bà ta, lại là lão nhân của Hồng Môn, lời nói khẳng định uy vọng 10 phần. Còn chuyện liên quan tới quốc nội, Tô gia quả thực là đại gia, thế lực chắc chắn là rất không tầm thường, hơn nữa Phong Thái này bất đồng với Nghiêm Nguyên Nghi, đã cam chịu bình phàm, tất nhiên sẽ dung nhập vào giới cao tầng này. Quan hệ rộng lớn như thế nào thì khó có thể tưởng tượng được, nếu bà ta toàn lực ủng hộ mình, cũng thật sự là có chút ý tứ. Vương Siêu trong lòng âm thầm tính toán, cùng là cao thủ đan kình, từ tính cách có thể nhìn ra được, Nghiêm Nguyên Nghi là cao cao tại thượng, tài năng lộ rõ, còn Phong Thái lại bình đạm ẩn nhẫn, dung nhập vào thế tục. Từ hai loại tính cách này mà xét, không nghi ngờ gì nữa quan hệ của Phong Thái rộng hơn nhiều. Với quan hệ của Tô gia, lại thêm quan hệ của Liêu Tuấn Hoa, mấy phương diện cùng hợp lại, rất có thể những chuyện phiền phức của mình sẽ lập tức được giải quyết một cách dễ dàng. Có điều cao thủ bước vào đan đạo đều là lão nhân, Phong Thái cũng là. Vương Siêu nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một hơi. Vương Siêu sư phụ, cậu cảm thán gì vậy? Phong Thái lần này thì không đoán ra được là Vương Siêu đang cảm thán cái gì. Tôi cảm thán từ lúc xuất đạo đến nay, gặp không ít cao thủ bước vào đan đạo, nhưng đều là quyền pháp gia thế hệ trước, lớp trẻ tuổi tôi không ngờ lại không thấy một ai cả. Chẳng lẽ nhân tài bắt đầu điêu linh rồi ư? Vương Siêu lắc lắc đầu, cậu cảm thấy Thu Thiền thế nào? Phong Thái đột nhiên hỏi, có hy vọng bước vào đan kình không? Với nhãn quang, kinh nghiệm của cậu, chắc là cũng nhìn ra được manh mối gì đó chứ, tôi muốn xin một nhận xét thực lòng từ cậu. Cô ta có hy vọng, nhưng muốn đạp vỡ trở ngại cuối cùng, vẫn phải xem nghị lực của bản thân rốt cuộc có bao lớn. Có điều sau khi cô ta giao thủ với tôi, chắc cũng có lĩnh hội mới. Cứ xem biểu hiện của cô ta trên đại hội võ đạo lần này như thế nào đi, nếu đối diện với cường thủ nhiều như rừng mà vẫn không thể đột phá, vậy thì cả đời này cũng đừng hòng hy vọng bước được vào đan đạo. Về nặn khí huyết, quy về một khiếu không phải là dễ dàng như vậy đâu. Vương Siêu cuối cùng cũng đưa ra một nhận xét thực lòng. Thành tựu có Thu Thiền sau đại hội võ đạo lần này nếu như không thể đột phá, vậy thì cả đời này vô vọng. Không biết Linh Nhi thì sao nhỉ, có thể cũng tiến được vào đan đạo không? Điểm quyết định này, không ai có thể giúp đỡ cô ta được. Vương Siêu chớp chớp mắt, nghe nói Vương Siêu sư phụ cũng có một đệ tử xuất sắc, Tam tiểu thư của Hoắc gia phải không? Rất có thể trên đại hội võ đạo lần này sẽ chạm mặt với Thu Thiền đó, cho dù không chạm mắt lần này thì bọn họ sớm muốn gì cũng sẽ có một ngày phải chạm mặt. Không biết quyền của Hoắc tiểu thư và quyền của Thu Thiền thế nào nhỉ? Phong Thái nhìn Vương Siêu, cười mà như không cười. Năm tháng luyện quyền của Thu Thiền nhiều hơn Linh Nhi, Thu Thiền vẫn mạnh hơn một chút. Có điều giao thủ luận võ, thắng phụ thì ngay cả thần tiên cũng khó mà đoán được. Công phu của bà và Thu Thiền có ý cảnh giống nhau, bà là sư phụ của cô ấy à? Không có sư phụ nào là không bảo vệ đồ đệ của mình, tuy căn cơ của Hoắc Linh Nhi đúng là kém hơn Thu Thiền một chút, nhưng Vương Siêu lại vẫn tin rằng nếu Hoắc Linh Nhi đối quyết với Thu Thiền, khẳng định là không thua. Thu Thiền là tiểu sư muội của tôi, có điều võ công của nó quả thực là do tôi dạy, tôi là đại sư truyền công. Ngón tay của Phong Thái nhẹ nhàng mân mê mấy sợi tóc mây, tôi không phải là đối thủ của cậu, cũng đem hy vọng ký thác lên người Thu Thiền. Hy vọng có thể, lời nói của Phong Thái rất rõ ràng, nếu như Thu Thiền sau này đánh bại Hoắc Linh Nhi, bà ta cũng coi như là thắng được Vương Siêu, phi thường có mặt mũi. Cứ chờ xem đi, Vương Siêu cười hắc hắc, ồ, Vương Siêu sư phụ có lòng tin như vậy ư? Phải biết rằng, mặc kệ võ công của sư phụ có cao đến thế nào đi chăng nữa, cũng không giúp được đồ đệ đâu. Vương Siêu cậu tuy là cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng tựa hồ như không thể truyền công lực gì đó cho đồ đệ của mình được. Phong Thái mỉm cười nói tiếp, giống như trong tiểu thuyết, truyền một cái là truyền cả nội lực trăm năm. Vậy thì dọa người quá, không ngờ bà lại hài hước như vậy. Vương Siêu nhìn Phong Thái, cũng cảm thấy nữ nhân này có chút thú vị. Không phải là hài hước, mà nói rất nghiêm túc đó. Vậy còn công phu của Kỷ Phù Trần, Tạ Phiên Phiên thì sao? Phong Thái đột nhiên nghiêm mặt, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà mỉm cười. Công phu của Kỷ Phù Trần và Tạ Phiên Phiên ư, đó là xong, ánh mắt của Vương Siêu lóe sáng, cũng minh bạch ý tứ của Phong Thái, công phu song tu, phê nặn khí huyết, nếu như với thực lực của Vương Siêu hiện tại, chỉ điểm cho Hoắc Linh Nhi, vậy thì bước vào đan kình cũng không phải là chuyện khó. Nhưng, như vậy, Phong Thái thấy vẻ mặt của Vương Siêu, lại mỉm cười, lần này cười rất giống một con hồ ly. Thần thái giống như là tình cảnh lúc trước Vương Siêu đùa giỡn Nghiêm Nguyên Nghi. Quả nhiên là nữ nhân thành thục đã kết hôn, mình tựa hồ như có chút không chịu nổi. Vương Siêu hiểu rằng đây là Phong Thái đang trêu đùa mình. Nghiêm Nguyên Nghi tuy tuổi đã lớn, nhưng thậm chí còn chưa nắm tay vị hôn phu của mình, cho nên Vương Siêu chỉ hơi đùa giỡn một chút là bừng bừng tức giận. Tuy Phong Thái thì lại khác hẳn, ngược lại còn chuyển thành khiến cho Vương Siêu không chịu nổi. Từ cuộc đả đấu vừa rồi, cùng với kiểu trêu đùa này là có thể nhìn ra. Tô Vấn, quyết định của em, anh có ý kiến phải đối hay không? Thấy Vương Siêu không nói gì, Phong Thái quay đầu lại nói với trượng phu của mình. Tuy những chuyện nhỏ bình thường do anh quyết định, nhưng chuyện lớn đều là do em quyết định, anh khẳng định là không có ý kiến. Tô Vấn nhìn vợ mình, lắc đầu mỉm cười, không nói gì. Rất rõ ràng, tất cả mọi chuyện của gia đình này, chuyện nhỏ đều do Tô Vấn quyết định, có điều một khi có chuyện lớn lại là do Phong Thái chém đinh chặt sắt, hoàn toàn quyết định. Vương Siêu, tôi cũng từng nghe nói khi cậu vừa mới thành danh, sử dụng đà hình của hình ý quyền vô cùng xuất thần nhập hóa. Có danh xưng là tiên nhân, hôm nay kiến thức sự lợi hại của chiêu quy bối pháo của cậu, thực sự là thần hồ kỳ thần. Còn nữa, chiêu vê nặn hình dáng của quyền vừa rồi tựa hồ như là thai nhi, lòng bàn tay nảy lên, nếu như không khống chế được, vậy thì thất khiếu sẽ chảy máu. Cậu có thể nói với tôi đây là chiêu số gì không? Phong Thái sau khi nghe thấy trượng phu của mình không phản đối, đột nhiên chuyển đề tài, hứng chí bừng bừng đàm quyền luận đạo với Vương Siêu. Bà ta là cao thủ đan đạo, võ học quyền lý thâm hậu, bình thường không có nhiều người nói chuyện với bà ta. Trong thành Bắc Kinh tuy có ba đại cao thủ là Nghiêm Nguyên Nghi, Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long, nhưng họ đều không lai vãng với bà ta, thậm chí còn không biết nữ nhân thâm tàng ẩn cư này không ngờ lại là cao thủ tuyệt đỉnh. Bởi vì bất kể là Nghiêm Nguyên Nghi hay là Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, bình thường đều không hay qua lại với người bình thường, càng đừng nói là quen biết với dạng nữ nhân này. Tiên nhân gì chứ, mấy năm trước quyền pháp của tôi chẳng qua chỉ là tiểu thành, cũng là tới Bắc Kinh đấu mấy trận với một số quyền sư, chẳng qua may mắn là lúc đó không gặp cao thủ đan đạo, nếu không hôm nay người ngồi trên vị trí này có lẽ đã đổi thành người khác rồi. Ô không ô, Vương Siêu lắc lắc đầu, nhớ tới chuyện mình mấy năm trước tới Bắc Kinh tỉ võ với người ta. Lúc đó mình tuy nhuệ khí sắc bén, hóa kình vô địch, nhưng nếu so với cao thủ đan đạo thì vẫn còn kém xa. Nếu lúc đó gặp phải Phong Thái, e rằng đã thua rất thảm. Cũng đáng tiếc thật, nghe thấy lời này của Vương Siêu, Phong Thái trong lòng cũng thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Lúc đó bà ta cũng lờ mờ nghe thấy Vương Siêu là ngôi sao mới trong giới võ thuật, nhưng lại không để trong lòng. Mình nếu vào lúc đó xuất thủ đánh bại cao thủ đệ nhất thiên hạ này, vậy thì hiện giờ sẽ thế nào nhỉ? Có điều lúc đó thiếu niên này cũng không đáng để mình xuất thủ. Nhưng hiện tại, hắn lại cao cao tại thượng hơn hẳn tất cả. Đáng tiếc là con người không thể biết trước, vô luận là trong mắt cao thủ đan đạo nào đi chăng nữa, quyền sư bên dưới đều chẳng khác nào trẻ con với gia gia, không có chút hứng thú để quan tâm. Ví dụ như Vương Siêu hiện tại, cho dù nghe thấy ở nơi nào đó xuất hiện một cao thủ thiếu niên, vô cùng lợi hại, mặc kệ là được người ta ba hoa thổi phồng như thế nào, hắn cũng không hứng thú đi tìm ngôi sao mới nổi đó để tỉ võ, trừ phi đối phương tự tới khiêu chiến mình. Quyền của tôi là bát quái trưởng cộng thêm đại thủ ấn sông Hằng của yoga. Một chiêu quyền pháp vừa rồi là lấy tâm làm ấn, lấy cơ thể làm mẹ, lấy ngón tay nắm hở làm thai nhi, lúc tĩnh lặng thì hỗn độn như trứng gà, lúc động thì bạo phát như bản cỗ phá hỗn độn mà ra. Cho dù là đan kình luyện tới cương kình cũng khó mà ngăn được. Bà có thể trong một sát na ổn định lại khí huyết, xem ra sinh hoạt bình đạm nhiều năm như vậy nhưng quyền pháp tựa hồ như không hề thui chột. Vương Siêu tiếp tục đàm quyền với Phong Thái. Hai người đều là đại hành gia của quyền pháp, tâm sự vài câu, đều mang đầy vận vị, dẫn người ta phải suy nghĩ sâu xa. Có điều có mặt ở đây chỉ có Hứa Nhân Long nghe hiểu mà như không hiểu, còn hai cha con Tô Tiểu Nguyệt, Tô Vấn giống như là bước vào mây mù, không biết hai người này đang nói gì. Không biết bà có chuẩn bị tham gia đại hội võ đạo lần này hay không? Sau khi tùy tiện nói mấy câu, Vương Siêu đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Đương nhiên là có rồi, tôi tuy đã rời khỏi Hồng Môn, nhưng Thủy Chung vẫn lưu lại một phần nhân tình ở Hồng Môn. Thân là quyền sư đã bước vào đan đạo của Hồng Môn, không có lý do gì mà không xuất chiến cả. Phong Thái mỉm cười, lại thêm vừa rồi được giao thủ cùng anh, tôi càng thêm tính cực tự động tính quá nên tự động. Vương Siêu nghe thấy câu này của Phong Thái, trong lòng đột nhiên rúng động. Nhớ tới một chuyện, không biết chiều nay bà có thời gian không? Nếu có thì hãy tới chân núi Vạn Thọ Hồ Côn Minh của Di Hòa Viên. Nếu tôi đoán không lầm, chiều nay sẽ có một trận giao thủ kinh thiên động địa, ngay cả tôi cũng vô cùng mong đợi, bởi vì đó là trận đấu của cao thủ đan kình. Nếu như bỏ lỡ trận giao thủ này, vậy thì quả thực là vô cùng đáng tiếc. Ồ, chắc là thủ lịch gót và võ đấu chi vương Ba Lập Minh giao thủ phải không? Trong mắt nữ nhân Phong Thái này đột nhiên lóe sáng, rõ ràng là lộ ra vẻ hưng phấn bừng bừng. Bà cũng biết Ba Lập Minh ư? Lần này thì tới lượt Vương Siêu kinh ngạc, hắn sở dĩ vừa rồi nói thủ lĩnh gót chiều nay sẽ giao thủ với Ba Lập Minh, cũng là có nguyên nhân của mình chứ không phải chỉ đoán mò. Hắn hôm nay được tiếp kiến, hiền lộ thân thủ, Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long khẳng định sẽ nói cho thủ lĩnh gót biết. Đối với chuyện của mình, trên tinh thần của thủ lĩnh gót không thể không sản sinh ra gợn sóng. Mà dạng tình huống này, Ba Lập Minh nếu như ngày nào cũng chú ý tới đối phương, khẳng định sẽ mẫn cảm mà biết được, vì thế sẽ nắm lấy cơ hội này. Vương Siêu sở dĩ mời Phong Thái tới quan khán, cũng là có tâm tư muốn gọi người tới áp trận. Có điều nữ nhân Phong Thái này không ngờ cũng biết Ba Lập Minh, điều này khiến Vương Siêu rất kỳ quái. Ba Lập Minh này, năm đó cùng sư phụ của tôi giao thủ. Tôi lúc đó tuy tuổi còn rất nhỏ, vẫn là một đứa bé gái, nhưng vẫn nhớ như in. Hơn nữa luôn biết rằng, người này về sau giấu mình trong nhà tù Hà Bắc. Võ công của người này năm đó đã vô cùng lợi hại, sư phụ tôi cũng nhận xét hắn là một kỳ tài. Trải qua 30 năm khổ luyện trong tù, chắc chắn đã đạt tới cảnh giới bất khả tư nghị. Còn thủ lĩnh gót thì tề danh với cậu, trên đại hội võ đạo phải quyết một trận thắng phụ, nếu như hai người giao thủ, khẳng định là long tranh hổ đấu, tôi tất nhiên không thể bỏ qua. Những lời này của Phong Thái đã giải thích nghi hoặc trong lòng Vương Siêu. Thì ra năm đó lúc Ba Lập Minh còn trẻ đã từng giao thủ với Tam Hoàng Pháo Trụy Đại Tông Sư Thổ Kích Như Lôi Lý Nghiêm Thần sư phụ của Phong Thái. Nhất mạch Tam Hoàng Pháo Trụy này tất nhiên đều biết rất rõ ràng. Sau khi Ba Lập Minh xuất thế, cũng vị tất là không quan tâm. Đã như vậy, tôi nay sẽ gặp lại ở chân núi Vạn Thọ của Di Hòa Viên nhé. Vương Siêu đứng dậy, nhẹ nhàng đặt đứa bé đang ngủ say trong lòng mình xuống, cười hắc hắc, không ngờ đi ra khỏi cửa ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Tiểu sư muội, nếu như quả thật là Ba Lập Minh và thủ lĩnh gót quyết chiến, không phải là chuyện nhỏ đâu, là cơ hội ngàn năm khó gặp đó. Cao thủ tuyệt đại như vậy, không biết là như thế nào nhỉ? Sau khi Hứa Nhân Long thấy Vương Siêu bỏ đi, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng mong đợi, giống như một đứa trẻ chờ mong xem phim hoạt hình vậy. Mẹ, con cũng muốn học võ công, mẹ dạy con đi. Vào lúc này, Tô Tiểu Nguyệt vội vàng nói, cô ta thấy những thủ đoạn của Vương Siêu ngày hôm nay, lại biết một số chuyện của mẹ mình, cảm giác như có một cánh cửa thần kỳ đang mở ra trước mặt mình. Thứ này hung hiểm vô bỉ, con hãy sống cuộc đời yên yên ổn ổn đi. Có điều nếu con nhất định muốn học, mẹ sẽ giúp con tìm một sư phụ tốt. Phong Thái xoa xoa khuôn mặt của con gái mình, mắt nhìn chằm chằm vào nơi Vương Siêu vừa biến mất. Khóe miệng lộ ra nét cười. Nụ cười này của Phong Thái, cực giống hồ ly tinh tác quái trong tiểu thuyết cổ điển. Màn đêm dần dần buông xuống, Di Hòa Viên đã đóng cửa. Khu rừng rộng lớn, cổ điển lại khôi phục khí thức tĩnh lặng, chim bay về tổ, khung cảnh vô cùng an bình tường hòa. Bất quá lúc này, thủ lĩnh gót vẫn ngồi trên ghế đá bên cạnh hồ Côn Minh, ngồi yên không động đậy, không theo những khách di lịch rời khỏi Di Hòa Viên về nhà. Lạc Tiểu Manh cũng rất kỳ quái, vì sao tên lông mi dài này hôm nay lại khác lạ như vậy. Càng kỳ quái hơn là, hai người Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long ở bên cạnh cũng ngồi khoanh chân trên bãi cỏ cách nơi này hơn 100 mét, hoàn toàn không có hô hấp, giống như một người đá, lặng yên chờ đợi gì đó. Bọn họ không về à? Lạc Tiểu Manh hỏi, tối này cô cũng đừng về, cô sang bên kia ngồi đi, cách nơi này ít nhất 500 mét, tôi đang đợi người. Thủ lĩnh gót mắt cũng không mở ra, giọng nói chưa tính, tường hòa, an thái. Ồ, Lạc Tiêu Manh cũng biết thanh niên lông mi dài này là một quái nhân, là cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ, thỉnh thoảng khẳng định là có những cử động kỳ quái. Cô ta cũng không hỏi rõ căn nguyên của vấn đề, tự động lui về sau 500 mét, từ xa nhìn về phía tên lông mi dài ngồi trên ghế đá, tựa hồ như hòa thành một thể với bóng đêm. Rắc, khi Lạc Tiểu Manh lui tới rừng câm, đằng sau đột nhiên truyền tới một thanh âm, vội vàng quay đầu lại, phát hiện ở đằng xa có một trung niên nhân cầm kiếm và mấy người trẻ tuổi đang đứng. Sư phụ, sư huynh, Vương Hồng Cát, Nghiêm Tiểu Lãng, hừ, vào lúc Lạc Tiểu Manh lên tiếng, mấy người này cũng quay đầu lại, bọn họ cũng không ngờ rằng Lạc Tiểu Manh lại vô thanh vô thức tiếp cận và phát hiện ra bọn họ, lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, sư muội, công phu của muội gần đây tiến bộ nhanh quá đó, xem ra ta không phải là đối thủ của muội rồi. Giang Hải bước tới, nhìn lên mặt Lạc Tiểu Manh, lộ ra vẻ mặt đố kỵ. Mà Vương Hồng Cát và thiếu niên luyện đồng tử công ở bên cạnh trong mắt thủy chung là vẻ cuồng nhiệt, tựa hồ như công phu của Lạc Tiểu Manh càng cao, càng khiến cho bọn họ hứng thú. Ngồi yên mà đợi đi, Lâm Đình Phong chọn một chỗ rồi ngồi xuống, không hề nói nhiều, tựa hồ như không muốn lãng phí tinh khí thần của mình. Lạc Tiểu Manh cũng ngồi xuống rất tự nhiên, một lát sau, trong tai cô ta nghe thấy một số tiếng lục đục, mở mắt ra nhìn, xa xa hình như có một số người đang lục đục kéo đến, sau đó trốn ở các góc, đều ở trong bóng tối âm thầm nhìn về phía thủ lĩnh gót đang ngồi trên ghế đá cạnh Hồ Côn Minh. Sao lại nhiều người như vậy? Hình như đều là cao thủ. Lạc Tiểu Manh trong lòng mang đầy nghi vấn. Đồng thời vào lúc này, Ba Lập Minh ngồi trên ghế đá ở chòi nghỉ mát dưới chân núi Vạn Thọ cũng không động đậy, chỉ ngẩng đầu nhìn trời cao. O không ô, Vương Siêu suy đoán không sai, tối nay chính là ngày mà Ba Lập Minh và thủ lĩnh gót động thủ. Thủ lĩnh gót nhận được tin tức của mình, tình tự khẳng định không được ổn định, Ba Lập Minh muốn động thủ, tất nhiên là tối ngày hôm nay. Ban ngày có nhiều khách du lịch, tuy hai người không sợ kinh thế hãi tục, nhưng cũng sợ bị người ta quấy rầy. Lúc này, Di Hòa Viên tuy rằng đã đóng cửa, nhưng chuyện này bên trong giới võ thuật đã loáng thoáng được truyền ra ngoài, cũng không biết tin tức bí mật này là do ai truyền ra. Có điều có thể nói một cách khẳng định rằng, trong màn đêm, không biết có bao nhiêu cao thủ quyền pháp đã tiềm phục vào dây, mỗi người đều trốn trong một địa phương bí mật, chờ đợi trận chiến khoáng thế kinh thiên, vô cùng đã mắt này. Màn đêm càng lúc càng thâm trầm, bên trong Di Hòa Viên vẫn là một khoảng yên tĩnh, nếu như hiện tại một người bình thường tiến vào, khẳng định sẽ không phát hiện ra bất kỳ tình huống gì. Bởi vì thanh âm côn trùng kêu vẫn rất vui tai. Trăng sáng treo lơ lửng giữa trời, sau đó dần dần hạ xuống. Đêm lạnh như nước, vô cùng thâm trầm. Lúc này đã là sáng sớm, càng lúc càng vắng vẻ, toàn bộ Di Hòa Viên khổng lồ chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu. Trên Hồ Côn Minh cũng bốc lên một tầng sương mù mỏng manh. Xem ra ngày mai, thời tiết sẽ có nhiều sương mù. Đúng vào lúc nào, Ba Lập Minh nhẹ nhàng đứng dậy, đầu hướng lên trăng sáng trên trời, chậm rãi thở ra một hơi. Hơi này thở ra cực dài, cây cối xung quanh ông ta giống bị cuồng phong thổi qua, lá cây xào xạc. Đồng thời tiếng ọc cọ như ếch kêu từ trong cơ thể ông ta cũng truyền ra ngoài, sinh cơ giạt rào. Đồng thời vào lúc này, cách Ba Lập Minh ít nhất phải 2 cây, tai của thủ lĩnh gót khẽ động, cũng chậm rãi đứng dậy. Nhìn tôi nhiều ngày như vậy, hôm nay cũng đến lúc kết thúc rồi, để tôi xem, đây là cao thủ gì nào. Thủ lĩnh gót khẽ thở dài một hơi, lông mi dài thượt biến thành thẳng như bút, vốn là lông mi đen xì. Hiện giờ không ngờ lại giống như sung huyết, lờ lờ có một tia máu đỏ, biến thành 2 hàng mi đỏ. Đây không phải là lông mi của hắn biến thành đỏ, là mí mắt ở dưới lông mi tụ tập khí huyết, giống như quét chu sa đỏ thắm, khiến lông mi ánh đỏ. Vừa vận khí huyết, lông mi đỏ như máu, đây là thủ lĩnh gót trong lòng đã sản sinh ra ý niệm phải giết. Hắn đứng dậy, không hề động đậy mà lẳng lặng nhìn vào hồ nước. Trên hồ bốc lên một tầng sương mù, một mảng mông lung, nhưng lại không hề ngăn cản tầm nhìn của hắn. Trong con người của hắn, hiện ra một thân ảnh hình rùa lưng hạc, đang men theo bờ hồ nước chậm rãi bước về phía hắn. Khoảng chừng nửa tiếng sau, thân ảnh đó cuối cùng cũng bước tới chỗ cách hắn không xa, không chừng 100 mét thì dừng lại. Ông nhìn tôi đúng một tuần rồi, hôm nay có thể phát giác ra tình tự của tôi gợn sóng, lựa chọn lúc này để khiêu chiến tôi, dạng người như ông quả thật là đáng để tôi toàn lực ứng phó. Thủ lĩnh gót nhìn thấy người này dừng lại, đột nhiên mở miệng nói. Anh đích xác là rất lợi hại. Trong cả cuộc đời tôi, anh là nhân vật lợi hại thứ hai mà tôi từng gặp. Đả phá hư không, kiến thần bất phôi, vê nặn khí huyết, hàng trụ bạch hổ. Dạng người này, trên thế giới cũng không xuất hiện được 3 người. Có điều sau ngày hôm nay, anh có thể lui xuống để tôi thay thế rồi. Ba Lập Minh nhìn thanh niên lông mi dài, trong mắt bỗng chốc dâng lên một mảng cuồng nhiệt, cơ bắp toàn thân thình thịch run rẩy theo quy luật, quần áo rộng thùng thình dần dần bành trướng giống như kinh khí cầu. Côn trùng xung quanh cũng cảm giác được sự nguy hiểm giống như long trời lở đất, cùng nhau dừng kêu. Thật ư, thủ lĩnh gót lông mi như càng đỏ thêm, nhìn Ba Lập Minh, trên thế giới này tuy cao thủ rất nhiều, nhân vật tuyệt đỉnh cũng nhiều, nhưng ông cùng lắm cũng chỉ có thể xếp thứ 5. Bỏ đi, tôi hôm nay đánh chết ông để tăng thêm ít khí thế khi quyết chiến cùng Vương Siêu. Đại thế của Vương Siêu đã thành, hỗn mang giống như thiên đạo. Có điều ông là bạn tốt của hắn, tôi giết ông rồi, có lẽ có thể phá vỡ đại thế của hắn. Ông hôm nay tới đúng lúc lắm. Ba Lập Minh nghe xong, cước bộ bước lên trước một bước nhỏ, bạo phát ra một trận cười lớn, tiếng cười không chút cố kỵ, tại Di Hòa Viên sáng sớm vắng lặng như tờ, càng thêm đinh tai nhức óc. Phóng túng không gì sánh được, Ba Lập Minh vô luận là tới nơi nào, vô luận là trước mặt ai, đều là dạng phóng túng như vậy. Vậy thì tới đi, hôm nay rốt cuộc xem là ai bị ai đánh chết. Có điều trên bãi cỏ ở sau lưng anh có hai cao thủ đan kình, họ sự không trợ trận cho anh chứ. Mắt Ba Lập Minh nhìn xuyên qua thủ lĩnh gót, nhìn tới Lưu Mộc Bạch và Vũ Vận Long đang ngồi trên bãi cỏ. Bọn họ chẳng qua là tới để quan chiến mà thôi, nếu như muốn động thủ giúp tôi là người đầu tiên sẽ hạ sát thủ giết bọn họ. Thủ lĩnh gót hờ hững nói, Vương Siêu chắc cũng sẽ tới đây. Cậu ấy cho dù tới đây cũng sẽ không xuất thủ đâu. Ba Lập Minh lại cười thêm ba tiếng, rồi đột nhiên ngậm miệng lại không nói gì. Vào sát na mà ông ta ngậm miệng lại, cước bộ dẫm lên đất một cái, hai đùi vừa thô lại vừa lớn, giống như chân voi nhẹ nhầm điểm lên mặt đất một cái, thân thể giống như là chim yến lướt qua mặt nước, ở trên mặt đất tung cánh mà bay, cự ly 100 mét chỉ trong một cái chớp mắt, đã hóa thành không còn cự ly. Hương tượng độ hà, thân pháp tuyệt đỉnh, một hước hương tượng độ hà này của Ba Lập Minh trong nháy mắt đã lướt tới chỗ cách thủ lĩnh gót hơn 1 mét, mang theo lực trùng kích cực lớn, đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này của Ba Lập Minh không có bất kỳ biến hóa quỷ dị nào, rất đường đường chính chính, đại khai đại hợp, bộ vị công kích cũng phi thường ổn chính, là huyệt đàn trung ở trước ngực thủ lĩnh gót. Hương tượng độ hà của Ba Lập Minh vốn trùng kích 100 mét, lực lượng va chạm lớn như thế nào chứ? Một con voi lớn vào thời kỳ phát dịch, thái dương tỏa ra mùi thơm, tương đương với 10 con voi lớn bình thường. Mà hiện tại Ba Lập Minh, lực lượng va chạm mãnh liệt này, không khác gì một con voi thơm chân chính. Quỷ dị nhất là, lúc Ba Lập Minh lao đến, không hề có tiếng phá không, không khí cũng không hề dâng trào, mà đột nhiên đã tới trước mặt thủ lĩnh gót, một quyền đánh ra, thanh âm lập tức bạo phát, cuồng phong gào thét, đá cát bay toán loạn, khí lưu sôi sục, xoay tròn kịch liệt. Một quyền này của Ba Lập Minh, tựa hồ như không dùng quyền đầu đánh thực, mà chỉ bằng vào quyền phong ập tới thôi đã có thể thổi bay thủ lĩnh gót rồi. Mãnh liệt tới trình độ như thế này đó, quá hung mãnh, tôi nếu đứng ở trước mặt Ba Lập Minh, chắc không thể ngăn nổi một quyền này. Ai, người này đã không thua gì sư phụ của tôi rồi. Vương Siêu, cậu thấy thế nào? Vào lúc Ba Lập Minh và thủ lĩnh gót nói chuyện, ở hồ đối diện, một đôi mắt nhìn xuyên qua màn sương mù, cũng đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Chủ nhân của đôi mắt này thân mặc quần áo màu trắng, giày thể thao cũng màu trắng, giống như một học sinh trẻ tuổi. Người này tất nhiên là Vương Siêu, người lãnh đạo của Nam Dương Đường Môn, hùng bá thiên hạ, tung hoành vô địch. Suy đoán của Vương Siêu rất chuẩn xác, tối ngày hôm nay, quả thật là lúc Ba Lập Minh động thủ với thủ lĩnh gót. Đồng thời vào lúc Ba Lập Minh sử dụng tuyệt đỉnh thân pháp hương lượng độ hà, bay qua cự ly 100 mét, một quyền đánh lên người thủ lĩnh gót, giọng nói của một nữ nhân ở sau lưng Vương Siêu vang lên. Vương Siêu không quay đầu lại, bởi vì hắn nghe thấy giọng nói này là biết chính là Phong Thái. Người quan khán hôm nay rất nhiều, là bà để lộ ra tin tức ư? Vương Siêu đột nhiên hỏi, không sai, trận quyết đấu này, nếu như vô thanh vô tức, vậy thì quá phung phí của trời rồi. Phong Thái cười khanh khách nhìn Vương Siêu. Bà ta đã đổi một thân y phục, không còn là váy dài dép xăng đen như lúc gặp mặt ban sáng nữa, tóc cũng không còn quấn xoăn. Toàn thân mặc quần áo kiểu cổ điển bằng tơ lụa màu trắng, tóc nhẹ nhàng dùng dây lụa trắng để thắt, trên mặt cũng không trang điểm, lộ ra khuôn mặt thanh đạm như nước. Với cách trang điểm, ăn mặc này, trông Phong Thái đâu có giống mẹ của một cô gái 20 tuổi, quả thực so với Tô Tiểu Nguyệt còn trẻ hơn. Dưới sương mù đêm khuya, càng khiến bà ta trông bồng bềnh như tiên. Có điều Vương Siêu không hề để ý đến bà ta trang điểm ăn mặc như thế nào, mắt thủy chung chỉ nhìn vào thân hình Ba Lập Minh và thủ lĩnh gót va chạm với nhau ở đằng xa. Vương Siêu cũng không nói thêm gì nữa. Thủ lĩnh gót đối diện với một quyền hung mãnh đủ để hất đổ một cỗ xe tăng này của Ba Lập Minh, đã bắt đầu đánh trả rồi. Con bạch hổ lông mi dài này không ngờ lại không né tránh, ngược chỉ co rụt ra sau, hông vặn một cái, nội hàm một thước, vừa né tránh quyền đầu đang đánh tới chính diện của Ba Lập Minh, đồng thời hông của hắn lại vặn một cái. Tay phải đột nhiên phá ra, quyền giống như hỏa diễm, chỉ nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở phía bên trái cổ của Ba Lập Minh. Vừa xuất thủ hoàn kích, thủ lĩnh gót đã dùng tuyệt sát chi chiêu của Hỏa Lý Tài Liên. Tình huống, hiểm, chương 443, chiếm lấy thượng phong. Thủ lĩnh gót cư nhiên ngay lúc bắt đầu động thủ đã thi triển sát chiêu Hỏa Lý Tài Liên. Điều này khiến cho Vương Siêu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù nói khi cao thủ quyết đấu sanh tử, đều là ngay lập tức phán định sanh tử. Võ công, vận khí, lực lượng, tinh thần, nhanh nhẹn chỉ cần kém một chút thì lập tức sẽ chết. Tuyệt đối không có tình cảm ướt át, đánh nhau 3 ngày 3 đêm mới xuất hiện tình huống thắng thua. Nhưng quyền pháp đã đạt tới cảnh giới như thủ lĩnh gót, ba lập minh thì thể lực cường hãn, sự chịu đựng lâu dài, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đấu pháp linh thông, tinh thần mẫn cảm không hề có sơ hở, khi giao thủ cũng không giống như cao thủ bình thường. Chỉ muốn 2-3 chiêu mà đánh ngã đối phương thì quả thật không có khả năng. Chỉ có thể chậm rãi làm tiêu tan thể lực của đối phương, xuất ra hiểm chiêu nếu thấy tinh thần, thể lực của đối phương không ổn thì có thể tìm ra sơ hở, một kích giết chết. Ba lập minh mấy ngày nay đã áp xúc tinh thần, nghiền ngẫm biến hóa, trạng thái tích xúc của chính mình đã đạt tới đỉnh điểm. Bây giờ đột nhiên bột phát ra thì ngay cả Vương Siêu khi đối mặt cũng không có khả năng bằng vào một kích đánh trúng. Hơn nữa trong vòng 10 chiêu cũng tuyệt đối không nắm chắc có thể đánh bại ba lập minh. Nếu như ngay từ đầu liều mạng thì ngược lại rất có thể sẽ cho ba lập minh cơ hội. Bây giờ lực lượng của ba lập minh đã không có bất cứ sơ hở nào. Trạng thái tinh thần cũng không có sơ hở, trên phương diện thân thể cũng không có sơ hở. Thủ lĩnh gót không có khả năng chỉ bằng vào một chiêu đánh chết đối phương, nhưng hết lần này đến lần khác lại dùng sát chiêu cường đại của mình. Trong miệng Phong Thải cũng phát ra một tiếng ô. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ nhân này dù sao cũng là cao thủ đan kình, ánh mắt ác liệt, cũng có thể thấy rõ những biến hóa rất nhỏ. Có thể bão đan thành công, thì đâu thể nào là nhân vật đơn giản. Lúc này ánh mắt Vương Siêu đã hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến. Hai người đánh nhau, bất cứ cái gì cho dù là nhỏ như da tay, móng tay, lông, thậm chí khí huyết đang chảy bên trong có hướng thế nào, nội tạng chấn động, gân cốt căng thẳng, đầu khớp xương thay đổi vị trí như thế nào. Hết thảy những động tĩnh rất nhỏ đó cũng không thể lọt qua được cảm giác của hắn. Tại chàng cũng chỉ có hắn là có thể hoàn toàn thấy rõ ba lập minh và thủ lĩnh gót tranh đấu. Cường đại như cao thủ đan kình mới có thể thấy rõ động tác của hai người. Mà quyền sư hóa kình, chỉ có thể thấy như sương mù, vừa giống như rõ ràng mà vừa như mơ hồ. Về phần quyền sư ám kình thì chẳng khác nào xem náo nhiệt. Nhưng cho dù là như vậy thì bọn họ cũng đạt được lợi ích rất nhiều. Trên chiến trường, ba lập minh sau khi đánh ra một quyền thì đột nhiên tâm cảnh tiến nhập vào một trạng thái tinh thần kỳ diệu. Trong lòng hắn bây giờ vắng lặng bất động, hoàn toàn chỉ là khoảng không, nhưng mà máu huyết trong cơ thể lại dồn nén tới đỉnh điểm, tựa hồ muốn phá thể chui ra. Lực lượng trên người vô cùng sung mãn, cơ hồ dùng mãi vẫn không hết. Tất cả sợ hãi, cố kỵ, hưng phấn, mừng như điên hay đại loại như thế đều bị quét sạch. Hắn đã chính thức tiến nhập vào trạng thái trước nay chưa từng có. Trong lúc cùng cường địch tử chiến, trong sanh tử hắn đã đột phá được một cửa quan trọng cuối cùng. Từng bước bước ra, tựa như đánh vỡ hư không, nhìn thấy chân thần. Từng bước đạp lên khoảng không, chính là tử vong. Hắn muốn đột phá, chiêu hoàn thủ hỏa lý tài liên này của thủ lĩnh gót, vô luận là ý cảnh, tốc độ đều nhanh như điện, chỉ trào xuất ra như đăng hoa nở rộ, trong sát na đó như lưu tinh xé thiên không, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như bị hạn chế bởi thời gian và không gian. Có thể nói, cho dù là cao thủ đan kình nếu đỡ chiêu ấy cũng bị thiệt thòi lớn. Mà cao thủ hóa kình thì chỉ sợ một kích đã chết. Ba lập minh đối mặt với chiêu thức ấy không sợ chút nào, cũng căn bản không trốn tránh. Đột nhiên trong lúc đó hắn cũng giơ tay lên, hai ngón tay dựng đứng, đầu ngón tay hơi cong như đinh ốc, giống như sừng của linh dương, mũi nhọn lóe ra vừa lúc nhắm ngay cổ tay của thủ lĩnh gót đánh tới, móc thẳng xuống. Chiêu thức ấy, ba lập minh dùng hai ngón tay và nắm tay biến thành một cái đầu linh dương to lớn cường tráng, dùng chính sừng của mình móc lòi bụng hổ báo xài lang. Hay cho một chiêu linh dương quải rác, tự nhiên có thể vận dụng thân pháp này lên tay. Thủ lĩnh gót trong lúc đang di chuyển nhanh như điện, trong lòng âm thầm than thở một tiếng, cổ tay theo ý niệm biến hóa, vặn vẹo, quơ quơ, đột nhiên cũng đâm ra hai ngón tay, tựa như độc xà phun độc, hướng về phía ba lập minh đánh tới. Tàm Ti Khiên, thủ pháp thông bối triển quyền biến hóa vô cùng, hai người giao thủ, đột nhiên biến hóa ra rất nhiều chiêu thức tinh diệu. Một quyền của ba lập minh đánh sâu vào, quyền phong bạo liệt. Thủ lĩnh gót phản chiêu hỏa lý tài liên. Ba lập minh biến tay thành linh dương quải rác đánh về phía cổ tay đối phương. Thủ lĩnh gót lại dùng chiêu tàm ti khiên đỡ lại, ngăn cản một đâm của ba lập minh. Tay liên tục biến hóa ra các chiêu thức khác nhau, không có quyền phong cương mãnh, thậm chí chân của hai người cũng không động đậy. Nhưng biến hóa hung hiểm trong đó, sự tinh diệu, ác liệt làm cho người ta cảm giác được sự thảm liệt u ám đến cực điểm. Nếu như lúc trước ba lập minh đánh nhau với Vương Siêu trong ngục giam, thanh thế mãnh liệt hơn, chẳng khác nào hai nước đánh nhau, máu chảy thành sông. Đao kiếm kỵ mã, tiếng trống như sấm. Hiện tại ba lập minh giao thủ với thủ lĩnh gót, chính là tranh đấu trong cung, nhìn không có thanh quang hoa lệ nhưng luôn ẩn trong đó sự nguy hiểm, dòng chảy ngầm bắt đầu lưu chuyển, giết người không thấy máu. Vài chiêu biến ảo này, Phong Thải có cảm giác cả người phát lạnh. Tâm lý tê dại, thân thể vô thức hướng đến gần Vương Siêu một chút. Mà Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long cũng mở mắt ra, cả người nổi da gà. Đột nhiên trong lúc đó, Ba Lập Minh đối mặt với Tàm Ti Khiên thì thủ pháp bạo phát. Một trận thanh âm trầm thấp từ trong cơ thể hắn truyền ra, trống rỗng, giống như tiếng một con trâu sắp chết đang giống lên. Cùng lúc đó, tay của hắn hạ xuống một tấc, đầu ngón tay phút chốc đã trở nên hùng hồn, kiên cố, có lực, tựa như sừng trâu, ngạnh kháng với ngón tay của thủ lĩnh gót. Thủ pháp linh dương quải giác biến đổi, dương giác nhẹ nhàng, nhưng phong mang thì còn mạnh hơn, ngạnh kháng. Thanh Ngưu đính giác cũng là kim cương chỉ công trong quyền pháp Thiếu Lâm tự, thiên về hình ý. Bát quái, thái cực thì quyền bên trong chỉ thiên về điểm huyệt. Trong hình quyền thì chủ yếu dùng ngón tay tấn công. Trong lúc đó Ba Lập Minh đột nhiên xuất chiêu Thanh Ngưu đính giác quả thực rất đúng, tựa hồ là chuyên dùng để đối với Tàm Ti Khiên của thủ lĩnh gót mà đã bố trí thủ đoạn phá giải riêng này. Quả thật cũng chính là như vậy, Vương Siêu đã từng thấy qua tuyệt đỉnh thủ pháp Tàm Ti Khiên của thủ lĩnh gót. Sau khi trở về cũng thỉnh thoảng biểu diễn lại cho Ba Lập Minh xem. Đối với loại công phu này, Ba Lập Minh đương nhiên là nhớ trong lòng, âm thầm tính toán, tưởng tượng mình sẽ đối phó như thế nào đối với chiêu này. Ba Lập Minh là ai? Bất cứ võ công gì trong thiên hạ hắn vừa nhìn là đã hiểu ngay, không có bất cứ thứ gì có thể giấu được hắn. Thanh Ngưu đính giác là dùng chỉ pháp đánh ra, mặc dù chỉ di động một tấc, nhưng trong một tấc đó có thể đạt tới 9 sức châu. Cái loại lực lượng hùng hậu này, hoàn toàn không phải là nhẹ nhàng quỷ dị tăng trưởng mà Tàm Ti Khiên có thể so sánh. Biến hóa trong một tấc này của Ba Lập Minh chính là tập trung lực lượng hùng hậu, muốn trong chớp mắt đánh gãy ngón tay của thủ lĩnh gót. Ba Lập Minh đột nhiên phát kình này, sống lưng, gân cốt phía sau nổi lên vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó hai tay, hai chân, cơ bắp ở cổ cũng căng lên. Mỗi bắp thịt cũng có sức mạnh như một con trâu đang ra sức kéo xe, hiện giờ trên người hắn đúng là thể hiện ra lực lượng này. Hay, Phong Thải kêu lên một tiếng, vừa rồi nàng đột nhiên thấy rõ biến hóa của Ba Lập Minh, thật sự là rất xảo diệu. Thật giống như mở túi ra để chờ người khác chui vào, rồi tập trung lực lượng lớn nhất, một chiêu tiêu diệt địch nhân cường đại. Lão ba quả nhiên có chuẩn bị, nhưng thủ lĩnh gót cũng không thể chỉ đơn giản như thế này là có thể bị đánh bại, nhiều nhất chỉ có thể chiếm được thế thượng phong, cuộc chiến vẫn còn rất dài. Trong đầu Vương Siêu hiện lên ý niệm này, cảnh giới Ba Lập Minh so với thủ lĩnh gót thì kém hơn một chút. Nhưng là hai người đều có kinh nghiệm thực chiến, khí thế, quyền ý, trạng thái tinh thần có thể nói là tương đương nhau, cũng không hề có một tí sơ hở. Bây giờ Ba Lập Minh dựa vào sự chuẩn bị của chính mình tất nhiên có thể chiếm được thế thượng phong, trong chiến đấu đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm giảm bớt khoảng cách của hai người, tạo thành thế quân bình. Nhưng những lần giao thủ sau này thì không ai có thể nói chính xác được. Quả nhiên, ngay khi Ba Lập Minh thi triển ra chiêu thức ấy, lông mi thủ lĩnh gót càng thêm đỏ như máu, hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Ngay khi ngón tay Ba Lập Minh đánh tới ngón tay của mình, thì trong tai thủ lĩnh gót chỉ nghe thấy tiếng trâu giống vô cùng to, ngoài ra không nghe được gì nữa. Băng, băng, băng, băng, băng, băng, băng, băng, băng, 9 tiếng xé gió này tựa như âm thanh lúc kéo căng dây cung đến cực điểm rồi bắn ra. Loại lực lượng mạnh mẽ này, dây cung chính là làm từ gân con trâu mạnh mẽ nhất, không có lực hơn ngàn cân thì không thể kéo được. Nhưng một khi bắn ra, thì có thể xuyên thủng cả không khí. Mà hiện tại Ba Lập Minh đột nhiên phát kinh, toàn thân đều phát ra cái thanh âm kéo cung gân châu này, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ đến cỡ nào. Loại lực lượng này đều được Ba Lập Minh dồn hết lên hai đầu ngón tay để đánh ra chiêu Thanh Ngưu đính giác. Trong lúc khẩn cấp đó, thủ lĩnh gót tự nhiên sẽ không thể đón đỡ tốt được, đành phải tạm né tránh. Cánh tay hắn thu về phía sau, cước bộ vừa động, cả thân thể liền lui về phía sau một thước. Không phải lực lượng của thủ lĩnh gót không bằng Ba Lập Minh, cũng không phải quyền pháp của hắn không ác liệt, lại càng không phải hắn không có biến chiêu. Mà nguyên nhân chính khiến hắn bị bước lui chính là Ba Lập Minh đã có sự chuẩn bị, đây là đấu pháp chuẩn bị riêng cho hắn. Lần này Ba Lập Minh đột nhiên đánh ra Thanh Ngưu đính giác, thủ đoạn này đòi hỏi phải có thời gian nhiều ngày vận sức để chờ phát động đánh ra một kích. Mấy ngày nay hắn âm thầm quan sát thủ lĩnh gót, ngay cả cử chỉ thần thái cũng đã khắc thật sâu trong đầu. Đồng thời trong đầu cũng không ngừng tưởng tượng thấy cảnh mình cùng người này giao thủ. Trong mấy ngày tưởng tượng này của Ba Lập Minh, hắn cùng thủ lĩnh gót không biết đã giao thủ mấy ngàn mấy vạn lần. Đối với thủ lĩnh gót, bất cứ phong cách gì, bất cứ quyền pháp gì quả thực đều đã bị hắn hiểu rõ tường tận. Cho nên mới vừa rồi hắn chuyển sang quyền phong cương mãnh, liều mang so trưởng chỉ hai tay với thủ lĩnh gót, lấy không gian nhỏ hẹp đột nhiên phát lực, bước lui được thủ lĩnh gót ra phía sau. Thủ lĩnh gót không thể không lui ra phía sau, Mới vừa rồi trưởng chỉ giao thủ chính là biến hóa trong cự ly không gian rất nhỏ, biến hóa ở đầu ngón tay chính là biến hóa một tấc. Nhưng tuyệt đống không giống như quyền cước giao tranh, khoảng cách ít nhất đều là một hai xích. Có thể tùy thời khiến cho người ta vận kình chống lại. Mà khoảng cách một tấc thì không có không gian để biến hóa kình lực. Cho dù là thủ lĩnh gót, đối mặt với cao thủ như Ba Lập Minh cũng không dám trong khoảng cách một tấc mà vận kình để ngạnh kháng chiêu đó. Cho nên hắn thối lui, một lui này của hắn, trên người Ba Lập Minh lại bộc phát ra một trận âm thanh dày đặc như mưa cung tên, thân thể tùy ý di chuyển, theo sát tới, hoàn toàn mở hết quyền thế ra. Hành động này của Ba Lập Minh càng thêm hung mãnh, gân gốt trên người đều phát ra thanh âm dây cung bắn. Hành động này chính là dồn vào thế chết, làm cho thủ lĩnh gót cảm thấy trước mắt như tối sầm, hình như chỉ có đơn độc một mình chống lại đại quân đang cầm hàng ngàn vạn cung tên. Đại quân ra lệnh một tiếng, vô số dây cung kéo ra, bắn ra vô số cung tên phô thiên cái đại, trong lúc đó quả thực đã bao vây mình trong thế giới đó. Ba Lập Minh dĩ nhiên đã xuất hết toàn lực, hắn công kích, nắm tay như có kình phong, tựa như chùy tử, mang theo khí kình bùng nổ mãnh liệt, giống như từ bốn phương tám hướng bao vây tất cả chỗ yếu hại của thủ lĩnh gót. Chính là chiêu loạn tiễn đả của lão ba, thủ lĩnh gót lại thối lui một lần nữa, bất quá trên mặt hắn không lộ ra bất cứ biểu tình gì, cho dù là ai cũng không thể đoán ra lúc này hắn đang nghĩ gì trong lòng. Ba Lập Minh thi triển chiêu loạn tiễn đả, so với Nghiêm Nguyên Nghi nhờ chiêu này mà thành danh còn nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Tất cả đều là đánh về phía những điểm yếu hại trên thân thể của thủ lĩnh gót, hơn nữa mỗi một quyền của hắn đều có lực xuyên thấu mạnh mẽ. Loại lực lượng này, thật sự giống như là đại lực sĩ bắn ra mãnh tiễn xuyên trăm tảng đá. Phanh, một quyền của Ba Lập Minh đánh vào gáy của thủ lĩnh gót khiến cho thủ lĩnh gót phải lấy tay đỡ ra. Sau đó Ba Lập Minh thuận thế hạ quyền xuống, đâm tới vị trí trái tim trước ngực thủ lĩnh gót. Đồng thời tay còn lại hoành lên đánh về phía huyệt thái dương, bức cho thủ lĩnh gót tiếp tục lui về phía sau. Chương 444, đại chiến khoáng thế. Ba Lập Minh rốt cục đã biểu hiện ra phong phạm cường đại của vua đấu võ. Liên tiếp khiến cho thủ lĩnh gót phải thối lui 7, 8 bước, hoàn toàn chỉ có chống đỡ thế công, không có lực để hoàn thủ. Trận chiến đấu này, có thể nói Ba Lập Minh đã dồn hết tâm huyết cả đời, chuẩn bị ứng phó đầy đủ, đồng thời đã áp xúc trong một thời gian dài, đã hiểu rõ tất cả đặc điểm tinh tế của đối thủ. Cho dù là lần trước giao thủ với Vương Siêu, Ba Lập Minh cũng không chuẩn bị chu đáo đến như thế. Nhưng lần này hắn đã có vài ngày nhận xét, sau đó đi tới Bắc Kinh âm thầm quan sát động tĩnh của đối thủ, nhẫn nại chờ đợi không động thủ, tìm kiếm cơ hội tốt nhất, đợi đủ một tuần. Lấy tính cách cuồng dã của Ba Lập Minh, dung nhập với tiêu chuẩn của cả thời đại, ẩn nhẫn đến loại trình độ này thì sau khi bạo phát, uy lực mãnh liệt đến thế nào. Cả đời hắn từ trước đến nay vô cùng thận trọng, nhưng trong giao thủ thì rất liều lĩnh. Một thân sở học của chính hắn, có kinh nghiệm thực chiến, linh cảm, tinh thần tất cả đều tập trung vào trận chiến này. Mạng sống của hắn chính là đặt cược vào một khắc này. Vương Siêu cũng cảm giác được, đây là Ba Lập Minh cường đại nhất từ trước tới nay. Lão ba như hiện giờ, so với lúc ở trong ngục giam còn mạnh hơn rất nhiều, ta cũng nổi lên dục vọng động thủ rồi trong nháy mắt nhìn thấy Ba Lập Minh thi triển ra loạn tiễn đả trong nháy mắt đã bước lui thủ lĩnh gót. Vương Siêu nhìn thấy quyền phong chưa từng có từ trước đến nay, tựa như 10 vạn cây cung đồng thời bắn. Kình phong phô thiên cái địa thì cũng không kiềm được ham muốn giao thủ với Ba Lập Minh, đây là tâm tư kẻ mạnh muốn đánh với kẻ mạnh. Quyền pháp của Vương Siêu, chí cương vô cùng, hỗn mang một mảng. Cùng người ta giao thủ đều là lấy cứng chọi cứng, so với thủ lĩnh gót quỷ dị thì quả thực là hai người có hai phong cách bất đồng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Ba Lập Minh thi triển ra quyền pháp mãnh liệt như vậy làm cho sâu trong nội tâm của Vương Siêu cũng động tâm, cho nên có thể thấy được quyền kình của Ba Lập Minh đạt tới trình độ nào. Lúc này trong lòng thủ lĩnh gót cũng chợt hiểu ra, người trước mắt chính là Hình Quy Lưng Hạc, vô cùng liều lĩnh, mang theo khí thế bá đạo vô biên, có sức của đại hán chín châu hai hổ. Có vẻ như sau Vương Siêu thì hắn chính là đối thủ khó sơ nhất. Bị Ba Lập Minh liên tiếp bước lui 7-8 bước thì rốt cục hắn đã hiểu rõ được điểm này. Bất quá dù sao trên thế giới này thì hắn cũng là nhân vật cấp thần vô cùng lợi hại, phá vỡ hư không, có thể nhìn thấy thần, ngưng tụ khí huyết, hàng phục bạch hổ. Cảnh giới như vậy thật sự rất cao, cho dù là tuyệt đỉnh đan đạo thì cũng chỉ ngước mắt nhìn lên cao. Lực lượng của hắn cường đại ra sao? Cảm giác linh mẫn ra sao? Hiểu biết phong phú ra sao? Kinh nghiệm chiến đấu nhiều như thế nào? Nhìn ngươi giống như khỉ, còn ta là thần. Đây là cảnh giới quyền ý gì? Hết thảy những thành tựu này cũng cho thấy hắn tuyệt đối là một tồn tại khó có thể chiến thắng. Hơn nữa sự tình cho đến thời điểm này, quả thật hắn cũng không thua. Cho dù đối mặt với Vương Siêu, hai người trên dòng sông lớn giao thủ thì cũng có thể nói là lưỡng bại câu thương, cũng không có chiếm được tiện nghi. chỉ là Vương Siêu liên thủ với Đường Tử Trần, cho nên hắn đành phải bỏ chạy. Nếu như thiên hạ không có Vương Siêu thì hắn tuyệt đối tung hoành vô địch. Cho dù bây giờ có Vương Siêu thì hắn vẫn như cũ có tư cách khiêu chiến. Vương Siêu, ngươi luyện công phu thổ khí thành kiếm để đối phó với ta, ta hiển nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. Một ý niệm hiện lên trong đầu thủ lĩnh Gót, đối mặt với công kích điên cuồng của Ba Lập Minh, sau khi ý niệm này hiện lên trong đầu hắn thì tự nhiên không hề thoái lui nữa. Không lui, tốt, lúc này, Ba Lập Minh liên tục đánh ra loạn tiến đả bức bách thủ lĩnh Gót đến cực điểm. Trong nháy mắt thấy thủ lĩnh Gót lại không hề lui bước nữa. Tuy biết rằng đối phương sẽ thi triển ra đòn sát thủ nhưng trong lòng hắn vẫn yên tĩnh bất động như trước, chỉ có toàn thân là phát kinh. Thủ lĩnh Gót dừng bước, đột nhiên trên người hắn phát ra thanh âm châu giống. Đồng thời một bàn tay chợt hiện ra chụp vào mặt thủ lĩnh Gót, chờ khi thủ lĩnh Gót đỡ được thì đột nhiên gió nổi mạnh lên, cổ tay di động, chợt hiện đông chợt hiện tây, chụp vào lỗ tai của đối phương. Chiêu thức ấy giống như du long cưỡi mây trên trời, vô cùng bất ngờ. Công phu nguyên trưởng, bát quái long hình, long cổn. Ba Lập Minh tinh thông võ học các phái, mấy trăm loại đều đã thành thục, hơn nữa mỗi loại võ học lại luyện đến xuất thần nhập hóa. Chiêu thức loạn tiến đả của Ba Lập Minh hóa thành nguyên trưởng và bát quái long cổn vân không hề có một chút dừng lại, ngược lại tràn ngập một loại động tĩnh âm dương, hiển nhiên là biến hóa trong thái cực. Hai mắt thủ lĩnh Gót Thủy Chung vẫn nhìn chằm chằm vào hai mắt Ba Lập Minh, lấy mắt nhìn mắt, một đôi mi dài phát ra vẻ dữ tợn. Đối mặt với biến chiêu của Ba Lập Minh, hắn cũng biết sự lợi hại trong đó. Đầu hơi ngửa về phía sau, hai tay giơ lên, chờ mình dùng trưởng bảo vệ hai tay, đồng thời uốn cong cổ tay quấn quanh tay của Ba Lập Minh. Ba Lập Minh đối mặt với loại chiêu khóa tay như vậy thì đột nhiên thu tay lại, một tay kia không hề có dấu hiệu báo trước dựng thẳng trước ngực, giống như trên mặt đất bằng phẳng chợt nổi lên một cây trường thương, đồng thời tay áo hắn cũng đón gió lay động phát ra âm thanh vù vù, giống như một lá cờ đón gió đang nhảy múa trong cuồng phong. Một chiêu này, tay của Ba Lập Minh đích xác giống như một cây trường thương, hai bên ống tay áo phát ra sóng khí màu trắng cuồn cuộn, muốn xuyên thủng ngực thủ lĩnh Gót. Sóng khí màu trắng cuồn cuộn phát ra kia chính là do không khí bị phá vỡ mà thành. Đây mới chính thức là sát chiêu mà Ba Lập Minh ẩn giấu, vô thanh vô tức, trước tiên dùng long cổn vân trong long hình bát quái, công phu nguyên trưởng để che giấu, sau đó chợt bộc phát ra một kích bạch hồng quán nhật này. Tên gọi của chiêu này đúng là bạch hồng quán nhật, vốn là một đâm của thích khách trong viên công kiếm, tựa như khánh kỵ đâm yếu ly, kinh kha đâm tần thủy hoàng. Một đi không trở lại, nhưng chiêu này do Ba Lập Minh thi triển trên tay lại có thay đổi về ý cảnh, tay hắn như đại thương, tay áo như đại kỳ. Tựa như một anh hùng hào kiệt cầm trong tay kỳ thương, đại kỳ trường thương chỉ một cái liền khiến cho tất cả thiên địa núi sông trong nháy mắt biến sắc. Sơn hà biến sắc, ngay lúc Ba Lập Minh thi triển một chiêu này, hai mắt Vương Siêu đột nhiên nhắm lại, hắn tựa hồ như nhìn thấy hình ảnh của vô số anh hùng hào kiệt đang nổi dậy khởi nghĩa từ trăm ngàn năm trước. Một kích bạch hồng quán nhật này của Ba Lập Minh, giống như là tất cả anh hùng hào kiệt trong phút chốc đều sống lại, trong nháy mắt tất cả linh hồn và ý chí đều truyền hết lên người đại hán thân rùa lưng hạc này. Đông, đó là thanh âm trái tim kịch liệt đập lên đập xuống. Tiếng tim đập này mãnh liệt tới cực điểm, giống như là tiếng sét đánh. Tại chàng vô luận là người ở xa hay ở gần đều nghe được thanh âm này rõ ràng, bởi vì tiếng trái tim đập vô cùng lớn. Tiếng tim đập này đúng là của thủ lĩnh Gót. Ngay lúc trái tim hắn đập mạnh, thì chiêu bạch hồng quán nhật của Ba Lập Minh cũng đã tiến đến vị trí của trái tim hắn. Đối mặt với một chiêu có thể lay động cả thế giới của Ba Lập Minh, trái tim thủ lĩnh Gót nhảy lên giống như sét đánh. Hai hàng lông mi đỏ đậm của hắn tự nhiên xuất ra vài hạt mồ hôi như trân châu, nhưng màu sắc lại là đỏ tươi như máu. Đó là máu tươi của hắn thoát ra lỗ chân lông. Nguyên nhân như vậy là bởi vì trái tim của hắn vừa rồi co bóp, vận chuyển máu đến toàn thân với tốc độ rất nhanh. Lông trên người hắn cũng chỉ có lông mi là dài nhất, và lỗ chân lông nơi đó cũng to nhất, cho nên máu tươi mãnh liệt từ đó thẩm thấu ra. Có thể nhìn ra được uy lực hắn bộc phát lần này lớn đến bao nhiêu. Tựa hồ như từ trước đến nay chưa có ai bức bách hắn đến tình trạng này. Ngay cả khi đánh nhau với Vương Siêu thì hắn cũng chưa từng dùng lực mạnh như vậy. Cũng có thể nhận ra chiêu thức ấy của Ba Lập Minh đã bức bách hắn tới tình trạng gì. Vài hạt huyết châu từ hai hàng lông mi tràn ra, chảy xuống trên mặt hắn, làm cho mặt hắn bây giờ giống như Tu La Ma Thần. Ngay khi trái tim thủ lĩnh Gót đập mạnh, máu tươi chảy ra thì cũng là lúc tay Ba Lập Minh tiến sát tới trái tim hắn. Hai tay của hắn hướng phía dưới đánh xuống. Vừa lúc đặt lên cổ tay Ba Lập Minh, một tay quấn theo chiều ngược, một tay quấn theo chiều thuận, hai cánh tay như hai thân cây thô to cứng cáp mang theo lực quấn vô cùng lớn. Một thuận một nghịch quấn quanh, dĩ nhiên là đã khống chế được chiêu bạch hồng quán nhật của Ba Lập Minh, sau đó kéo tay hắn xuống dưới. Vương Siêu, để ta cho ngươi xem chiêu tiên thiên thập nhị triền, xem một chút để biết ai mới chính thức là thiên hạ đệ nhất. Trong lúc đánh ra chiêu quấn này, những hạt huyết châu trên lông mi thủ lĩnh gót không ngừng tuôn ra, giống như là trời mưa tầm tã, nhưng hắn vẫn mặc nhiên chưa phát giác ra. Hả, một chiêu giết địch của Ba Lập Minh bị thủ lĩnh gót khống chế, không thể động đậy một chút nào, đồng thời hắn nhìn thấy trên lông mi thủ lĩnh gót tuôn ra vô số huyết châu thì cũng cảm thấy giật mình, biết rằng đối phương đã xuất toàn lực. Tốt, Ba Lập Minh đối mặt với tình huống như vậy, đột nhiên trong lúc đó hét lớn một tiếng như sét đánh, ngay cả tôm cua trong hồ cũng nổi lên một trận cuộn sóng. Hắn mãnh liệt kéo, bàn tay xòe ra sau đó đè mạnh xuống. Sấm vang chớp giật, dĩ nhiên là chiêu phiên thiên ấn của Vương Siêu. Ba Lập Minh vận dụng chiêu phiên thiên ấn của Vương Siêu, mặc dù không có khí thế dung nạp tất cả, hỗn mang một thể, sau đó bộc phát ra cả thiên hạ, nhưng lại càng thêm bá đạo thảm liệt. O không ô, đối mặt với chiêu phiên thiên ấn của Ba Lập Minh, thủ lĩnh gót không sợ chút nào, hai tay uốn cong quấn quanh phía trên. Đồng thời quần áo hắn tung bay phần phật, mặt đất dưới chân không ngừng run rẩy, lay động. Cho dù Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch cách hắn hơn 100 thước cũng cảm giác được mặt đất dưới chân đang chấn động. Thủ lĩnh gót dĩ nhiên đã khống chế chiêu phiên thiên ấn ở giữa, không cho đè xuống. Ba Lập Minh đối mặt với tình huống như vậy, chân trước đạp xuống khiến cho đất đá bay tung tóe, đá thẳng đến bụng dưới của đối phương. Thủ lĩnh gót nhắm mặt lại, không chút nào để ý tới huyết châu đang tuôn ra như mưa trên mặt mình, hắn vừa lui bước vừa tiếp tục quấn. Lần xuất thủ này của thủ lĩnh gót, đối mặt với công kích của Ba Lập Minh thì gân cốt toàn thân giống như dây kẽm, chỉ cần đụng tới quyền kình của Ba Lập Minh thì lập tức sẽ quấn quanh. Hắn đã thi triển thủ pháp quấn đạt tới cực hạn, vô luận công kích của Ba Lập Minh hung mãnh đến thế nào đều bị thủ lĩnh gót quấn tay chế trụ, không thể đụng được vào thân thể của hắn. Lúc này thủ lĩnh gót hoàn toàn không có bất cứ chiêu pháp gì, chỉ hoàn toàn khóa chặt mọi chiêu động thủ của Ba Lập Minh. 12 loại quyền thuật quấn quanh, cảnh giới này khiến cho bất luận kẻ nào cũng đều không thể tưởng tượng nổi. Tiên thiên thập nhị triền pháp, quấn lui, quấn tới, quấn trái, quấn phải, quấn trên, quấn dưới, quấn trong, quấn ngoài, quấn lớn, quấn nhỏ, quấn thuận, quấn nghịch. Lúc này, bộ pháp mà hắn đang dùng lại là chi thủ đạp thủy thần diệu của Vương Siêu, bất quá có một chút cải biến nhỏ khiến cho càng thêm quỷ dị, liên miên bất tuyệt, hoàn toàn bất đồng so với vẻ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn của Vương Siêu. Hai người giao thủ liên tiếp hơn 10 chiêu, quyền phong của Ba Lập Minh vẫn cương liệt dũng mãnh như trước, chiếm hết ưu thế. Nhưng thủ lĩnh gót vẫn tiến lui tự nhiên, không hề có một chút sơ hở, cũng không có hiện tượng thất bại, thật giống như một con nhện đang nhả tơ quấn quanh con mồi. Mà Ba Lập Minh giống như biến thành một con côn trùng vô cùng hung mãnh, mặc cho mạng nhện vây khốn vẫn như cũ dựa vào lực lượng cường đại mà xé rách mạng nhện. Nhưng thủy chung vẫn bị con nhện liên tục không ngừng nhả tơ quấn quanh khiến cho không khỏi rơi vào tình trạng kiệt sức. Bây giờ hoàn toàn có thể nhận ra đấu pháp của thủ lĩnh gót khác với Vương Siêu. Vương Siêu thì lấy lực phá lực, lấy cường áp cường, lấy mãnh phục mãnh, lấy thiên đạo mờ mịt làm cho tâm lý địch nhân dần dần cũng sinh ra mờ mịt mà không thể kháng cự, hoàn toàn bó tay. Mà Trường Nghi Bạch Hổ lúc này đây lại dựa vào quyền pháp tơ tằm quấn, tiến lui tự nhiên, tung bay bất định, chậm rãi cầm chân đối thủ, lấy cực âm cực nhu, sinh sôi liên miên bất tuyệt làm cho lực lượng của địch nhân tiêu tan dần. Lúc này, mặc dù Ba Lập Minh không xuất hiện hiện tượng thất bại nhưng đã không khống chế được cục diện nữa. Ai cũng không ngờ được, vừa rồi Ba Lập Minh còn chiếm thượng phong, đánh cho thủ lĩnh gót cuống quýt lui về phía sau. Nhưng chỉ trong tích tắc đó, Trường Nghi Thần trở về bắt đầu chậm rãi khống chế toàn cục. Triền triền miên miên, quả nhiên không hổ danh là cao thủ thần cấp. Ba Lập Minh luân phiên thi triển phách băng toàn pháo hoành ngũ hành quyền oanh tạc đều bị thủ lĩnh gót dùng 5 loại thủ pháp quấn trong, quấn ngoài, quấn thuận, quấn nghịch phá giải. Thế nên mới biết Trường Nghi Bạch Hổ xuất huyết quả nhiên lợi hại, không hổ là nhân vật có tư cách cùng Vương Siêu tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất. Nếu không triển khai phản kích, ta chỉ sợ hôm nay thật sự sẽ bị hắn từ từ cầm chân. Trong lòng Ba Lập Minh suy nghĩ nhanh như chớp. Hai mắt dùng lực bộc phát ra tinh quang trước nay chưa từng có, bắn thẳng đến hai mắt thủ lĩnh gót. Nhưng hai mắt thủ lĩnh gót đã sớm nhắm lại, trên mí mắt vẫn còn vết máu, giống như hai mắt đã mù. Bất quá Ba Lập Minh cũng không để ý nhiều đến việc đó. Hắn tập trung tinh thần tại hai mắt, lấp lánh như ngọn lửa. Đồng thời bụng hắn phình lên, giống như một cái bao không khí lớn. Gân cốt trên người hắn kịch liệt rung động, âm thanh từ miệng phát ra giống như mãnh hổ gầm rú trên rừng núi. Một đàn hổ cùng gầm lên, khiến cho núi rừng biến sắc, cuồng phong gào thét. Xương cốt Ba Lập Minh chấn bạo, phát ra tiếng sắt thép va chạm vào nhau, thanh âm vô cùng dồn dập. Hoắc Linh Nhi chấn động xương cốt thì cũng chỉ có thể phát ra thanh âm xương cốt run rẩy. Nhưng bây giờ so với Ba Lập Minh thì quả thực kém gấp trăm lần. Thanh âm mà Hoắc Linh Nhi tạo ra rất nhỏ, mà tiếng động của Ba Lập Minh chính là oanh ông ông, tiếng xé gió lọt vào tai nghe vô cùng rõ ràng. Cơ thể chấn động, khí lưu trong miệng như hổ gầm, xương cốt như kim thiết va chạm. bụng phình to như mang thai 10 tháng. Đột nhiên trong lúc đó Ba Lập Minh lại một lần nữa bộc phát, đem khí trong đan điền phát ra, toàn bộ vận chiêu hổ gầm kim trung cháo. Hai tay biến thành bộ dáng như bánh xe lớn. Sau khi hai tay kết thành bánh xe lớn, Ba Lập Minh cũng không cần để ý tới bất cứ phương diện công kích gì, cũng không cần suy nghĩ thủ lĩnh gót sẽ vận dụng chiêu gì tiếp theo, mà trực tiếp đánh thẳng luôn. Lần oanh kích này, trực tiếp bạo phát, cương khí quanh thân ba thước bị kích động mà nứt ra, quả thực người đã không còn đứng vững nữa. Toàn bộ áo choàng trên người Ba Lập Minh bị kình khí chấn cho nổ tung, từng mảnh vải bay tứ tung trong không gian. Kim cương quyền đại quyền ấn. Lần này Ba Lập Minh vừa thi triển thiên luân quyền trong quyền pháp thiếu lâm vừa phối hợp với khí ở đan điền đánh ra, hổ gầm kim trung cháo. Thủ lĩnh gót vẫn như cũ không mở mắt ra, hai tay hướng phía trên, thân thể trái phải quấn quanh, đi một vòng cung hình chữ S, giống như đường đi trong thái cực quyền. Lần này hắn muốn ngạnh kháng chiêu thiên luân quyền của Ba Lập Minh một. Một lần nữa quyền thế hung mãnh của Ba Lập Minh lại bị hắn cuốn lấy. Nhưng mà ngay khi bị chế trụ, Ba Lập Minh lại bộc phát. Miệng hắn mãnh liệt hít vào một hơi, trên người lại bành trướng giống như một con cóc lớn. Hắn phun ra một hơi, hai tay lại một lần nữa mạnh mẽ tấn công. Ngoại cương đại thiềm khí trong phái kim thiền của võ đang. Hừ, lần này rốt cục thủ lĩnh gót đã mở đôi mắt đầy máu của mình ra, thân thể trong lúc đó chợt phình lên, dĩ nhiên cũng giống như Vương Siêu, cao thêm một thước. Thân thể bành trướng, tĩnh mạch căng ra, mãnh liệt ngăn chặn quyền thế của Ba Lập Minh. Ha ha ha ha ha. Ba Lập Minh đột nhiên cười lên điên dại, thu lại kinh lực, rồi đột nhiên trong lúc đó xoay người nhảy ra xa hơn 20 thước. Còn muốn chạy, thủ lĩnh gót biết ý mở miệng. Ba Lập Minh liên tục bộc phát, đột nhiên rút lui, hắn cảm giác được mãnh hán này biết không thắng được mình nên muốn bỏ chạy. Hắn đâu dễ dàng buông tha, đột nhiên thu kình đuổi theo sau Ba Lập Minh đánh ra một quyền. Nào ngờ Ba Lập Minh lại không ngăn cản, mà là từ miệng phát ra một tiếng rồng ngâm xé gió vang khắp chín tầng trời. Da thịt trên người hắn đột nhiên trở nên đen nhánh, giống như bị nhúng vào mực, hình thành một bộ áo giáp sắt. Long thiết bố sam, huyết quang trong mắt thủ lĩnh gót chợt lóe, đã nhận ra công phu này của Ba Lập Minh là công phu tuyệt đỉnh của Hồng Môn. Long thiết bố sam, hổ gầm kim trung cháo, long thiết bố sam, người này rốt cục đã luyện bao nhiêu công phu. Trong lòng thủ lĩnh gót mặc dù vừa động nhưng quyền vẫn như cũ đánh ra. Phành, một kích trúng đích, phành, một kích như đánh vào khối sắt. Ba Lập Minh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng dĩ nhiên là cước bộ của hắn phối hợp với quyền kình của thủ lĩnh gót, trực tiếp nhảy ra xa hơn 30 thước, cước bộ lại di động. Thân thể trở thành một cái bóng nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Tại đại hội võ thuật sẽ gặp lại, đến lúc đó ba người chúng ta sẽ tranh đoạt ngôi vị thiên hạ đệ nhất, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lúc Ba Lập Minh bay vút đi, thân thể tuy không thấy nhưng tiếng nói lại vang lên trong màn đêm. Giống như một quyền từ phía sau lưng của thủ lĩnh gót vừa rồi căn bản không hề tổn thương được hắn. Mà trong những lời này, tựa hồ như qua cuộc chiến sanh tử thì quyền pháp của hắn đã thật sự lĩnh ngộ được điều gì đó. Hai tay của thủ lĩnh gót bị long thiết bố sam của Ba Lập Minh phản chấn một chút, thân thể không tự chủ phải lui ra sau vài bước, nhưng lại không tiếp tục đuổi theo. Đan điền khí đả, đại thiềm khí, hổ khiếu kim trung cháo, long thiết bố sam. Công phu người này quả nhiên rất hung mãnh, mới có thể thể bức bách ta đến tình trạng như thế này. Bất quá chỉ bằng vào hắn thì cho dù công phu có khôi phục trở lại thì cũng bị ta phá nát nội tạng. Chỉ là, người này sức sống cường đại, nhất là nếu được Vương Siêu cứu chữa thì chỉ sợ có thể khôi phục. Bất quá cho dù có thể khôi phục thì dù sao cũng để lại nội thương. Hừ, những lời cuối cùng này bất quá chỉ là để giữ thể diện mà thôi, tốt hơn hết là nên giết hắn. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu thủ lĩnh gót. Nhưng vừa muốn truy đuổi đã cảm giác được bên kia hồ nước có một đôi mắt đang nhìn mình cho nên dừng lại. Ánh mắt bên kia hồ nước đúng là của Vương Siêu, quyền pháp lão ba bộc phát, đương nhiên có thể đạt tới trạng thái mạnh mẽ như vậy. Bất quá chúng phải một quyền này chỉ sợ cũng đã hết tinh lực. Có thể khôi phục lại hay không thì ta cũng không nắm chắc. Trong lòng Vương Siêu thầm nghĩ, thản nhiên nhìn thủ lĩnh gót liếc mắt một cái rồi chuyển thân rời đi. Tháng 9, tuyệt đỉnh cao thủ Ba Lập Minh trong đêm chiến đấu với thủ lĩnh gót ở ven hồ. Ba Lập Minh trọng thương chạy thoát, không biết tung tích. Một lần nữa mọi người được chứng kiến khả năng của thủ lĩnh gót, hắn quả thật có tư cách cùng Vương Siêu tranh đoạt cái ghế thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chương 445, trọng thương, thiếu lâm khán gia quyền, kim cương luân quyền, linh dương quải giác, hương tượng độ hà, điếu thiểm kính võ đang kim thiểm phái, hổ khiếu kim trung cháo võ đang thái hỏa môn, long thiết bố sam, đan điền khí đả bắc phái hình ý quyền, miên trường, bát quái. Quyền pháp của Ba Lập Minh thật sự rất nhiều. Hơn nữa mỗi loại cũng đã luyện đến tuyệt đỉnh, nếu như ta đánh nhau với hắn, sợ rằng chưa tới 3 chiêu sẽ rơi vào thế hạ phong, sau hơn 10 chiêu thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rạng sáng, ánh trăng đã hoàn toàn lặn xuống, sương mù bốn phía nổi lên, mênh mông huyền ảo, cơ hồ giơ tay ra cũng không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay. Trên con đường yên tĩnh đang có một đôi nam nữ tản bộ. Người bình thường thì sẽ không đi tản bộ vào lúc này. Đương nhiên đôi nam nữ này không phải là người bình thường, chính là Vương Siêu và Phong Thải mới vừa rồi xem thủ lĩnh gót giao thủ với Ba Lập Minh. Phong Thải đối với trận chiến kinh tâm động phách vừa rồi vẫn như cũ hưng phấn không thôi, thật giống như một tiểu cô nương xem một bộ phim lãng mạn, thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nàng mặc dù là cao thủ đan kình, trên thế giới có thể coi là người phụ nữ mạnh thứ ba, nhưng khi xem trận chiến đỉnh cấp này cũng không nhịn được sự sợ hãi mà than thở. Sau trận chiến này nàng có rất nhiều nghi vấn muốn Vương Siêu giải đáp. Nếu như ngươi và thủ lĩnh gót giao thủ, thì có thể kiên trì được mấy hiệp? Vương Siêu dừng bước hỏi, nếu là liều mạng thì có thể duy trì được trên 10 chiêu. Nhưng ta không giống như Ba Lập Minh có thể chạy thoát, trước mặt thủ lĩnh gót căn bản không có chút hy vọng sống còn. Phong Thải suy nghĩ một chút rồi trả lời một câu ngoài dự đoán. Ngươi nhìn nhận rất đúng, Vương Siêu gật đầu, Ba Lập Minh vừa rồi bại dưới tay thủ lĩnh gót, nhưng Phong Thải lại nói nàng có thể tiếp được hơn 10 chiêu, cầm cự thì có thể lâu hơn, đây chính là đã hiểu rõ về phong cách của hai người bọn họ. Ba Lập Minh cuồng phóng vô cùng, quyền pháp hung mãnh. Người cùng hắn giao thủ, thường thì chỉ chiêu thứ nhất đã nắm bắt được tâm thần đối phương, sau đó đối phương chỉ có thể chống đỡ thế công mà không có lực hoàn thủ. Mà quyền pháp triền miên của thủ lĩnh gót, người thường cùng hắn giao thủ ngay từ đầu không hề có áp lực, nhưng dần dần sẽ bị hãm sâu vào bùn lầy, không thể tự kiềm chế, giống như rơi vào mạng nhện, không có một chút cơ hội. Cho dù là người như Ba Lập Minh cũng không đột phá được. Chuyện được copy tại bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có lẽ, trước mắt thiên hạ chỉ có thủ lĩnh gót là có thể đột phá quyền pháp triền miên đến mức tột cùng. Không biết sau này ta có hy vọng đạt đến vị trí như vậy hay không? Nghiêm Nguyên Nhi cũng từng nghĩ muốn đạt đến vị trí này, nhưng vẫn chưa thành công. Phong Thải nghĩ tới vấn đề này, không khỏi một lần nữa cẩn thận xem có nên hỏi ý kiến của thiếu niên. Ha ha ha ha, ngay lúc Phong Thải tự hỏi thì trong màn sương mù dày đặc phía trước truyền đến một tiếng cười to. Không nghĩ đến Bắc Kinh quả nhiên là đầm rồng hang hổ, tự nhiên lại đụng phải một cao thủ bước vào đan đạo. A, ánh mắt Phong Thải biến đổi, xuyên qua sương mù liền nhìn thấy một đại hán quy hình lưng hạc. Không phải là Ba Lập Minh vừa mới giao thủ với thủ lĩnh gót thì là ai? Ba Lập Minh từ trong sương mù dày đặc đi ra, lúc này hắn đã thay một bộ quần áo khác, mặc một bộ đồ tây, giày da, mang dây nịt, chính là bộ dáng của một công nhân. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên thần thái sáng láng, tinh quang lấp lánh. Lão ba, người thay quần áo nhanh thật. Vương Siêu nhìn Ba Lập Minh cũng hơi kinh ngạc một chút. Hắn kinh ngạc chính là vì Ba Lập Minh vừa mới trong trận chiến, quần áo toàn thân bạo liệt đã nhanh như vậy thay một bộ quần áo khác. Trước đó ta đã sớm chuẩn bị tốt cả rồi. Miệng Ba Lập Minh hé ra, thở ra một hơi khiến sương mù dày đặc phía trước tản ra, hiện ra rõ bộ dáng. Mũi Vương Siêu động đậy, hắn ngửi được một mùi máu tanh nồng đậm thì không khỏi hơi nhíu mày một chút. Thương thế của ngươi so với ta tưởng tượng thì còn nghiêm trọng hơn, Vương Siêu nói. Đương nhiên trong lúc Ba Lập Minh thở ra thì mang theo mùi máu tươi, hiển nhiên nội tạng của hắn đã xảy ra vấn đề. Cao thủ như hắn thì rất khó bị chảy máu. Cho dù toàn bộ da trên cơ thể bị cắt, xén thì cũng có thể khống chế không cho máu chảy ra, nhưng bây giờ thở ra cũng không át được mùi máu thì có thể thấy được thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Trường nghi bạch hổ kia quả nhiên lợi hại. Trên mặt Ba Lập Minh lộ ra thần thái thê lương, ta trúng một quyền sau lưng. Mặc dù đã vận dụng Long Thiết Bố Sam nhưng quyền kình của hắn quá lợi hại, trực tiếp phá Thiết Bố Sam, kình lực xuyên vào, khiến trái tim của ta, phổi, tỳ, dạ dày, xương sống toàn bộ đều bị phá vỡ. Ngũ tạng của ta bây giờ hoàn toàn đã tê liệt, chịu nội thương không nhỏ. Ngũ tạng, xương sống vỡ tan. Phong Thải nghe xong lời này thì sắc mặt không khỏi tái nhợt. Nàng không ngờ người trước mắt này lại chịu trọng thương đến mức đó. Ngũ tạng, xương sống toàn bộ vỡ tan, cư nhiên còn có thể đứng được. Chậm rãi nói chuyện, thong thả thay quần áo, như vậy thì sức sống của người quả thực đã quá mức biến thái rồi. Nhưng thật ra Vương Siêu không hề ngạc nhiên. Tại Pháp, dù già thượng sư Ba Nhĩ Mã bị súng ngắm liên tục bắn trúng đầu, xương cốt toàn thân lại bị nghiền nát, nội tạng hỗn loạn mà vẫn không chết. Như thế có thể thấy được sức sống cường đại đến thế nào. Mà thể chất của Ba Lập Minh hiện tại so với dù già thượng sư Ba Nhĩ Mã còn mạnh hơn không ít, cũng không bị thương nghiêm trọng như Ba Nhĩ Mã, cho nên đương nhiên có thể đứng tại đây nói chuyện. Thủ lĩnh gót quả nhiên lợi hại, tùy ý đánh ra một quyền lại có thể khiến Ba Lập Minh trọng thương đến như vậy. Phong Thải một lần nữa thầm nghĩ trong lòng. Nàng tận mắt nhìn thấy một kích cuối cùng của thủ lĩnh gót, mặc dù rất nhanh nhưng lực lượng tựa hồ không thể cuồng bạo hung mãnh như thế. Mặc dù nói cao thủ có thể tùy ý một quyền phá tan đá, nhưng công phu mà Ba Lập Minh tu luyện nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy. Nào là võ đang câu thiểm kính, hổ khiếu kim trung cháo, toàn thân là long thiết bố sam. Cơ nhục toàn thân một khi vận công thì so với sắt thép còn cứng hơn, thả lỏng thì so với bông còn mềm hơn. Hơn nữa bộ xương cứng cáp mà lại bị đánh tới tình trạng này. Một quyền của thủ lĩnh gót nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng không ngờ lại có lực sát thương lớn đến thế. Tiểu cô nương, hình như ta nhận ra ngươi. Lúc này Ba Lập Minh mới chú ý tới Phong Thải, trên mặt hiện ra vẻ cười, năm đó ta cùng Lý Nghiêu Thần giao thủ, diện mạo của ngươi có vài điểm giống như tiểu cô nương đứng bên cạnh. Hơn nữa võ công của ngươi đúng là tam hoàng pháo nhất mạch. Ngươi chính là tiểu cô nương năm đó. Ha ha, Ba Lập Minh, ngươi không nhớ rõ ta sao? Mặc dù năm đó tuổi của ta không lớn nhưng ta lại nhớ rất rõ về ngươi. Phong Thải cười cười, bộ dáng giống như một hồ ly tinh quyến rũ. Ngươi muốn giao thủ với ta? Ba Lập Minh ngạo nghễ nói. Hắn đương nhiên cảm giác được trong nụ cười của nữ nhân này có một ý tứ khác thường, đó là một tia địch ý giữa các cao thủ với nhau. Đương nhiên Phong Thải ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, năm đó nhìn ngươi có vẻ chỉ mới 20 tuổi, mà sư phó của ta đã gần trăm tuổi. Ngươi tìm tới cửa khiêu chiến thì thật không công bằng. Bất quá thương thế hôm nay của ngươi nghiêm trọng, lần sau giao thủ với ta thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết thảy ân oán hãy giải quyết ở đại hội võ thuật. Ta với Vương Siêu là bằng hữu, ngươi với hắn cũng là bằng hữu. Bây giờ giao thủ thì không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Hy vọng đến lúc đó thương thế của ngươi có thể khôi phục lại. Ta khôi phục lại thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba Lập Minh cười ha ha hai tiếng, ánh mắt sắc bén như đao nhìn Phong Thải. Như vậy cũng chưa chắc, ngươi và thủ lĩnh gót quyết đấu, không phải cũng chưa chết sao? Phong Thải lạnh nhạt cười, ồ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đột phá? Đó là mục tiêu khiến ngươi theo dõi ta. Ba Lập Minh đã rõ ràng ý tứ của Phong Thải, nữ nhân này đột nhiên đưa ra lời khiêu chiến mình tại đại hội võ thuật, lý do không phải là vì chuyện mình khiêu chiến Lý Nghiêu Thần năm đó, mà là muốn tìm áp lực để đột phá. Rất có thể trận quyết đấu khi nãy đã làm nữ nhân này nổi lên hùng tâm. Có cao thủ nào mà không có hùng tâm, không có khí phách, hơn nữa còn có thể khẳng định rằng tận trong sâu thẳm của mỗi cao thủ đan kinh, đều có cảm giác xem mình là trung tâm của thiên địa vũ trụ. Nhật nguyệt đều xoay xung quanh ta, bất quá mỗi trong lòng cao thủ đều có những nguyên nhân khác nhau. Mặc dù mấy năm nay Phong Thải rời khỏi giang hồ, sống an nhàn, mọi người đều không biết nàng là cao thủ. Nhưng một hồi giao thủ với Vương Siêu đã khiến cho nàng bộc phát toàn bộ ý chí của mình. Không sai, Phong Thải nói ra hai chữ, một lần nữa cười, bất quá bây giờ ngươi bị thương đến mức này, chỉ sợ là rất khó khôi phục. Cho dù là khôi phục lại thì mặc dù cảnh giới quyền pháp có thể đề cao nhưng sợ rằng thể lực không được như vậy. Nhìn tuổi của ngươi thì thân thể không thể chịu được thương tổn lần nữa. Tiểu cô nương, cho dù khi khôi phục lại, thể lực ta có giảm xuống thì ngươi muốn hạ được ta sợ rằng cũng không có khả năng. Ba Lập Minh lại thở ra một hơi, vẫn là một mùi máu tươi đậm đặc như trước. Được rồi, ân oán của các ngươi để sau hãy tính. Lão ba, trước tiên hãy tìm một chỗ, ta sẽ giúp ngươi kiểm tra xem rốt cuộc nội tạng của ngươi bị thương đến mức nào. Có thể có khả năng khôi phục hay không, Vương Siêu nói. Khi Vương Siêu nói ra những lời này thì nhất thời vô luận là Ba Lập Minh hay là Phong Thải cũng đều trầm mặc. Ta có một phòng chuyên về y dược, nhưng thật ra có thể thích hợp để trị liệu dưỡng thương. Sau khi Phong Thải trầm mặc một chút thì nhướng mày nói. Vương Siêu cũng biết tiềm lực của nữ nhân này rất lớn, liền gật đầu, như vậy thì làm phiền ngươi rồi. Phiền toái gì, chỉ là chuyện nhấc tay nhấc chân mà thôi. Phong Thải thản nhiên cười cười, cất bước đi về phía trước. Mỗi một lần nàng bước đi đều là cách nhau 5-6 thước, nhìn như chậm rãi nhưng kỳ thật là nhanh đến khó tin. So với tốc độ xe chạy trên đường cũng không kém bao nhiêu. Vương Siêu cũng tùy ý bước đi, vô luận là Phong Thải nhanh cỡ nào thì hắn thủy chung vẫn chạy song song với nữ nhân này, một tấc cũng không kém. Mà Ba Lập Minh lại trực tiếp chạy những bước lớn, giống như rồng bay, gắt gao đuổi theo Phong Thải. Ngũ tạng hắn mặc dù bị thương nghiêm trọng đến mức vỡ tan, nhưng vẫn đi nhanh như trước, hơn nữa trên mặt cũng chỉ hơi tái nhợt, ngoài ra cũng không có gì bất ổn. Ba người đi hơn 10 dặm, theo Phong Thải tới một vùng ngoại ô ở Bắc Kinh. Đây là một trang viên nằm ở mặt tiền, diện tích vô cùng to lớn, toàn bộ bên ngoài được bao bọc bởi hàng rào sắt. Phía trên là dây leo mọc xanh biếc, cánh cửa điện tử, bên ngoài không có chiêu bài, cũng không biết rốt cuộc dùng để làm gì. Phong Thải đứng trước cửa, cánh cửa điện tử tự động mở ra, nhìn thấy nàng không chút do dự đi vào thì Ba Lập Minh và Vương Siêu nhìn nhau một cái rồi cũng vào theo. Đây là nơi nào, sao lại kỳ lạ như vậy? Sau khi Vương Siêu đi vào trang viên thì thấy xung quanh có rất nhiều nhà ở. Khắp nơi để rất nhiều xe cao cấp, tựa hồ là một câu lạc bộ ban đêm. Nơi này là một câu lạc bộ, phụ nữ chúng ta dùng nơi này để nói chuyện phiếm, giải trí và trao đổi nhà đất. Phong Thải cười giải thích. Vậy thì đến đây làm gì? Vương Siêu cũng biết rõ Phong Thải là một người kinh doanh thành đạt chuyên đi mua bán nhà đất. Bất quá cái hắn muốn là một nơi thật tốt để xem nội tạng Ba Lập Minh đã bị vỡ nát đến mức nào, nhưng Phong Thải lại dẫn bọn hắn đến nơi đây, quả thực có chút không bình thường. Nơi này có thiết bị chữa bệnh tốt nhất, còn có thầy thuốc tốt nhất, trung y, tây y đều có. Phong Thải cười, nơi này cũng có đầu bếp tốt nhất, cầm sư, thi họa, chuyên gia trà đạo, người còn có thể mời một ít kỳ thủ chuyên nghiệp đứng đầu tới nơi này đánh cờ, còn có khí công sư tốt nhất, xoa bóp sư. Tóm lại, ở chỗ này ngươi muốn làm gì thì làm, có nhiều thứ không thể tưởng tượng nhưng lại dễ dàng ở đây. Nơi này giống như một chỗ nghỉ hưu tốt nhất, ở chỗ này ngươi cũng không nên kinh ngạc khi nhìn thấy rất nhiều nhân vật lớn, bởi vì bọn họ là khách quen của nơi này, thường xuyên đến đánh cờ. Đương nhiên ngươi cũng là một đại nhân vật, cả Bắc Kinh, ngoại trừ Nam Hải thì nơi này không bị ai quấy rầy, cũng là địa phương an toàn nhất. Có loại câu lạc bộ như thế này sao? Vương Siêu nghe Phong Thải nói thì đã biết thêm được một ít. Câu lạc bộ này giống như chính trị Mỹ tinh anh khô lâu hội gì đó, là nơi để giới thượng lưu trong xã hội giao lưu với nhau. Xem ra quốc nội cũng thật sự dần dần hòa nhập với các quốc gia tư bản chủ nghĩa. Trước kia làm gì có nơi như thế này, Ba Lập Minh nói xen vào một câu. Phong Thải nhìn hắn một cái, cũng không thể ý đến lời nói của Vũ Đấu Chi Vương. Công trình vĩ đại, vô cùng vĩ đại. Người thành lập câu lạc bộ này chỉ sợ không hề đơn giản, chủ nhân là ai vậy? Không biết là đại nhân vật như thế nào? Vương Siêu hiểu rõ câu lạc bộ được thành lập như vậy thì bao hàm ý nghĩ gì. Một người mà có thể quản lý một công trình vĩ đại như thế. Đại nhân vật này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt Phong Thải cười khanh khách nói, ta chính là chủ nhân nơi này. Chương 446, tụ hội thần bí, ngươi chính là chủ nhân nơi này. Nghe thấy Phong Thải nói, Vương Siêu một lần nữa nhìn kỹ nữ nhân này, một bộ quần áo màu trắng tinh khiết, mái tóc mượt như dòng thác. Gương mặt, phong cách có một cảm giác nhẹ nhàng phiêu dật, tinh tế. Cứ nhiên có một điểm giống với Đường Tử Trần, nhưng là không có thần bí thâm tàng như Đường Tử Trần. Nếu như nói Đường Tử Trần thâm thúy như sao trên trời, thần bí như biển sâu, làm cho người ta vĩnh viễn luôn nhắc tới, thì Phong Thải trước mắt lại giống như tiên nữ tu hành trên núi, khiến cho người khác có cảm giác nửa bí ẩn, tựa hồ nhìn thấy nhưng lại không thể nhìn thấu. Đương nhiên ta cũng đã học hỏi khắp nơi, nghiên cứu kinh sử, học thi họa, xem cổ tịch, vì vậy đã làm một nơi hội tụ nhân sĩ nho nhỏ. Sau đó lại càng lúc càng nổi tiếng. Càng làm càng lớn, cuối cùng có quy mô như thế này. Ngay cả ta cũng bất ngờ, mặc dù danh tiếng ta trong nước không lớn và đã rời khỏi giang hồ, nhưng kinh sử thi họa, trà nghệ của vợ chồng chúng ta tại Bắc Kinh cũng có danh tiếng không thua gì ngươi. Bất quá ngươi không chú ý đến điều đó nên có lẽ sẽ không biết. Phong Thải vừa tiếp tục đi vừa ở một bên giải thích. Cách làm của mỗi người đều khác xa nhau, ta đích xác không biết. Vương Siêu suy nghĩ một chút, cũng đích thật là như vậy, người này trong võ thuật giới đúng là bí ẩn. Vĩnh viễn cũng không biết được tin tức bên trong. Đồng dạng, trên thế giới này có rất nhiều nghề nghiệp, từ đại thành viên của các quốc gia cho đến ăn mày đều có. Khó trách, nàng có thể thề với ta sẽ hóa giải ân oán của Hồng Môn, lại toàn lực ủng hộ Liêu Tuấn Hoa, giải quyết chuyện phiền toái trong nước của ta, thì ra nàng thật sự có khả năng đó. Vương Siêu rốt cục đã rõ ràng vì sao Phong Thải lại tự tin như thế. Nghĩ tới đây, Vương Siêu cảm giác được Phong Thải thật sự có khả năng hóa giải một ít chuyện phiền phức của mình trong nước. Phong Thải bước đi trên một con đường mòn đầy hoa xung quanh, xuyên qua một cái cổng hình tròn thì đột nhiên phía cuối con đường xuất hiện một căn phòng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bước qua cổng, Vương Siêu tự nhiên ngửi được một mùi thuốc. Nơi này quả nhiên rất an tĩnh, cây cối u thâm, mùi hoa dược tỏa ra làm thơm mát lòng người, dùng để tu thân dưỡng tính đích thật vô cùng tốt. Tiểu thư, ngay lúc Phong Thải bước vào cửa thì mấy người đang ngồi trong phòng liền đứng dậy. Những người này mặc áo khoác trắng, trong phòng sáng rực như ban ngày, giống như là một cái bệnh viện nhỏ độc lập. Mặc dù trời đã về chiều nhưng tinh thần những người này vẫn sáng láng, không có nửa điểm mệt mỏi, làm cho người ta có một loại cảm giác phấn chấn, hiển nhiên tố chất những người này rất hoàn mỹ. Thầy thuốc Đào đang ngủ ở đây phải không? Phong Thải hỏi, đã sớm ngủ rồi. Một thầy thuốc mặc quần áo trắng cung kính nói. Bảo hắn tỉnh dậy đi, nói rằng có bệnh nhân vô cùng quan trọng, Phong Thải nói. Người kia lập tức chạy đến điện thoại. Hơn nữa ngày sau mới có người nhấc máy. Bên kia đầu dây truyền đến một tiếng nói lười biếng, bệnh nhân cái gì? Chỉ là đầu óc choáng váng, trái tim hơi khó thở mà cũng muốn gọi ta đến sao, kêu Phong Thải lại đây nói chuyện với ta một chút. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Vương Siêu nghe được thì liếc nhìn Phong Thải một cái. Phong Thải hình như biết rõ ý tứ của Vương Siêu nên cười cười, ở chỗ người khác mà cao ngạo như vậy thì ngươi có thể thấy được y thuật của hắn cao đến cỡ nào. Vừa nói Phong Thải vừa đi đến bàn điện thoại. Tự mình nhấc máy, lão Đào, hôm nay người đến tìm ngươi xem bệnh là cao thủ thiên hạ đệ nhất Vương Siêu, ngươi còn không mau đến đây. Cái gì, thiên hạ đệ nhất Phương Siêu, ta lập tức tới ngay. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng hô hấp dồn dập, sau đó liền cúp điện thoại cái cộp. Không tới 5 phút sau liền có một người ăn mặc bừa bộn tiến vào cửa. Người này cũng mặc một áo khoác trắng, trên đầu tóc có một cây châm cài đầu, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt lấp lánh có thần, vóc người không cao không thấp, bước đi nhẹ nhàng đều đặn, làm cho người ta có cảm giác già dặn. Khi tiến vào hắn không hề nhìn Phong Thải mà dùng mắt nhìn kỹ Vương Siêu, sau đó nhìn tới Ba Lập Minh. Mũi hơi giật giật một chút, hiển nhiên là đã ngửi được mùi máu tươi trong hô hấp của Ba Lập Minh. Hắn nhướng mày trực tiếp đi tới, ngươi tới xem bệnh à, đưa ta xem thử. Hắn đến gần Ba Lập Minh, nhìn một chút rồi đột nhiên thở ra một ngụm khí lạnh. Nội tạng của ngươi bị vỡ nát rất nghiêm trọng, xương sống cũng bị gãy mấy chỗ, lại còn có thể đi lại hô hấp, ngươi là người hay quỷ? Lúc này hai con mắt của bác sĩ Đào mở to, giống như là nhìn thấy cá vàng. Không tệ không tệ, lại có thể nhìn ra là ta đang bị thương. Ba Lập Minh nghe thấy thầy thuốc Đào nói ra thương thế của hắn thì có chút kinh hãi, sau đó nói, xem khí sắc của ngươi thì chắc cũng luyện qua một ít khí công, hơn nữa còn rất tinh thuần, ngươi chẳng lẽ không biết khí huyết khi thành đan thì sẽ khiến cho sức sống của con người rất cường đại sao? Thật sự là vậy sao, ngươi chính là cao thủ thiên hạ đệ nhất Phương Siêu. Không biết có đúng hay không? Nếu như là cao thủ thiên hạ đệ nhất thì không ai có thể đả thương được ngươi. Ta lúc trước đã làm quân y trong 51 khu vực quân tình báo Mỹ, đã nhìn thấy sức sống của Ô Tần, Morgan cho nên cũng biết được một ít sự lợi hại của bọn họ. Hừ, người này trước kia đã làm quân y trong quân tình báo Mỹ 51 năm sao? Vương Siêu nhìn Phong Thải một cái. Lão Đào Nguyên là bác sĩ người Trung Quốc, những năm 90 học tập tại nước ngoài, có bằng tiến sĩ y dược của trường Đại học Harvard Mỹ về nghiên cứu cơ thể người. Nhưng sau đó vì xảy ra một sự tình nên phải về nước. Phong Thải giải thích vài câu về chuyện cũ của bác sĩ Đào, mặc dù rất hời hợt nhưng Vương Siêu cảm giác bên trong khẳng định là ẩn chứa rất nhiều chuyện khúc mắc. Đối với lý giải về cơ thể người thì chúng ta còn rõ ràng hơn ngươi. Hắn không phải là Vương Siêu, ta mới là Vương Siêu. Trước tiên không bàn những chuyện này nữa, chúng ta mời ngươi tới đây là để hỏi ý kiến của ngươi, xem rốt cục có thể dùng cách gì để chữa trị thương thế của hắn. Dùng thủ đoạn và dược vật gì? Vương Siêu nói cũng không sai, hắn đã đánh vỡ hư không, có thể nhìn thấy từng chi tiết rất nhỏ trong cơ thể người, cũng có thể khống chế một ít trong đó. Nếu như muốn hắn chữa bệnh thì có thể tương đương với bác sĩ hạng 1, nếu như muốn nối xương, xoa bóp, các cách truyền máu thì bác sĩ có lẽ cũng còn kém so với hắn. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là vạn năng, đối với một số bệnh tình thì cũng không chữa được, một vài dược vật trị liệu cũng không thể biết toàn bộ. Mặc dù quyền pháp đã tôi luyện cơ thể đến trạng thái không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là vạn năng. Vương Siêu cầm máu cũng không phải giống như chân khí trong tiểu thuyết võ hiệp, có thể chữa được bách bệnh, sự sống chết của con người, thịt xương sau khi chết. Chính Ba Lập Minh cũng là một chuyên gia về y thuật, nhưng hắn không quen thuộc với một số thủ đoạn của y học hiện đại. Ví dụ như cơ thể của hắn bây giờ bị thương, sẽ không thể dùng cách châm cứu, xoa bóp, uống thuốc chờ cách có thể chữa bệnh tốt, mà cần phải có bác sĩ hiện đại hàng đầu đứng ra phán đoán bệnh tình. Bọn họ là cao thủ trong võ thuật nhưng cũng không phải là cao thủ trong y thuật, võ thuật cũng không phải là vạn năng. Người mới là Vương Siêu. Bác sĩ Đào chuyển ánh mắt về phía Vương Siêu, đột nhiên trong lúc đó ánh mắt chợt lóe. Khoan khoan, cho ta xem hàm răng của ngươi một chút. 40 cái răng, ông trời ơi, ta đã nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni. Bác sĩ Đào có thân phận thần bí này nghe Vương Siêu nói thì nhìn chằm chằm vào hàm răng của Vương Siêu, đột nhiên trong lúc đó nhảy dựng lên, cả người có vẻ thất thố. Tốt lắm. Tốt lắm, đi vào phòng bệnh thôi, chúng ta nên nghiên cứu bệnh tình, muốn trị bệnh thì rốt cuộc phải cần có đối sách. Vương Siêu phất phất tay. Tốt lắm, xin mời. Bác sĩ Đào nhanh chóng tỉnh táo lại, rồi dẫn mấy người đang sốt ruột đi vào một căn phòng lớn, trong cả căn phòng có đầy đủ dụng cụ. Ở giữa có một cái giường dùng để giải phẫu lớn. Trước lúc vào phòng, Vương Siêu, Ba Lập Minh, Phong Thải đều tiến hành trừ độc diệt khuẩn, sau đó mới bước vào không gian cách ly không bụi không vi khuẩn này. Sức sống 90. Bất quá bây giờ bị thương nghiêm trọng nên sức sống đã giảm xuống dưới 30. Trải qua một hồi liên tiếp đo đạc, Ba Lập Minh, bác sĩ Đào đã đưa ra kết luận. Bạn đang đọc truyện tải, cái gì mà sức sống 90-30? Vương Siêu đợi đo đạc Ba Lập Minh xong thì ngón tay nhẹ nhàng đặt sau lưng Ba Lập Minh, nhẹ nhàng dùng kính ấn vào. Hắn nhắm mắt lại liền nghe được bên trong có rất nhiều tổn thương, tình huống rất xấu. Bất quá những lời bác sĩ Đào vừa nói, hắn nghe xong cũng không hiểu gì cả. Đây là khái niệm trong quân đội Mỹ. Một binh lính bình thường cường tráng được coi là một đơn vị, bộ đội đặc chủng là 10. Người đứng đầu bộ đội đặc chủng là 20. Đương nhiên ta cũng đã đo đạc sức sống của hai người Ốc Đốn và Morgan, cường đại nhất cũng chỉ là 80. Bất quá hai người các ngươi hiện tại so với bọn hắn còn cường đại hơn. Bác sĩ Đào cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ tìm biện pháp trị liệu thương thế cho Ba Lập Minh. Là mổ hay là dắt, kéo, hay là những biện pháp khác. Hắn đang suy nghĩ để tìm ra biện pháp tốt nhất. Sức sống của lão ba là 90 thì ta đây nhiều ít là bao nhiêu? Chẳng lẽ là 100? Vương Siêu hơi tò mò một chút, ta cũng muốn đo đạc một chút xem thử. Bác sĩ Đào hưng phấn nói rồi sau đó dẫn Vương Siêu đi đến một số dụng cụ đo đạc ở phía trước. Hô hấp nhanh, tim đập mạnh lên một chút. Một trận đo đạc diễn ra vô cùng tốt, nhìn thấy sắc mặt bác sĩ Đào càng ngày càng trắng, càng ngày càng kinh ngạc khiến cho ngay cả Phong Thải bên cạnh cũng không nhịn được mà hỏi chỉ số của Vương Siêu nhiều ít là bao nhiêu. Chính cô ta cũng đã từng đo đạc qua, sức sống cũng chỉ tương đương với Ốc Đốn và Morgan. Các số liệu về hắn đã bị tràn ra, cho nên rất khó để phỏng đoán cặp mắt bác sĩ Đào trắng dã. Số liệu đã tràn ra, Phong Thải suýt tí nữa cũng thét lên. Số liệu đã tràn ra, đây quả thật là một danh từ mới mẻ. So với từ sức ngựa do bọn Lưu Mộc Bạch đưa ra thì lại còn khoa học hơn. Vương Siêu cảm thấy có chút buồn cười, hắn chung quy cảm giác được khái niệm công phu truyền thông so với tính toán hiện đại chỉ khác nhau một chút. Nhưng đích xác bây giờ quân đội mỗi nước đều nghiên cứu về phương diện này, thể lực của một ít cao thủ đều được số liệu hóa, cụ thể hóa đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hắn bị thương rất nghiêm trọng, nếu như người bình thường thì đã chết. Nhưng sức sống của hắn cường đại, năng lực khôi phục siêu mạnh cho nên vẫn có cơ hội khôi phục. Hơn nữa ở phương diện trị liệu này ta cũng đã có một số thực nghiệm, như năm đó Uất Tần mang đến một cao thủ bị trọng thương. Cho nên đối với việc này ta rất có kinh nghiệm, bất quá phương pháp trị liệu cụ thể thì ta còn phải nghiên cứu một chút. Tạm thời cứ để hắn đợi ở trong này, ta sẽ diệt khuẩn kịp thời cho hắn, cũng phòng ngừa vết thương bên trong bị nhiễm trùng, bác sĩ Đào nói. Nếu như vậy thì chúng ta cũng không giúp được gì, nên rời khỏi là tốt nhất. Phong Thải kéo kéo quần áo Vương Siêu. Đã có cao thủ trị liệu kinh nghiệm như thế thì ta đã an tâm, nếu như là một bác sĩ bình thường thì Vương Siêu cũng hơi lo lắng. Nhưng bác sĩ Đào trước kia ở trong quân đội Mỹ chuyên môn tiến hành nghiên cứu về phương diện cơ thể người, lại có một chút kinh nghiệm về trị liệu cho cao thủ nên hắn cũng không nói thêm điều gì. Lão ba, người hãy tu dưỡng cho tốt. Vương Siêu nhìn Ba Lập Minh dặn dò một câu. Những phương tiện của y học hiện đại quả nhiên so với y học truyền thống thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ riêng cái việc diệt khuẩn hạng nhất này thì quả thực đã không thể so sánh. Ba Lập Minh cảm thán nói một câu rồi khoanh chân ngồi trên bàn, nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là đang điều chỉnh khí huyết trong cơ thể của mình, cố gắng làm khép những miệng vết thương của nội tạng bị phá vỡ trong cơ thể. Vương Siêu và Phong Thải thay quần áo rồi đi ra ngoài. Vừa ra tới bên ngoài, Vương Siêu đột nhiên hỏi, người như bác sĩ Đào này hẳn là chuyên viên nghiên cứu bí mật quốc gia, như thế nào lại ở chỗ này? Vốn hắn chính là nhân viên nghiên cứu bí mật, nhưng tính cách không được tốt cho lắm, làm mất lòng lãnh đạo cho nên mất việc, bây giờ lại nhảy đến chỗ này. Phong Thải cười, nước Mỹ đối với phương diện khoa học nghiên cứu về cơ thể con người rất tiên tiến, chủ yếu là do hai người Uất Tần và Morgan đề xuất. Cũng có rất nhiều nhân vật có kinh nghiệm trị liệu mạnh mẽ như vậy. Nghe nói có mấy người Nhật Bản ở thế hệ quyền Pháp trước kia cũng được đưa sang Mỹ để trị liệu. Tối nay không có việc gì làm, chúng ta là người luyện võ nên không biết nhiều về chuyện về khoa học, không nói chuyện đó nữa, không bằng đi uống trà nghe nhạc. Ngươi có hứng thú không? Phong Thải chuyển đề tài, chờ sau khi trời sáng thì ta sẽ giúp ngươi giới thiệu với những người khác. Ngươi muốn hóa giải những ân oán trong nước thì đương nhiên phải biết một số người. Được rồi, Vương Siêu cũng muốn nhìn thấy khả năng của nữ nhân Phong Thải này có bao nhiêu. Trong phòng trà bình thường, trước một chén trà Tiền Long tỉnh là một nồi nước sôi đang sôi ủng ục, phát ra âm thanh trà đang được nấu, lặng lặng nghe thì quả là khiến cho người khác thoải mái. Đây là một câu lạc bộ uống trà, ở giữa là một bình trà thật lớn đứng yên bất động, khiến cho người ta vừa nhìn qua cũng cảm giác được không khí an bình. Lúc này trời còn chưa sáng, xung quanh vẫn là một màn đêm tĩnh lặng, Phong Thải nhẹ nhàng đứng lên giúp Vương Siêu pha trà. Vương Siêu chỉ nhìn trà nghệ của Phong Thải mà đã giống như cảm giác được một loại hưởng thụ. Nghiêm Nguyên Nghi cao cao tại thượng, không bao giờ gặp gỡ những người khác trừ khi luyện công, nói chuyện thì cũng chỉ với bọn Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long. Phong Thải một bên chế trà, một bên lẳng lặng nói, bất quá trên thế giới này nàng ta cũng được xem như là nữ nhân tuyệt đỉnh. Được rồi, Vương Siêu, ngươi tung hoành thiên hạ, hùng bá vô địch, như vậy thì trong kiến thức về nữ nhân của ngươi, ngươi thấy ta như thế nào? Nghe nói thê tử của ngươi là môn chủ Đường Môn Đường Tử Trần, ta nghe đại danh đã lâu nhưng vẫn chưa gặp mặt. Không biết ngươi đánh giá nàng như thế nào, so với ta thì ai xuất sắc hơn? Hử, Vương Siêu nghe Phong Thải hỏi thì thản nhiên cười cười, trừ thê tử của ta ra thì nữ nhân xuất sắc trên thế giới này ta chỉ thấy có hai người. Một người là Nghiêm Nguyên Nghi, còn người khác hiển nhiên là ngươi. Không từ mà biệt, cùng bước vào cảnh giới bão đan nhưng ba ngươi lại khác nhau. Nghiêm Nguyên Nghi tính cách mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu.

Hơn nữa cha của Tiểu Bảo mặc dù không có võ công nhưng xét về thủ đoạn thì còn hơn cả Đan Kình, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn tràng diện trước mắt, Vương Siêu thờ ơ lạnh nhạt, hắn cảm giác rất thú vị. Vương Siêu vốn đã sớm nhận ra đám người trẻ tuổi vừa tiến vào này, đồng thời tai hắn cũng đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ khi ở bên ngoài. Trong lòng vốn tưởng rằng Phong Thái lần này gọi bọn họ tới tụ hội là muốn giải thích một chút ân oán của chính mình với bọn họ, nhưng không ngờ Phong Thái tự nhiên lại dùng thủ đoạn sét đánh như vậy, trực tiếp đánh bọn họ rất xuống vực sâu. Đương nhiên, lấy thủ đoạn bây giờ của Vương Siêu, tùy tiện giết chết những người này cũng không phải là việc khó khăn gì, nhưng cũng để lại phiền toái không nhỏ. Dù sao sự việc trước mắt cũng không phải suôn sẻ như vậy. Bất kể là Triệu Quân hay là Ngô Dĩnh Đạt, Vương Tiểu Lỗi sở dĩ thế mạnh như vậy, chủ yếu là thế lực gia đình sau lưng bọn hắn chống đỡ. Chỉ cần gia đình không bị lật đổ thì người của hắn đều có cơ hội. Coi như là giết chết bọn họ thì gia đình sau lưng sẽ làm ầm lên, chuyện phiền phức cũng nhiều hơn. Nhưng hiện tại cha của Tiểu Bảo đứng ra nói với cha mẹ bọn họ, đánh cho bọn họ không có lực chống đỡ, biến họ thành tiểu dân, không còn thế lực. Tình huống như vậy cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái gì gọi là rút củi đáy nồi? Nhìn vẻ mặt của cha Tiểu Bảo dường như không sâu sắc nhưng ngôn ngữ lúc này nói ra lại biểu đạt một thành ngữ tới cực hạn. Rút củi đáy nồi, ngươi, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha của Tiểu Bảo thản nhiên nói một câu, thanh âm cũng không lớn nhưng lại giống như sét đánh, làm cho những người trẻ tuổi ở đây giống như cóc mắc mưa, hai từ sợ sấm sét, lỗ tai ù ù, máu vọt lên tới mặt, thân thể cũng run rẩy. Nhất là ba người Triệu Quân, Ngô Dĩnh Đạt, Vương Tiểu Lỗi sắc mặt trắng bệch, giống như đang nghe phán quyết tù nhân tội chết, đã không còn một chút sinh khí. Nhất là Triệu Quân, trái tim dường như không còn đập nữa, hắn có nằm mơ cũng thật không ngờ có kết cục như hôm nay. Thế lực sau lưng bọn họ có thể nói là cũng không lớn lắm, các phương diện quan hệ cũng không phức tạp lắm, luôn ẩn sâu. Nếu như là bình thường thì bọn họ chỉ cần coi người nói câu kia là kẻ điên. Nhưng trước mắt những người này, bọn họ căn bản không chút nghi ngờ tính xác thực của nó. Mặc cho thế lực của ngươi lớn thế nào, quan hệ rộng bao nhiêu, trước mắt người ta chỉ cần nói một câu đã có thể làm cho gia tộc của ngươi biến mất. Bọn họ vô cùng tin tưởng, nhưng mặc dù bọn hắn tin tưởng thì vẫn còn có người không tin. Người này đương nhiên là Yến Đại Thiếu Yến Đông Lai. Lúc đầu hắn nghe cha của Tiểu Bảo nói như vậy thì sắc mặt hơi tái nhợt một chút, nhưng sau đó liền nhanh chóng chấn định lại. So với ba người chơi hiệu quân, Ngô Dĩnh Đạt, Vương Tiểu Lỗi thì càng làm cho tình hình tồi tệ hơn. Dưới áp lực sét đánh vạn quân có thể thấy được một chút tố chất chính thức của con người. Nói cha mẹ ta quản ta, các ngươi rất võ đoán, ta không hề đắc tội với Vương Siêu, cũng không có phá hư đại cục đang ổn định trước mặt. Chỉ bất quá vừa rồi Tào Tinh Tinh và ta nắm tay có một điểm mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ nói ra cũng không được phép sao? Huống hồ, cho dù lời các ngươi là thật thì các ngươi có dũng khí như vậy sao? Ngay cả Hắc Đạo cũng đều có quy tắc, chuyện của ta không liên quan đến người nhà. Các ngươi có dũng khí xuống tay sao? Không sợ cá chết phá rách lưới sao? Hai mắt Yến Đông Lai nhìn chằm chằm vào cha của Tiểu Bảo, trong đầu có chút nóng nảy, mang theo một tia khiêu khích không phục. Hắn đích thật đang tức giận, bị cha của Tiểu Bảo và Phong Thải chọc giận, bởi vì một câu nói không tốt của hắn về Tào Tinh Tinh, tự nhiên lại khiến cho người nha phải chịu đả kích thật lớn. Nói như thế thì hắn cho dù có là người bùn, có ba phần là đất thì cũng không chịu được. Cho nên đối mặt với nhiều nhân vật lớn ở đây hắn nói chuyện cũng rất mạnh miệng. Hừ, hai mắt cha của Tiểu Bảo phát ra ánh sáng chói ngời, mũi hừ nhẹ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng động đậy, chậm rãi đứng lên đối mặt với Yến Đông Lai. Trong khoảnh khắc cha của Tiểu Bảo đứng lên thì Yến Đông Lai bắt đầu cảm thấy hối hận. Trong mắt hắn, mặc dù động tác đứng lên của trung niên nhân này vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho hắn cảm giác được áp lực trầm trọng, mũi hắn như ngửi được một trận tinh phong. Thật giống như dùng tay không đứng đối mặt với một con hổ lớn. Cha của Tiểu Bảo nhìn như ôn hòa nhưng hiện tại khi đứng lên lại loáng thoáng làm cho Yến Đông Lai cảm giác đã hiểu rõ được ý nghĩa của từ hổ uy. Hổ là bá chủ của núi rừng, một tiếng giống có thể khiến cho cuồng phong gào thét, những vị tướng soái nổi danh thời xưa cũng đều có uy nghiêm như hổ. Hổ khu nhất trấn, Tào Tinh Tinh ngồi bên cạnh Vương Siêu, đối diện với hào khí tại hiện trường cảm thấy rất vi diệu. Ngay lúc cha của Tiểu Bảo đứng lên, nàng cũng cảm giác được uy nghiêm của người này, đồng thời trong đầu nhanh như chớp hình dung ra cái từ kinh điển kia. Trước kia ta đã xem một ít tiểu thuyết, trong đó luôn có miêu tả những nhân vật uy phong, thường thường đều là hổ khu nhất trấn, ta khi đó vẫn chưa hiểu từ đó có nghĩa là gì, cũng không tưởng tượng ra nó rốt cục có ý cảnh gì. Nhưng bây giờ rốt cục đã rõ ràng, chính là ý tứ này, hình ảnh rất chân thật. Đúng là từ ngữ để hình dung về cha của Tiểu Bảo trong lúc này. Trong đầu Đào Tinh Tinh đột nhiên hiện lên một ý niệm cổ quái. cha của Tiểu Bảo chính là hổ khu nhất trấn, vậy thì không biết Vương Siêu là cái gì. Tâm tư Tào Tinh Tinh đột nhiên có chút bất an, hai mắt len lén nhìn Vương Siêu một chút. Vương Siêu ngồi bất động, en bình, hai mắt nhìn vài người ở đây, chỉ mỉm cười, cũng không nói gì, hình như là đang lẳng lặng quan sát sự tình tiến triển. Tào Tinh Tinh thân cũng là cao thủ, đối với trạng thái tinh thần, tâm lý trạng thái, khí thế bên ngoài đều có một loại cảm giác vi diệu. Nàng nhìn Vương Siêu đang ngồi bất động, mỉm cười quan sát tình thế phát triển thì trong lòng đang cố gắng nghĩ đến một từ để hình dung về Vương Siêu. Những từ ngữ bình thường không thể hình dung được, đang lúc nàng muốn buông xuôi thì đột nhiên nghĩ tới chính mình lần đó tại Tú Xuyên, khi đi du lịch ngang qua Nhạc Sơn đã nhìn thấy một pho tượng Phật lớn. Pho tượng Phật lớn ở Nhạc Sơn cũng ngồi giống như Vương Siêu lúc này, khổng lồ vô cùng, ánh mắt nhìn bao quát tất cả sinh linh, bao quát sông núi. Bất cứ người cao lớn nào đứng trước mặt Đại Phật cũng chỉ có thể chạm đến ngón chân hắn, ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể cảm giác được sự yên tĩnh phô thiên cái địa. Bây giờ Tào Tinh Tinh nhìn khuôn mặt Vương Siêu, thần thái của Vương Siêu, càng cảm giác được khí chất của hắn cùng với khí chất của Đại Phật như dung hợp làm một. Võ công thiên hạ đệ nhất, tài sản lên đến trăm tỷ, thủ hạ bên dưới trải rộng khắp nơi trên thế giới. Có vô số vũ trang, lại có thể một tay liên lạc được với người Hoa trên thế giới. Bây giờ đối với ta mà nói thì hắn còn quyền quý hơn, hắn thậm chí không cần ra tay, không cần mở miệng thì cũng có những người này thay hắn dọn dẹp. Người có thành tựu như thế đã từng là bạn học của ta. Tào Tinh Tinh đối với tình huống hiện tại trong lòng đã sáng như tuyết, Yến Đông Lai đến từ kinh thành vốn không biết gì về Vương Siêu, bây giờ bởi vì một câu nói muốn gây ấn tượng đẹp trong mắt mình mà khiến cho đám lão đại ở đây giảm quyền hành của cha mẹ hắn, đánh cho hắn không còn chỗ đứng, đây là tại sao? Đều là vì có sự hiện diện của Vương Siêu. Nàng rốt cục đã biết Vương Siêu bây giờ rất hùng mạnh, đã mạnh đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Ta có hy vọng không? Hắn rất cao, rất lớn, thật giống như Đại Phật cưỡi mây trên Nhạc Sơn. Ta ngẩng đầu lên, giơ tay cao quá đầu, bất quá cũng chỉ có thể chạm đến ngón chân hắn. Đột nhiên nghĩ tới điều này, Tào Tinh Tinh chỉ cảm thấy trong lòng có một sự mất mát, trên người tản mát ra một cuộc tâm tầm bi thương. Làm sao vậy? Như thế nào mà mình cảm thấy bạn đột nhiên hình như không vui? Vương Siêu tựa hồ cảm giác được tâm tình trên người Tào Tinh Tinh, có chút ngoảnh đầu lại, hai mắt ôn hòa nhìn chằm chằm nàng, hỏi nhỏ. Không có, làm gì có chuyện không vui, mình nhìn thấy bạn là đã rất vui. Tào Tinh Tinh nghe thấy tiếng của Vương Siêu thì vội vàng hồi phục tinh thần lại, tâm thần ổn định, vội vàng lắc đầu nói. Bạn ở đại hội võ thuật nhất định phải cẩn thận. Vương Siêu biết Tào Tinh Tinh muốn tham gia đại hội võ thuật, không thể không nhắc nhở nàng. Tào Tinh Tinh gật đầu, Diệp Thiến ở bên cạnh thấy hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ánh mắt vừa động, đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy một chút, không biết đã có chủ ý gì. Nàng đã từng nhìn thấy nhiều chuyện, là nhân vật giao tiếp giỏi, như thế nào lại không thấy rõ tình huống hiện tại. Ngay lúc Vương Siêu đang nhỏ giọng nói chuyện với Tào Tinh Tinh, thì cha của Tiểu Bảo nói ra một từ giống như dao nhọn đâm xuyên tim. Cá chết phá rách lưới, ta đây muốn xem một con cá chết như ngươi làm thế nào để phá lưới. Không sai, ngươi nói cũng đúng, nhưng ai không biết Hiến đại thiếu ngươi có thù tất báo, bất cứ việc nhỏ gì cũng ghi hận trong lòng. Tào Tinh Tinh là bằng hữu của Vương Siêu tiên sinh, ngươi không năng động, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chúng ta rất lo lắng về ngươi, ngươi có biết tại sao hôm nay Tô phu nhân mời ngươi tới đây không? Chính là bởi vì danh tiếng ngang ngược bên ngoài của ngươi, sợ ngươi chọc tới Vương Siêu tiên sinh. Ta mới để tỉnh ngươi nhưng ngươi lại không thức thời mà còn nổi giận. Để cho ngươi chết trong tay Vương Siêu tiên sinh thì không bằng bây giờ làm cho ngươi không còn khả năng khiêu khích Vương Siêu tiên sinh. Bây giờ các ngươi có thể đi, chờ vài ngày sau sẽ có tin xấu tới. Các ngươi cũng có thể nói cho người nhà biết để trong hai ngày này chuẩn bị sự tình cho tốt một chút, tránh việc vài ngày sau tổ điều tra tới, tra ra một ít chuyện xấu thì không tốt lắm. Cha của Tiểu Bảo nói thẳng, vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng giải thích về vấn đề của một số người trẻ tuổi đang ở đây. Những người được mời tới đều là nhân vật lớn, loại nhân vật này hiển nhiên bình thường không hề an phận, thích gây chuyện, cho nên Phong Thải mời bọn họ đến là để nhắc nhở bọn hắn. Tránh trường hợp gặp phải Vương Siêu hoặc là bằng hữu của Vương Siêu thì xảy ra xô xát, chuyện tình này sẽ gây náo loạn. Bọn họ đối với Vương Siêu chỉ là loại nhân vật như tiểu quỷ, nhưng Diêm Vương cũng cảm thấy tiểu quỷ này khó chơi. Nếu thời khắc quan trọng mà đám tiểu quỷ này đắc tội với Đại Phật như Vương Siêu thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, muốn khóc cũng không ra nước mắt. Bây giờ bất luận là Phong Thải, cha mẹ của Tiểu Bảo hay là Lý Viên Chiêu, Dương Chân hai đại lão này cũng không hy vọng chuyện như thế phát sinh. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Vương Siêu không phải làm quan mà làm quân phiệt, luyện võ, sẽ không có âm mưu bí mật nào, cũng không bị khống chế bởi các quy tắc, chỉ biết trảm thủ, giết người. Đối mặt với tình huống như vậy, nhóm đại lão như Phong Thải đương nhiên chỉ có thể giơ cao đánh khẽ, thay Vương Siêu dọn dẹp một chút sự việc. nhất là ba người Vương Tiểu Lỗi, Ngô Dĩnh Đạt, Triệu Quân lại muốn giết gà dọa khỉ. Kẻ thù của Vương Siêu rất nhiều, người chịu khổ oán hận cũng rất nhiều. Bây giờ Phong Thải và những người này muốn cùng Vương Siêu đạt thành một liên minh ổn định, nếu cần phải giết gà dọa khỉ thì sẽ làm. Có những lúc cũng không thể nói lung tung, biết chưa? Nếu biết rồi thì trở về an bài một chút cho tốt đi. Sau khi cha của Tiểu Bảo nói xong thì lại nhẹ nhàng ngồi xuống, lúc này sắc mặt của Yến Đông Lai đã hoàn toàn tái nhợt. Vốn hắn có vài phần không phục nhưng khi chính thức đối mặt lại cảm giác được mình đúng là không biết tự lượng sức mình. Đúng là tai họa từ miệng mà ra, hắn vô lực bước ra ngoài. Đám người trẻ tuổi đi theo hắn cũng nhìn nhau không nói được lời nào, nhưng cũng không dám cùng đầu lĩnh đi chung một chỗ như bình thường. Đợi đến khi Yến Đông Lai đã chui vào xe, chạy đi thì đám người trẻ tuổi này mới dám chậm rãi bước ra ngoài đại sảnh. Hành vi như vậy cũng đã làm rõ ràng thái độ của đám người Phong Thải, chúng ta sẽ không bao giờ mời Yến Đông Lai lui tới đây nữa, bắt đầu từ lúc này sẽ không ủng hộ hắn, đi sớm về khuya, chỉ sau một khắc đã trở thành người cô đơn. Cây đổ đàn khỉ tan rã, tường sụp ngã đè lên mọi người. Đồng thời ba người Triệu Quân, Ngô Dĩnh Giạt, Vương Tiểu Lỗi cũng thất hồn lạc phách bước ra ngoài, sau khi vào xe thì vội vàng lái xe đi. Rất hiển nhiên, những người này trở về là để chuẩn bị. Thật là mất hứng, Nghiêm lão, không bằng chúng ta lại đánh cờ đi. Chờ cho đám người đó đi khuất, cha của Tiểu Bảo cười cười, cũng không có hành động gì, hình như là rất tin tưởng chuyện đã làm, hắn mặc cho con cá có nhảy đến cỡ nào thì nhất định cũng lọt vào lưới. Bây giờ thiên hạ là của người trẻ tuổi, thế hệ trước như chúng ta đều phải thoái ẩn thôi. Tương lai thế giới là do các ngươi làm chủ. Nghiêm Thọ Kính khoát khoát tay, trên mặt không buồn không vui, không biết là dạng tâm tình gì, Nghiêm gia chúng ta vốn cũng có một người trẻ tuổi xuất sắc là Nguyên Nghi. Đáng tiếc Tiểu Lãng còn xa mới xuất sắc như tỷ tỷ của hắn, sau này còn muốn các ngươi quan tâm nó vài năm. Cha, Nghiêm Tiểu Lãng kêu lên một tiếng, trong đó có mang theo sự bi phẫn. Tiểu Lãng không nên thất vọng, Nguyên Nghi cầu người được người. Ta nghĩ bây giờ Nguyên Nhi cũng không còn trách Vương Siêu nữa, hai người ấn chứng võ thuật, chính là cái danh thiên hạ đệ nhất. Trận chiến huyết chiến hàng đầu sắp đến này, Nguyên Nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liêu Tuấn Hoa đột nhiên mở miệng nói, mấy năm nay lão già như ta đã xem nhẹ hành động của hậu bối các ngươi, hy vọng có thể tạo ra một cục diện mới. Nghiêm Thọ Kính đứng lên, trực tiếp hướng phía ngoài đi ra. Nghiêm Tiểu Lãng đi theo ở phía sau, Thủy Chung không quay lại nhìn Vương Siêu. Sự tình hôm nay trong lòng ta đã biết. Tương lai sẽ giải thích cho những việc hôm nay. Nghiêm Thọ Kính đi khuất thì Vương Siêu đứng lên, hai mắt nhìn một vòng các đại lão ở đây, nói ra một câu ẩn hàm ý tứ sâu xa. Sự tình hôm nay đã được sáng tỏ, Phong Thải vì hắn mà quét sạch chướng ngại, sự tình của Nghiêm gia có thể nói là cũng đã giải quyết xong. Từ nay về sau, Vương Siêu đã có thể thoải mái mà về nước, cũng không cần e ngại điều gì. O không ô, về phần tâm tư bi phẫn của người tuổi trẻ như Nghiêm Tiểu Lãng thì cũng là chuyện bình thường. Nếu như tỷ tỷ của chính mình bị địch nhân hạ độc thủ mà mình còn thể làm ra bộ dáng như không có gì xảy ra thì như vậy mới là kinh khủng. Hiện tại mọi người ở đây đều biết Nghiêm Tiểu Lãng sẽ không gây ra sóng gió gì. Nếu Phong Thải đã quan tâm giúp đỡ mình nhiều như vậy thì Vương Siêu cũng phải nói ra những lời này, sự tình hôm nay hắn đã rõ. Sau này nếu như có chuyện gì thì hắn sẽ hoàn trả phần nhân tình này. Việc này chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ chúng ta cũng vì ổn định đại cục, người Hoa ở nước ngoài đã nhiều năm như vậy. Trải qua biết bao mưa gió, bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu gió tanh mưa máu, trải qua biết bao thăng trầm cuộc sống rốt cuộc cũng đã đến được một thời đại mới. Đây cũng là hy vọng của quốc gia, chính là có thể bình ổn lòng người, tiến đến một xu hướng lớn hơn. Phong Thải cũng đứng lên, giọng nói muôn vàn cảm khái, bọn họ đoàn kết làm một chỉnh thể, có thể ngẩng mặt lên mà sống. Vương Siêu, hành động này của ngươi vô cùng vĩ đại, nếu như không có ngươi thì chuyện này sẽ không thể thành công. Mấy ngàn mấy vạn khách tha phương cũng sẽ bị chia rẽ. Cho nên chúng ta đã hạ quyết tâm, thanh trừ hết thảy chướng ngại cho ngươi. Sau khi hành động vĩ đại này hoàn thành thì chúng ta đều được ghi vào sử sách. Tốt, Liêu Tuấn Hoa nghe những lời này của Phong Thải, trong lòng cũng không nhịn được đứng lên nói, năm đó ta tại Hồng Môn cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ tiếc rằng tổ chức của người Hoa tại nước ngoài nhiều vô cùng, nhân vật lợi hại cũng nhiều lắm, mà người nào cũng không phục người nào, ai cũng xem thường lẫn nhau, căn bản không có khả năng cùng đứng chung một chỗ. Bây giờ cuối cùng đã có Vương Siêu ngươi, còn có người của Đường Môn, đây có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Cơ hội này mất đi thì cũng không biết phải chờ đến bao nhiêu năm nữa. Xem ra ta là hy vọng của tất cả mọi người. Vương Siêu mỉm cười, nói những lời vu vơ. Ngươi cũng phải cẩn thận cho an toàn của chính ngươi, chuyện trong nước thì chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng nếu là phiền toái đến từ những nước khác thì chúng ta không giúp được. Còn phải xem thủ đoạn của chính ngươi, Bất quá lấy thế lực của Đường môn các ngươi và thân thủ của ngươi thì trên thế giới này những thứ có thể tạo thành thương tổn cho ngươi đã ít lại càng ít hơn. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, không được chủ quan, Phong Thải tinh tế nói. Việc này thì cứ yên tâm, người trong thiên hạ đối phó với ta từ khi ta xuất đạo tới nay nhiều vô kể, nhưng không một ai có thể hạ được ta. Ta nhiều lúc cũng muốn thiên hạ này xuất hiện một người có thể chính thức chống lại ta. Vương Siêu cười ha ha, một tay chỉnh sửa lại quần áo của mình. Thần tiên thúc thúc, còn có người có thể đánh thắng được thúc sao? Bây giờ có ai có thể đánh thắng thúc không? Tiểu Bảo ở phía sau nói. Tiểu Bảo, chưa người nào có thể đánh thắng thần tiên thúc thúc của ngươi, bây giờ không có, tương lai cũng sẽ không có, thần tiên thúc thúc của ngươi chính là vô địch. Phong Thải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Bảo, khe khẽ thở dài. Ai cũng không biết tại sao nàng thở dài, cảm thán vì cái gì. Người mẹ Diệp Thiến của Tào Tinh Tinh đang đứng bên cạnh nghe được lần nói chuyện này thì rốt cuộc cũng đã biết Phương Siêu và những người này có mối quan hệ như thế nào. Lấy sự đoàn kết của mấy ngàn mấy vạn khách tha phương ở nước ngoài làm địa cục, những người này đã làm cho không còn cái gì có thể phá hủy mạng lưới quan hệ này. Hơn nữa mạng lưới quan hệ này lại xuất phát từ thần thánh, mặt đất minh mộng, nếu như có lòng nhiệt huyết thì sẽ giống như năm đó, đánh đâu thắng đó. Tinh Tinh tự nhiên lại có bạn học như vậy, trong lòng Diệp Thiến càng nghĩ lại càng khiếp sợ, rồi lại xuất hiện một loại ý nghĩ chờ mong. Vương Siêu, ngươi còn ở Bắc Kinh được 3 ngày nữa. Trong vòng 3 ngày này ngươi hãy xem một chút kết quả của việc hôm nay, thuận tiện cũng chơi đùa với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rất nghịch ngợm, mỗi ngày đều khiến cho ông nội của nó không chịu được, chỉ có khi gặp ngươi mới có thể bình tĩnh lại. Cha của Tiểu Bảo cười lắc đầu nói. Tốt, chuyện về nước đã ổn thỏa được hơn một nửa, ta cũng thật không ngờ Sơn Cùng Thủy Tận lại có đường, nơi đen tối lại xuất hiện một xóm làng. Vương Siêu gật đầu. Lúc đầu ta cũng chỉ là một học sinh bình thường, gặp được Tử Trần nên đã thay đổi vận mệnh chính mình. Trước đó vài ngày còn xuống tay với Nghiêm Nguyên Nghi, quả thực là nguy hiểm. Nhưng bây giờ lại gặp phải nữ nhân như Phong Thải này, hóa dữ thành lành. Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, đây cũng không phải là một loại kỳ ngộ vi diệu. Thế sự con người quả nhiên biến ảo, cho dù là ai cũng không thể đoán trước được, cho dù đạt tới cảnh giới như Tử Trần cũng không thể đoán ra. Vương Siêu nhớ đến những chuyện đã phát sinh kể từ ngày đến Bắc Kinh đến bây giờ, trong lòng có muôn vàn ý niệm cảm khái. Vương Siêu ở lại Bắc Kinh trong 3 ngày, đến ngày thứ 2 thì đã có tin tức truyền đến. Triệu Quân, Vương Tiểu Lỗi, Ngô Dĩnh Đạt bị cha mẹ điều tra ra một loạt vấn đề, cuối cùng hạ lệnh phải bị khống chế về thời gian và không gian, gọi đơn giản là hai quy định. Đồng thời cha mẹ Yến Đông Lai cũng điều tra, đồng thời cũng được báo cáo là Yến Đông Lai đã làm một số chuyện phi pháp. Yến Đông Lai cũng bị song khai, khai trừ khỏi đảng và khai trừ chức vụ. Một loạt thủ đoạn lôi đình diễn ra cũng giống như Tào Tinh Tinh tưởng tượng ra, hổ khu nhất trấn của cha Tiểu Bảo. Nhớ lại năm đó xã hội đen truy tìm Vương Siêu, sau đó ba người đối địch với Vương Siêu trong đảng Thái Tử hoàn toàn thất thế, đã không còn bất cứ biện pháp gì để hoàn thủ. Bởi vì tai họa là từ miệng mà ra, Yến Đông Lai uy hiếp Tào Tinh Tinh cho nên đã từ một đại thiếu biến thành dân thường. Bây giờ Tào Tinh Tinh trước mặt hắn lại biến thành công chúa đảng. Vương Siêu trong vòng 3 ngày này, vui vẻ cùng Chu Giai, Tào Tinh Tinh và Hàn Tiểu Thanh ôn lại một chút chuyện bạn bè. Sau đó hắn trở về quê nhà một chuyến để thăm cha mẹ của mình. Sự tình trong nhà hết thảy vẫn giống như trước. Vương Siêu vì không muốn làm cho cha mẹ lo lắng nên cũng không nói ra tình huống hiện tại của mình, chỉ nói mình hiện nay đang làm việc tại Bắc Kinh, có thời gian rảnh gọi điện thoại đồng thời an bài một chút sự tình trong nhà. Sau khi an bài sự tình trong nhà xong thì Vương Siêu trước khi quay về Nam Dương cũng đến thăm Ba Lập Minh. Thương thế của Ba Lập Minh cũng không diễn biến xấu đi, cũng không bị nhiễm trùng. Bác sĩ Đào đã đưa ra một loạt phương án trị liệu, trừ hắn ra thì ở đây còn có mấy chuyên gia vô cùng kinh nghiệm đang nghiên cứu tố chất thân thể của Ba Lập Minh nhằm tìm ra phương pháp chữa trị. Sau khi thủ lĩnh gót đánh bại Ba Lập Minh thì vẫn như trước mỗi ngày lại ra vườn tĩnh tọa, Vương Siêu cũng không đi gặp hắn. Hai người tựa hồ như đang bảo trì một loại ăn ý, trước khi đại hội võ thuật diễn ra thì không gặp mặt nhau. Sau khi hết thảy mọi chuyện trong nước đều được xử lý ổn thỏa thì Vương Siêu mới quay trở về Nam Dương. Phụ nữ Phong Thải này kinh doanh đã nhiều năm, rốt cuộc cũng có thành tựu. Nương Tử Trần lẳng lặng ngồi trên bãi cát trắng cạnh biển, nhìn về phía biển xa, khi về nước nàng đã nghe tất cả những chuyện phát sinh mà Vương Siêu kể lại. Đối với chuyện Vương Siêu gặp Phong Thải nàng cũng không kinh ngạc. Trước kia Tử Trần tỷ tỷ đã biết Phong Thải, Vương Siêu hỏi, biết, nhưng là năm đó nàng ta cũng không có gì xuất sắc, không xuất sắc như Nghiêm Nguyên Nghi. Người như nàng ta thì năm đó ta cũng gặp nhiều, nhưng không nổi tiếng như bây giờ, cũng không đột phá được tầng trở ngại của đan đạo. Ta thật không ngờ là khi nàng về nước gả cho một nam nhân bình thường thì sau đó lại có thể đột phá. Về phần nàng có thế lực lớn như vậy thì cũng không có gì kỳ lạ. Năm đó Hồng Môn được một nhóm tầng lớp cấp cao trong nước tiếp quản, trong đó có một nhóm lớn nhân vật trọng yếu đã ở trong nước rất lâu, chắc hẳn đã có chút bố trí. Đường Tử Trần cười cười. Thì ra là như vậy, Vương Siêu đã hiểu rõ, nguyên do là trong trí nhớ của Đường Tử Trần năm đó, Phong Thải cũng không có danh tiếng và cũng chưa đột phá đan kình cho nên không đáng để Đường Tử Trần chú ý. Nhưng bây giờ đột nhiên lại đột phá cho nên Đường Tử Trần có chút ngoài ý muốn, nhưng những thứ này đối với nàng mà nói thì cũng không tính là gì, chỉ là một người có một chút thành tựu mà thôi. Tiểu đệ, đại thế của ngươi đã thành, bất quá lần này mặc dù Ba Lập Minh đã bị thủ lĩnh Gót đánh bại, nhưng ngươi cũng đã hiểu rõ về hắn, tại đại hội võ thuật cùng hắn quyết đấu thì chuyện đệ giết hắn cũng không phải quá khó. Đường Tử Trần phân tích nói. Ta chỉ hy vọng hắn không bị giết chết. Phương Siêu cười lộ ra hàm răng trắng mịn như ngọc, bằng phẳng như tuyết. Bất quá hy vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng lớn. Lông mày Đường Tử Trần trong lúc đó giãn ra, hai tay ôm lấy đầu gối, một đôi chân trong suốt ẩn dưới váy trắng, thật giống như một thiếu nữ đang ngắm biển. Vương Siêu cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, hai người cùng sóng vai ngồi trên bờ cát. Ngay lúc Vương Siêu giải quyết chuyện trong nước, cùng Đường Tử Trần lặng lặng ngắm biển thì quả nhiên như lời Phong Thải đã nói, phiền toái trong nước vừa giải quyết xong thì phiền toái ở nước ngoài lại kịch liệt nổi lên. Trong một căn cứ quân sự Mỹ tại Mexico, một đám binh lính thần bí và cường tráng được tuyển chọn ra. Đó là bộ đội đặc chủng bí mật cường đại nhất nước Mỹ, Terminator. Thủ lĩnh là một người mũi cao thẳng, hai mắt xanh biếc, mặc trang phục quân đội màu trắng. Đây là nhân vật đứng thứ ba trong quân tình cục nước Mỹ, năng lực chỉ thấp hơn hai vị tướng quân Wooten và Morgan, chính là nhân vật bí mật được bài danh cấp S trong tổng bộ hình cảnh quốc tế, Mike Lavin. Lúc này hắn đang đứng phát biểu trước thủ hạ là bộ đội đặc chủng. 12 người các ngươi chính là niềm kiêu hãnh của quân đội nước Mỹ chúng ta, mỗi người đều thông qua bài kiểm tra hạng nhất và vẫn còn sống sót, lực chiến đấu cường đại tinh anh. Các ngươi đại diện cho loại người có sức lực mạnh nhất. Nhưng các ngươi cũng không nên vì thế mà kiêu ngạo, bởi vì bây giờ chính là lúc các ngươi tiến thành nhiệm vụ hạng 1, gian nan nhất từ trước tới nay. Đôi mắt xanh biếc của Mike Lavin xuất ra ánh sáng xanh lộng lẫy, nhìn 12 binh sĩ được tuyển chọn trước mặt. Trong 12 binh sĩ này có người da đen, có người da trắng, nhưng ai cũng đứng thẳng tắp như một cây thương. Không một chút tiếng động, tựa như ngay cả tiếng tim đập hô hấp cũng ngưng lại. Nếu bất chợt một người bình thường nhìn vào thì sẽ tưởng rằng bọn họ là những bức tượng sáp sống động. Các ngươi có biết tại sao lại là 12 người không? Bởi vì các ngươi tượng trưng cho 12 môn đồ của Chúa Giêsu. Các ngươi là tín đồ của thần. Mike Lavin nói tiếng Anh lưu loát nhưng những người này vẫn như cũ không có chút động đậy nào. Lỗ tai cẩn thận nhích lên nghe ngóng, khi đã an tâm rằng mình không nghe được bất cứ tâm tình ba động nào của 12 người này thì Mike Lavin mới hài lòng gật đầu. Một tổ chức kinh khủng ở Trung Quốc là Đường Môn đang tiến hành một âm mưu vô cùng lớn, một khi âm mưu này thành công sẽ phá vỡ hoàn toàn các thế lực hiện nay trên thế giới, việc này đối với chúng mà nói thì nó ảnh hưởng rất sâu sắc. Sở dĩ tuyển ra các ngươi là muốn tiến hành hành động trảm thủ, bắt thành công thủ lĩnh của tổ chức này về. Mike Lavin nói tiếp, nhưng là, thủ lĩnh Đường Môn này lại vô cùng cường đại, sự cường đại ấy vượt xa trí tưởng tượng của loài người chúng ta phải bắt hắn về, hoặc là mang về tiêu bản để tiến hành nghiên cứu. Bất quá đây là nhiệm vụ khó khăn nhất, vượt qua cả nhiệm vụ cấp S, nhưng ta vẫn tin các ngươi có thể hoàn thành. Tướng quân, danh hiệu hành động lần này là gì, xin ngài cho biết. Mike Lavin nói xong thì một người da đen thon gầy trong tiểu đội 12 người bước về phía trước, miệng không hề mở ra nhưng bụng lại phát ra âm thanh. Hiển nhiên tiếng nói kia phát ra từ dạ dày. Cấp trên trải qua nghiên cứu cẩn thận thì quyết định hành động quan trọng lần này tên gọi là đánh boss. Mike Lavin trịnh trọng nói. Một từ này vừa nói ra thì trên mặt lạnh lùng như hóa băng của tất cả thành viên của bộ đội đặc chủng Terminator này cũng không nhịn được sự kinh ngạc. Không sai, tên của hành động lần này chính là đánh boss. Bởi vì người mà các ngươi đối phó tên là Vương Siêu kia lực lượng rất cường đại, lực phá hoại, tốc độ, nhanh nhẹn đều được các nhà khoa học của chúng ta phân tích và đưa ra số liệu. Tướng quân bọn ta ví hắn như boss, bất quá lực lượng của boss tuy cường đại nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của loài người chúng ta. Cho nên mới phái ra chúng ta. Bây giờ bắt đầu hành động, 10 phút sau xuất phát đến Nhật Bản. Mike Lavin sửa sang lại huân chương tướng quân trên vai mình một chút, những người này rất coi trọng quân lễ. Tại Nam Dương sau khi Vương Siêu giết Hắc Quyền Chi Vương ở phía Tây Bắc thì bị gián điệp Mỹ thu thập được tư liệu, trải qua nhiều sự chuẩn bị, bí mật hành động thì rốt cục quân đội Mỹ đã bắt đầu hành động. Tổ chức có tên gọi là đánh boss là một đội ngũ cực mạnh. Một ngày sau, tại Nhật Bản, trong một trang viên tại Tokyo, võ đạo gia đệ nhất Nhật Bản là Y Hạ đang cùng một người da trắng mặc quần áo giống mình, mang giày gỗ uống trà. Mai tướng quân, chúng ta đã lâu không gặp, ngài như thế nào lại mặc quần áo như thế này? Y Hạ nhẹ nhàng nâng chén trà lên uống một ngụm, ta Nhập gia phải tùy tục nam tử da trắng này chính là người lãnh đạo quân đội Terminator của Mỹ, tướng quân Mike Lavin. Lúc này hắn ăn nói văn nhã, cử chỉ thanh tao, giống như đã thay đổi thành người khác. Năm đó ta đi theo tướng quân Wharton, Morgan tới châu Á truy cầu võ đạo, đối với văn hóa nước Nhật cũng có chút tinh thông. Có thật là vậy không? Y hạ nhẹ nhàng cười, hai vị tướng quân Wharton, Morgan đã cưới hạc về trời, bất quá bây giờ xem ra tướng quân Mai tại phương diện võ đạo tựa hồ vẫn chưa đạt tới cảnh giới của hai vị tướng quân. Không biết tướng quân Mai lần này tìm ta rốt cục là có chuyện gì? Mai Lavin nhẹ nhàng cười, ta tới là để tìm kiếm tổ đội. Tìm kiếm tổ đội, y hạ nhíu nhíu lông mày. Đúng, chính là tìm kiếm tổ đội đánh boss. Mai Lavin cũng nhấp một ngụm trà, theo ta được biết thì Nhật Bản có rất đông cao thủ. Mặc dù y hạ tiên sinh được giới võ thuật xưng là đệ nhất, nhưng ta thật ra biết được một chút về thế hệ quyền pháp trước đó, như là Thủy Nguyệt Đại Sư, còn có Ninja Đại Sư, so với cảnh giới của y hạ tiên sinh còn muốn cao hơn. Đánh boss, các ngươi sẽ đối phó với Vương Siêu sao? Y hạ không hổ là nhân vật lớn, chỉ một chút đã rõ ràng, bất quá sau đó lại cười ha ha, các ngươi muốn đối phó Vương Siêu thì ta không nhúng tay vào. Ta muốn cùng hắn đường đường chính chính đánh một trận, cảnh giới võ đạo của Thủy Nguyệt Đại Sư đích thật rất cao. Trong giới quyền pháp thế hệ trước của chúng ta cũng có rất nhiều đại sư, thậm chí còn có võ thần Tôn Lộc Đường năm đó đi theo đế quốc chiếm lĩnh Trung Quốc, thương thần Lý Thư Văn vẫn còn sống. Nhưng bọn hắn tuổi đã cao, nếu thực chiến thì ta mới là mạnh nhất. Ngài nói thực chiến là thể lực, kéo dài thể lực. Mai Lavin nhẹ nhàng cười, chúng ta lần này hành động cũng không phải là luận võ mà là đánh lén trảm thủ, không cần kéo dài, chỉ cần bộc phát một chút. Vậy phiền y hạ tiên sinh dẫn chúng ta đi gặp mặt có được không? Chương 449, Khẩn La Mật Cổ, không phải luận võ, tính bộc phát lực, một kích giết chết. Nói như vậy thì uy lực của lão đại sư đích thật không dưới ta. Bất quá tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu thì không có khả năng chỉ một chiêu có thể giết chết đối phương. Sau khi bộc phát thì chiêu thứ hai sức yếu, nhất định phải chết. Đối phó với người như Vương Siêu lại càng không được, hắn có thể giết chết hai vị đại sư Wharton, Morgan, lại mới chỉ 20 tuổi, thanh niên như thế thì thể lực tinh thần đều sung mãn. Người muốn liên thủ với các lão đại sư chúng ta giết Vương Siêu. Chính là muốn hại chết bọn họ. Y hạ nguyên nghe thấy Mai Lavin nói vậy thì trước tiên nhíu mày một chút, rồi đột nhiên ánh mắt chợt lóe, lăng lệ giống như một võ sĩ Nhật Bản bị người ta nắm đuôi. Võ thuật giới Nhật Bản có rất nhiều đại sư như Thủy Nguyệt Đại Sư. Họ ẩn cư toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ võ đạo, không muốn xuất đầu lộ diện. Y hạ nguyên cũng biết cảnh giới bọn họ rất cao nhưng không thể xuất đầu lộ diện. Nếu phải quản sự tình thế tục thì sinh lý không thể ứng phó được, thể lực thoái hóa rất nhanh. Nhất là những người đã già, cho dù là một cao thủ như Ba Lập Minh, nếu như lúc 6-70 tuổi lại tích cực hoạt động tại giới võ thuật, cả ngày liên tục chạy từ chỗ này đến chỗ khác, cùng người này luận võ, người kia luận võ, quản lý những công ty to lớn thì sẽ rất mau già. 8-90 tuổi lại càng không thể, rất có thể bị một cao thủ hóa kình tùy tiện thu thập. Điền thôn Thượng Nghĩa sở dĩ hơn 100 tuổi còn có thể bảo trì bộc phát lực cũng là vì sống một cuộc sống ẩn cư thanh nhàn. Y hạ đối với những điều này đều hiểu rất rõ. Giới phê bình võ thuật Nhật Bản coi trọng sự quý hiếm. Nếu như toàn bộ đi giết Vương Siêu mà chết hết thì sẽ là tổn thất rất lớn. Hừ, Mai Lavan cảm giác được ánh mắt lăng lệ của y hạ nguyên thì thân thể hơi chấn động, vài giọt nước trong chén trà bắn tung tóe lên tay. Ánh mắt của ngươi lăng lệ quá, làm cho cảm thấy chấn động. Y hạ tiên sinh, khó trách ngươi có tự tin khiêu chiến Vương Siêu. Thì ra ngươi đã đột phá được đỉnh điểm của võ đạo, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Ánh mắt lăng lệ, tinh thần trạng thái như vậy ta chỉ có thể cảm nhận được trên người tướng quân Wharton và Morgan, người bây giờ cũng đã đạt đến cấp độ như bọn hắn. Chính bởi vì ánh mắt này mà Mai Lavin đã nhận ra cảnh giới của y hạ nguyên. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực lực Mai Lavin cũng vô cùng cường đại, tâm trí kiên định, đã trải qua không biết bao nhiêu lần sanh tử đánh nhau. Tuyệt đối không phải người thường, nếu không thì sau khi Wharton, Morgan bị chết thì lại trở thành người lãnh đạo tiểu đội Terminator cường đại thần bí nhất nước Mỹ. Tiểu đội Terminator của Mỹ tương đương với Trường Phong, Lợi Kiếm, Lão Nha trong nước, mà phương diện lãnh đạo bộ đội cũng đã tiến gần đến cấp độ đó. Đích xác là như thế này, hai người Wharton, Morgan tương đương với Nghiêm Nguyên Nghi, Lưu Mộc Bạch trong nước, chỉ tiếc rằng hai người đó hiện tại đã chết. Mặc dù Mai Lavin lên thay thế, năng lực không như Đại Đường Song Long có thể hô phong hoán vũ như thần nhưng tuyệt đối cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mai tướng quân hãy trả lời vấn đề mà ta hỏi trước đã. Ánh mắt y hạ nguyên vẫn lăng lệ nhìn chằm chằm Mai Lavin. Lúc này Mai Lavin đã chấn định lại, như trước cầm chén trà lên, chậm rãi nói, ta biết cấp độ phân chia năng lực võ đạo của châu Á là ba loại cấp độ minh kình, ám kình, hóa kình. Con người của ta, từng theo hai vị tướng quân Wotan, Morgan tu hành, cũng miễn cưỡng được cho là từ ám kình đến hóa kình. Bất quá ta nhận được tin tình báo rằng Vương Siêu và bọn người Đường Môn được một nhóm phê bình võ thuật phân chia lại cảnh giới, trên hóa kình còn có cảnh giới đan cương thần. Ta nghĩ Y Hà tiên sinh đã đột phá cảnh giới hóa kình, tiến vào cảnh giới đan đạo. Bất quá so với Vương Siêu thì yếu hơn một chút, không biết Y Hà tiên sinh có biết hay không, gần đây Vương Siêu và Hắc Quyền Chi Vương Peter Zepp quyết đấu. Vương Siêu quyết đấu với Hắc Quyền Chi Vương Peter Zepp, Y Hà Nguyên nghe xong thì không thèm quan tâm. Nghe nói Vương Siêu chỉ dùng ba quyền hai cước là đã đánh chết đối phương. Chẳng lẽ Y Hà tiên sinh đối với việc này cũng không cảm thấy ngạc nhiên? Trong mắt Mai Lavin hiện lên một tia kinh ngạc. Ngạc nhiên gì, Peter Zepp ta cũng đã từng nghiên cứu qua đoạn video mô tả hắn chiến đấu. Năng lực chịu đánh, thể lực, sự chịu đựng, lực bộc phát của tay cùng với tốc độ cũng kinh người, bất quá tay người này không lực xuyên thấu ám kình. Nếu như bây giờ đụng phải ta thì ta cũng có thể ba chiêu hai thức đánh bại hắn. Một người chỉ cậy mạnh, như thế nào có được tinh thần, thể lực cùng tu luyện đến đỉnh điểm như võ đạo gia. Y Hạ Nguyên hiển nhiên rất xem thường hắc quyền cao thủ như Peter Zepp. Ồ, nói vậy là Y Hạ tiên sinh không chính thức xem qua trận chiến đấu này. Nếu như người tận mắt nhìn thấy thì nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Mai Lavin búng tay một cái, cửa phòng mở ra, một người Mỹ cao lớn cầm một cái máy vi tính đặt giữa hai người, sau đó chọn một đoạn video mở lên. Trận này đúng là Vương Siêu ở Indonesia đánh nhau với hắc quyền chi vương. Ngay từ lúc đầu, trên mặt Y Hạ Nguyên còn không có sự thay đổi nào, nhưng khi chứng kiến lúc Vương Siêu dậm chân, khí huyết bành trướng, cơ nhục phát triển, từ một thiếu niên cao khoảng 1m8 biến thành một người cao đến 2m3 thì sắc mặt bắt đầu biến hóa kịch liệt. Cuối cùng khi chứng kiến Vương Siêu ngạnh kháng công kích của Hắc Quyền Chi Vương, đè lên đầu của đối phương thì chén trà trong tay cũng bắt đầu hơi run. Có thể khiến cho một cao thủ đan kình phát run thì có thể thấy được sự việc chấn động đến mức nào. Nhìn đoạn băng rất ngắn. Sau khi xem xong hết thì Y Hạ Nguyên lâm vào trầm tư, trong miệng thì thào nói, gân. Ra, gân, ra, chẳng lẽ hắn có thể luyện gân ra đến tình trạng như thế sao? Đây là cảnh giới gì? Kinh khủng quá, bên ngoài luyện gân cốt ra, bên trong luyện khí. Đây là một câu ngạn ngữ võ thuật kinh điển của Trung Quốc. Mai Lavin nhìn thấy Y Hạ Nguyên rung động thì cảm giác tất cả mọi chuyện vẫn đang nằm trong lòng bàn tay, trong lòng hiện lên một tia đắc ý. Võ thuật châu Á của các ngươi sở dĩ xuất sắc chính là chú ý đến luyện gân. Luyện cốt, luyện da, không hề chú ý đến luyện thịt, cho rằng thịt là thứ dư thừa. Cao thủ võ thuật đặc biệt là người già, cơ thể gây héo chỉ còn da bọc xương nhưng lại có lực bộc phát kinh người, cũng chính là bởi vì gân, cốt, da cường đại. Căn cứ vào nghiên cứu của chúng ta, Vương Siêu này bây giờ toàn thân gân, da đã luyện tới cực hạn, trong cơ thể hắn, toàn bộ thịt đã được tôi luyện cho nên hắn mới có thể bành trướng thân xác, bộc phát ra uy lực thật lớn. Căn cứ vào số liệu mà chúng ta phân tích thì mỗi một chỗ gân da trên cơ thể hắn bành trướng tương đương với độ bành trướng của bọt biển. Nói cách khác, thân thể của hắn bây giờ chẳng khác nào bị bọt biển bao trùm, lực kháng cự, trình độ cứng rắn, sự co rút, nhanh nhẹn đã đạt tới trình độ thượng thừa. Mai Lavin thuyết phục một trận đã một lần nữa gia tăng áp lực cho Y Hạ Nguyên. Mai Lavin hiển nhiên cũng là một người hiểu được quyền thuật, nhưng lại không thể hiểu hết những mặt khác của Vương Siêu. Mới vừa rồi hắn chỉ nói đến điểm quan trọng là bên ngoài luyện gân cốt ra. Căn bản không chú ý đến rèn luyện cơ thể. Châu sở dĩ có lực lượng lớn không phải bởi vì thịt mà là gân châu, da châu cùng với mảng dưới da. Cho nên từ xưa đến nay người ta dùng gân châu để làm dây cung, da châu để làm áo giáp. Cao thủ chính thức luyện võ đều là bỏ đi thịt, căng cơ da, tẩy xương tủy. Cao thủ như vậy thì cơ thể bề ngoài xem như chưa được khoa trương, ôn nhu yếu yếu, nhưng một khi bộc phát lại giống như châu điên. Đây cũng nguyên nhân khiến cho cơ nhục của người già còn có lực bộc phát lớn như vậy. Xương cốt bọn họ cứng rắn, cơ thô to, da giống như trâu. Vương Siêu bây giờ chính là đã đạt tới cực hạn của tình trạng này. Hiện tại Y Hạ Nguyên cũng không luyện được gân, da đạt đến tình trạng này, cho nên trong lòng hắn mới chấn kinh, sinh ra một tia sợ hãi. Nguyên bản hắn vốn tưởng rằng mình đã tiến vào đan kình, áp xúc khí huyết, thể lực tăng nhiều, tin tưởng 10 phần. Nhưng hiện tại lại phát hiện ra Vương Siêu này đúng là ma vương kinh khủng. Người như vậy thì tại đại hội võ thuật có ai dám đấu với hắn không? Y Hà tiên sinh, ngươi dám không? Càng kinh khủng hơn chính là thế lực của hắn rất lớn, được tầng lớp cấp cao của Trung Quốc ủng hộ, chúng ta không thể dùng quân đội quy mô lớn đến treo cổ hắn. Nếu không sẽ khiến cho quốc tế tranh cái mãnh liệt, cho nên chỉ có thể sử dụng hành động trảm thủ. Y Hà tiên sinh lo lắng cho thế hệ quyền pháp của nước nhà bị tổn thất, nhưng nếu bây giờ không giết hắn thì tại đại hội võ đạo sẽ tổn thất nhiều ít bao nhiêu? Mai Lavin nói tiếp, đột nhiên trong lúc đó Y Hạ Nguyên thở dài một tiếng, phát ra một tiếng bi thương, Hắn thong thả kể lại, thế hệ cao thủ của giới võ thuật Trung Quốc trước đó đã không có, nhưng Nhật Bản chúng ta thì vẫn còn, đây cũng là nguyên nhân xã hội Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Mà Nhật Bản chúng ta bắt đầu từ những năm 50 đã tranh thủ cơ hội Trung Quốc bị các nước phương Tây ức chế, Nhật Bản chúng ta đã sản xuất ra rất nhiều thứ, kinh tế phát triển nhanh như vũ bão. Mà Trung Quốc thì vẫn chưa khôi phục lại nguyên khí sau chiến tranh, lại phát sinh một loạt chuyện rung động, xã hội cũng không ổn định, thế hệ cao thủ trước đó cũng tại cơn rung động đó mà chết đi, cho nên có thể khẳng định không bao lâu nữa võ đạo Nhật Bản chúng ta sẽ vượt xa Trung Quốc. Nhưng là đột nhiên lại xuất hiện một ma vương như Vương Siêu. Cũng chỉ còn cách giết chết hắn thôi. Bất quá ta là võ thuật gia, phải cố thủ ở nhà, lần hành động này của các ngươi ta sẽ không tham gia. Ta khát vọng có thể đường đường chính chính đánh một trận với Vương Siêu. Cho dù có chết cũng khiến cho một võ thuật gia như ta có thể cảm thấy vinh dự. Bất quá ta sẽ giúp ngươi giới thiệu đến thế hệ trước võ đạo gia của chúng ta. Bọn họ năm đó cũng từng tham chiến ở Trung Quốc, đối với võ thuật của Trung Quốc cũng có những lý giải hết sức sâu sắc. Bây giờ tuy rằng bọn họ đã già nhưng so với những người trẻ tuổi chúng ta thì vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như âm thầm ám sát Vương Siêu, phối hợp hành động với các ngươi, nắm bắt tốt thời cơ thì cũng không phải là không có cơ hội. Trong lúc nói chuyện đột nhiên Y Hạ Nguyên đứng lên, Mai Lavin tựa hồ cũng bị thanh âm phát ra mà cũng đứng lên, thân thể đứng thẳng như ngọn bút, theo kiểu quân lễ. Y Hạ tiên sinh, các ngươi đều là những chi sĩ khẳng khái, lần hành động này cũng đã không còn để ý đến sinh tử. Trong lời nói Mai Lavin có một sự quyết đoán, sát khí nổi lên, lúc này, khi bị coi là đại ma đầu nhưng cuộc sống của Vương Siêu vẫn vô cùng bình thường. Từ sau khi từ trong nước trở lại Nam Dương, hắn đã tiến vào cuộc sống ẩn dật, trừ việc mỗi ngày ngồi cùng một chỗ với Đường Tử Trần, thì lại là chỉ điểm công phu cho hai người Đàm Văn Đông và Hoắc Linh Nhi. Đối với hai đồ đệ này, mặc dù Đàm Văn Đông đã tiến vào cấp độ ám kình, còn Hoắc Linh Nhi đã tiến vào cấp độ hóa kình, nhưng đại hội võ thuật cao thủ nhiều như mây, trừ phi tiến vào đan kình mới có năng lực tự bảo vệ mình. Bất quá không thể có khả năng trong thời gian ngắn tiến vào đan kình, coi như là thiên tài như Hoắc Linh Nhi thì cũng không có khả năng. Trừ khi thật sự là dựa theo thuyết pháp song tu của Phong Thải, nhưng cách này cũng không có khả năng, hơn nữa cho dù có thành công thì cũng chỉ là giả đan. Hoắc Linh Nhi cũng hiểu rõ điều này, mấy ngày nay nàng cũng không vội vàng sao động, mỗi ngày không nhanh không chậm, tựa hồ tiến nhập vào cảnh giới lãnh đạm. Sư phụ, ta nghe nói người ta trước khi luận võ có thể tích xúc tinh thần, điều chỉnh thân thể, tâm lý trạng thái. Sau đó tại trong trận luận võ có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng vượt xa cực hạn của thân thể. Ta nghe từng nghe ngươi nói qua, lúc đầu ngươi và Trình Sơn Minh luận võ, một quyền đánh ra chính là trạng thái người trời hợp nhất, lập tức chiếm được thế thượng phong. Ta cũng có kinh nghiệm như vậy, đó chính là lúc cùng với Vũ Văn luận võ. Nhưng loại trạng thái này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, không biết có phương pháp cụ thể gì để tích xúc tinh thần không. Đối với võ thuật, Hoắc Linh Nhi nhìn Vương Siêu rồi đột nhiên hỏi một vấn đề. Trước khi lâm chiến tích xúc tinh thần, sau đó ngay trong khi luận võ đột nhiên bộc phát ra lực lượng. Vương Siêu nghe vậy thì suy nghĩ một chút, loại phương pháp này cũng không phải là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà là có thể chuẩn bị. Như lúc trước thủ lĩnh Gót và ta luận võ, khẳng định là nhịn ăn, dâng hương, tắm rửa, tĩnh tọa, thông qua một loạt phương pháp điều chỉnh tâm lý, sinh lý của bản thân, đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó đột nhiên bộc phát. Việc này kỳ thật chính là một vấn đề còn đang nghiên cứu, vô cùng phức tạp. Nếu như có thể nắm bắt tốt thì có thể lấy yếu thắng mạnh. Bây giờ người am hiểu không có nhiều, người tổng kết ra sớm nhất chính là một nhóm thích khách thời Xuân Thu Chiến Quốc, bọn họ lợi hại hơn, có thể thông qua các loại phương pháp, chính mình ẩn nhẫn đến đỉnh điểm, sau đó đột nhiên bộc phát ra một kích. Bất quá sau khi bộc phát loại này thì thể lực, tinh thần đều đã như thủy triều rút đi, bản thân mình rất dễ bị người khác giết chết. Nhật Bản từng có ninja, thích khách về phương diện này cũng có nghiên cứu, bất quá hiện tại thứ này đã thất truyền. Chương 450, ám sát mạnh nhất trong lịch sử. Ninja, nghe thấy Vương Siêu nói ninja ở Nhật Bản tinh thông việc tích xúc tinh thần, sau khi ẩn nhẫn thì có thể một chiêu bộc phát. Hoắc Linh Nhi nhíu mày, nhớ lại một loạt chuyện tình khi mình còn học tập kiếm đạo ở Nhật Bản. Năm đó ta đã học qua không thủ đạo kiếm đạo ở Nhật Bản, nhưng cũng không tiếp xúc với ninja, thậm chí cũng không nghe nói qua. Vẫn tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết, chẳng lẽ thật sự có ninja? Đàm Văn Đông cũng nhớ lại nói, bản thân ta tại vùng Tây Nam của Hắc Đạo cũng có làm ăn với Nhật, cũng không nghe nói gì đến tình huống của ninja. Chẳng lẽ đường môn chúng ta đã giao tiếp với ninja? Nhật Bản hẳn là không có tổ chức này mới đúng, vì trong một ít tư liệu của đường môn chúng ta thì cũng không có tin tức về ninja. Bây giờ Đàm Văn Đông từ một nhân vật nhỏ đã trở thành trợ thủ đắc lực của Vương Siêu tại Nam Dương đường môn, có thể thu thập được rất nhiều tư liệu tin tức. Tất cả bang hội ở Nhật Bản cũng biết rất rõ, nhưng trong đó không hề có ghi lại chuyện về tổ chức ninja. Tổ chức ninja không có, nhưng người tu luyện ninja hẳn là vẫn còn. Cũng giống như chúng ta luyện võ thuật, cũng không có các môn phái trong truyền thuyết như Cái Bang, Thanh Thành, Nga Mi, Hoa Sơn. Ngay cả Thiếu Lâm, Võ Đăng thì cũng chỉ có mấy người, đều là tự truyền lại, mang theo vài đồ đệ huấn luyện riêng. Tình huống của Nhật Bản cũng có thể là như vậy, bất quá cũng không tốt như người ta nói. Thật ra ninja cũng chỉ là một loại võ thuật, chỉ là có thêm vào một ít ma thuật, thủ đoạn, bên trong tu luyện tâm linh. Ví dụ như dùng thủ đoạn thi hồn, đứng ở phía sau xác chết mà nắm lấy cơ thể xác chết, khống chế bộ xương khiến cho xác chết hoạt động, thật ra đây cũng là một loại thủ pháp của ninja. Một số thủ đoạn trong Thái Cực Quyền cũng có thể làm được, thuộc về đấu pháp trong quyền pháp. Vương Siêu nói chuyện, còn việc phóng bom mù, phun phi châm, thay đổi gương mặt, ẩn giấu không ăn gì để bảo tồn thể lực, tóm lại đều là loại tu luyện gián tiếp của võ thuật, bây giờ không khác biệt lắm với đặc công. Bất quá thủ đoạn này so với đặc công thì phong phú hơn nhiều. Như vậy thì cũng không có gì thần kỳ. Hoắc Linh Nhi cười cười. Đúng là như thế, nhưng bất quá cũng nên chú ý một chút. Đại hội võ thuật lần này, ta cảm thấy động tĩnh rất lớn, nếu như Nhật Bản vốn còn người tu luyện về phương diện này thì khẳng định là sẽ tham gia đại hội võ thuật, đến lúc đó các ngươi phải chú ý. Không nên so công phu cao thâm với bọn họ, nhưng lại phải học hỏi bọn họ. Vương Siêu dặn dò, về phần tu hành ninja, giỏi về tích xúc tinh lực, bộc phát một kích vượt xa lúc bình thường, điều đó thì chỉ có lợi đối với thích khách, còn khi luận võ thì vô ích. Linh Nhi, người đã đạt tới hóa kình, kinh nghiệm cũng phong phú, tâm linh kiên định, chỉ cần chênh lệch không quá lớn, chuẩn bị một chút thì sẽ không chết. Cho có nhiều thứ có học mà không vận dụng, đó chính là điểm khác nhau giữa thích khách và võ thuật gia. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích khách không thành công thì cũng thành nhân, ám sát là mục đích duy nhất của thích khách. Còn mục đích của người luyện võ chúng ta không phải duy nhất chỉ có giết người, mà chính là tu luyện, tăng cường thể lực, nâng cao thọ mệnh, tinh lọc tâm linh, đích thật không giống nhau. Hoắc Linh Nhi gật đầu. Thời gian diễn ra đại hội võ thuật đã gần đến, các ngươi không cần cố gắng phải tiến bộ thật nhanh, từ từ cũng được, cũng không cần mỗi ngày đều luyện võ, cứ tích xúc hàm dưỡng là tốt nhất. Phương Siêu bắt đầu tạo ra thế thai quyền, trong lòng bàn tay truyền đến âm thanh bịch. Bịch, bịch, như tiếng tim đập, phát ra tiếng xé gió, sau đó thanh ma dần dần nhỏ xuống, cuối cùng yên lặng, không làm cho người ta có cảm giác tử khí trầm lắng nhưng lại cảm giác được một luồng khí lớn hỗn loạn. Hạo Nhiên Cơ Dĩ Tức, Kỳ Trượng Phục Hà Minh. Hoắc Linh Nhi nhìn Vương Siêu bóp thai quyền dần dần trở lại sự yên lặng, đột nhiên đọc ra hai câu phù hợp với ý cảnh. Hai câu này có ý tứ gì? Vương Siêu thu quyền hỏi. Ý tứ của hai câu này chính là nho giả dưỡng thành hạo nhiên khí, tâm tư dối trá sẽ dần dần bị dập tắt. Chuyện còn lại là do chính mình khắc trên trúc, tiên nhân cũng có thể cầm ma trượng. Ý cảnh của hai câu này quả thật rất hay. Vương Siêu gật đầu, tâm tư gì cũng không có, hành vi còn lại là do chính mình khắc lên trúc, nằm giữa thánh hiền và thần tiên. Bất quá Linh Nhi, văn hóa của ngươi rất phong phú, là tự học sao? Vương Siêu phát hiện ra văn hóa của Linh Nhi rất phong phú, thi từ ca phú cũng rất tinh thông, hắn cảm giác rất kỳ quái. Phương diện giáo dục Hong Kong tựa hồ không chú trọng đến thi từ tiếng Trung mà ngược lại chú trọng vào học tiếng Anh. Dù sao thì Hong Kong cũng từng bị nước Anh thống trị, đến 97 năm sau mới giành được độc lập. Hoắc Linh Nhi nghe thấy Vương Siêu hỏi thì trên mặt lộ ra thần thái cổ quái, thật ra thi từ của ta, mấy thứ này đều là học ở Nhật Bản. Ta đã học kiếm đạo không thủ đạo 3 năm tại Nhật Bản, nửa ngày luyện tập, nửa ngày học văn hóa Trung Quốc. Nghe nói ông chủ chính là người thuộc phái tâm học Vương Dương Minh. Điều này cũng không có gì kỳ quái, năm đó khi quân Nhật xâm chiếm Trung Quốc, rất nhiều quan quân Nhật đều là tín đồ cuồng nhiệt của Vương Dương Minh, là người nghiên cứu tâm học tinh thâm. Loại nho học này được truyền bá rất rộng tại Nhật Bản. Sau khi nhà Minh bị diệt vong, rất nhiều học giả uyên thâm của nhà Minh cũng lưu vong tới Nhật Bản dạy học. Đồng thời họ cũng học một ít khí công, tu dưỡng trái tim, dưỡng hạo nhiên khí của Nhật Bản. Đồng thời cũng thổi vào giới võ thuật Nhật Bản một luồng sinh khí mới. Những thứ khí công này chia ra làm 6 loại là đạo giáo, nho học, Phật giáo, y học, dân gian, võ thuật. Cũng không phải chỉ có người luyện võ chúng ta mới có thể vận chuyển khí khuyết. Võ thuật khí công, căn cứ vào một số tham khảo trong đạo giáo, nho học, Phật học, y học thì Nhật Bản luyện võ rất cao thâm, nghiên cứu rất sâu về vấn đề học vấn. Xem ra Linh Nhi đã học tập rất tốt tại Nhật Bản, nếu không thì cũng không thể nói được như vậy. Mặc dù Vương Siêu đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng đã đọc qua một phần lịch sử võ thuật, cũng biết một chút về mấy thứ này. Ta học những thứ này cũng là do một người bạn Nhật Bản của ông nội ta giới thiệu. Quy mô cũng không lớn, cũng không phải là cái loại mang tính chất kinh doanh, mà là thuộc về đại tướng hải quân Nhật Bản năm đó nổi lên, không tuyển người ngoài, chỉ tuyển người có người thân quen đề cử, năm đó đạo tràng giống như là vừa mới thành lập. Hoắc Linh Nhi gật đầu. Thì ra đạo tràng võ thuật ở Nhật Bản chia làm nhiều loại, là loại đạo tràng mang tính chất kinh doanh và loại đạo tràng không mở cửa đối với bên ngoài. Trong đó đạo tràng mang tính chất kinh doanh, ví dụ như vài đại lưu phái không thủ đạo, tiểu hoàn tử hợp thành đạo hoàng võ hội, đạo tràng này mang tính chất kinh doanh cho nên những đệ tử được thu nhận cũng không học được thứ gì cao thâm ở đó cả. Nhưng một bộ phận đạo tràng trong đó không hề mở cửa đối với người ngoài, loại này thuộc về những đoàn thể nhỏ, do người quen đề cử, hoàn toàn thuộc về hình thức nghiên cứu hội. Cơ hội học tập trong đạo tràng này rất lớn. Ví dụ như trong nước, đạo tràng mang tính chất kinh doanh chẳng khác nào như võ giáo, võ quán. Trận đánh này, nếu như hắn có thể tránh thoát được ám sát của hai vị tiền bối thì ta sẽ liều chết vì các vị tiền bối mà báo thù. Y Hạ Nguyên nói, Vương Siêu thoát khỏi ám sát của những người này thì đồng nghĩa với việc những người này hẳn phải chết. Y Hạ Nguyên đương nhiên sẽ báo thù, chỉ hai người chúng ta thì rất ít, phải kêu thêm Trúc Sơn Quân, Vũ Điển Quân, Cúc Mục Quân ba. Đáng tiếc là Thực Chi Quân đã qua đời, còn hắn Cát Tường cũng qua đời, Tá Xuyên Quân cũng đã qua đời. Bằng không, có thêm bọn họ thì cơ hội của chúng ta càng lớn hơn nữa. Ai, tuổi trẻ bây giờ thật sự còn quá non kém, cũng chỉ có A Nguyên là nhỉnh hơn một chút, nhưng muốn họn họ đi ám sát một vị thần như Vương Siêu thì thật sự là đi tìm cái chết. Điền Thôn Thượng Nghĩa cảm thán nói, miệng hắn nói ra Thực Chi Quân, chính là tổ sư khai sơn của Thực Chi Thịnh Bình, mặc khác Tá Xuyên Quân cũng là một cao thủ nhu thuật ở phía đông, chết lúc 98 tuổi. Trước khi chết một ngày thì bản thân trong một đạo tràng đã đánh văng một số cường giả vào vách tường. Nếu như bọn họ không chết, cùng nhau tới giết Vương Siêu thì xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Những người trẻ tuổi bây giờ mặc dù thể lực tốt, nhưng trước khi đánh địch tinh thần trạng thái rất kém, những người mạnh như Tôn, Lý, chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến bọn họ thất bại. Y Đằng Nam cố gắng đứng thẳng lưng lên, đích xác, những người trẻ tuổi trong giới võ thuật Nhật Bản bây giờ rất mạnh, nhưng trong mắt những lão đại sư này thì tinh thần trạng thái thật sự là rất kém. Mà ám sát không phải là luận võ, không cần thể lực mà chỉ cần đột nhiên bộc phát lực lượng. Tại phương diện này thì những lão già này so với những người tuổi trẻ mạnh hơn rất nhiều. Đến nay, Nhật Bản vẫn còn những cao thủ quyền pháp của thế hệ trước, nhẫn thuật đại sư cũng đã xuất hiện. Chuẩn bị tốt cho việc ám sát thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Siêu. Đồng thời, những người này cũng phải sẵn sàng tâm lý sẽ chết. Bởi vì bọn họ biết rõ Vương Siêu kinh khủng đến mức nào, sau khi bọn họ bộc phát ra một kích mạnh nhất, nếu như Vương Siêu không chết thì bọn họ tuyệt đối sẽ chết. Chương 451, đột tập. Ngay lúc tướng quân Mike Lavin của bộ đội Terminator nước Mỹ mượn sức các đại sư hàng đầu thế hệ trước của Nhật Bản tiến hành cuộc chiến đánh Boss, bàn luận kế hoạch ám sát Vương Siêu thì tổ chức tình báo cường đại của Đường Môn tựa hồ cũng đã nhận ra một ít dấu vết. Tại Jakarta, trong phòng làm việc của trường Minh Luân Đường. Buổi sáng Vương Siêu ngồi nói chuyện với Đường Tử Trần, xế chiều chỉ Hoắc Linh Nhi luyện công, đêm đến đang lúc muốn về biệt thự cạnh biển của mình nghỉ ngơi thì lại bị Tạ Lị gọi lại, xin một số chỉ thị từ hắn. Gần đây chính phủ Indonesia và quân đội nước Mỹ đang bí mật hội đàm và tiếp xúc rất nhiều. Một ít sản nghiệp, trụ sở, trường học của Đường Môn chúng ta cũng đã bị một số ít dân bản xứ Indonesia âm thầm quan sát. Hơn nữa chúng ta hình như cũng biết được một ít tin tức rằng bộ đội đặc chủng Mỹ đang ẩn núp ở Nam Dương. Nước Nga cũng có chút động tĩnh, căn cứ vào một loạt những phân tích thì rất có thể những người này nhắm vào Đường Môn chúng ta. Vương Siêu ngồi trên ghế, bên cạnh hắn là Tạ Lị, là người quản lý cả Nam Dương, tổng quản các vụ việc lớn ở Đường Môn. Bây giờ Tạ Lị đang báo cáo một loạt động tĩnh không bình thường đang phát sinh trong mấy ngày qua ở Nam Dương. Mặc dù trên danh nghĩa thì Vương Siêu là người đứng đầu Nam Dương Đường Môn, nhưng tất cả mọi việc đều quản lý sơ sài, chuyện tình gì lớn cũng là do Ủy viên Hội quân sự Nam Dương Đường Môn trực tiếp quyết định, một ít việc nhỏ thì Tạ Lị cũng không cần phải phiền toái đi xin chỉ thị, ý kiến của Vương Siêu. Dù sao thì Vương Siêu ngoại trừ võ công thiên hạ đệ nhất ra thì đối với các phương diện khác so với người bình thường không sai biệt nhiều lắm, nhất là ở phương diện quản lý sự tình thì lại không am hiểu. Nhưng hôm nay Tạ Lị lại trực tiếp báo cáo cho Vương Siêu, như vậy đã đủ để chứng minh chuyện này vô cùng quan trọng. Việc này có vẻ rất bình thường, Vương Siêu nghe được báo cáo của Tạ Lị thì cũng không thèm để ý, Đường Môn chúng ta tại Nam Dương có thế lực quá lớn, sản nghiệp cũng nhiều, cây to đón gió, trên phương diện này đã sớm bị chính phủ Indonesia chú ý. Hơn nữa chúng ta ở phía sau bức màn thao túng chuyện tình ở Đại hội Võ thuật, vô luận là quân đội Mỹ hay quân đội Nga đều cũng đã âm thầm chú ý đến. Phái chút gián điệp đến cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Trước khi Hắc Quần Giới có phái gián điệp đến dò xét thực lực của ta, trình độ bọn chúng cũng chỉ như con kiến mà thôi. Nhưng chuyện này ta cảm giác có chút không đúng, trên mặt Tạ Lị hiện lên thần sắc lo lắng, vốn sau khi Hắc Quyền Giới cử gián điệp tới dò xét xong thì số lượng gián điệp trên các phương diện đều giảm bớt. Việc này rất bình thường.